chân chính ngưu bức nhân vật, có ai này đây tên hiệu nhãn nổi tiếng hậu thế, một cái bình thường vô cùng đơn giản tên như vậy đủ rồi, Viên Thiên Cương Lý Thuần Phong những cái này không chính là như vậy, có mấy cái nói được ra bọn hắn đảm nhiệm qua thế nào một chút chức quan. 15, 04, chúng, 26, 16, 19, 12, toàn bộ chúng, 6 cái quả cầu đỏ toàn bộ bên trong, chỉ còn một cái cuối cùng bóng rổ. Bóng hai màu phải không nhìn trình tự, chỉ nhìn dãy số, cho nên Cổ Lực Na Chát giống như Phạm Tiến chúng cử bình thường kích động phản ứng là đem tất cả mọi người sợ ngây người. Ngọc Vương gia càng là kích động đi xuống, trực tiếp đi đến nữ nhi bên cạnh cùng nàng cùng một chỗ nhìn lên cuối cùng bóng rổ, còn chính xác là 06, thật trúng giải nhất. Diệp Vũ đối với lần này cũng không nghĩ là, nhưng hắn là tiêu tiền mở treo, bật ha chồng nhất thời thích, một mực bật ha chồng một mực thích, làm treo bức chính là như vậy thoải mái, lão tử liền trang bức, lão tử chính là khẩu khí đại không một bên, thì tính sao? Mấu chốt là ta có thể đem thổi qua bò toàn bộ thực hiện, cái này không phải là trang bức, đó là thực sự là vô cùng như bức. Ngày tốt lúc này chúc mừng bá phụ, hy vọng ngày tốt đêm nay đưa phần này phúc khí, bá phụ yêu thích. Yêu thích, yêu thích. Quá yêu thích, hiền chất thỉnh thượng tỏa, Cổ Lực Na Chát ngươi cũng thật sự là, hiền chất đến đây cũng không theo ta cái này đương ba ba trước tiên nó một tiếng, phía trước bận bịu thọ yến sự tình cũng chưa thật tốt chiêu đãi hiền chất, đợi chúng ta hai người nhất định phải thật tốt uống phía trên mấy chén. Nhìn trực tiếp kéo lấy bạn trai mình thượng tỏa, có vẻ giống như là so nàng bảo bối này nữ nhi còn tới trọng yếu cha ruột, Na Chát hiếm thấy chính là một chút cũng không ăn dấm, ngược lại là đánh lên này khỏa ma pháp thạch chủ ý, ta đã nói làm sao có khả năng lợi hại như vậy. Nguyên lai trên cái thế giới này thật là có ma pháp, vẫn là Mai Lâm Đại Pháp Sư ma pháp thạch, Harry Potter quả nhiên là tồn tại. Chương 198 Chát Chát về sau liền giao cho hiền tế chiếu cố. Hiền chất, còn có thể uống sao? Đương nhiên, nam tử hán đại trượng phu làm sao có thể nói không được, này chén ta mời ngươi, chúc bá phụ phúc như Đông Hải, thọ sánh Nam Sơn. Nhìn chủ bàn bên kia ở tuyệt đối xê vị gần như chúng tinh phùng nguyệt vậy cha vợ hai người. Na Chát là gương mặt vách xây tà hoán nói thật sự là, rõ ràng ta mới là thân khuê nữ, kết quả ta liền chủ bàn đều tỏa không được. Trước không nói Duy Ngô Nhĩ truyền thống, chỉ là hôm nay như vậy trường hợp, làm sao có khả năng sẽ làm nàng nhất đứa con gái tỏa chủ bàn. Tuy rằng Na Chát là tối được sùng cái kia tiểu nữ nhi, nhưng Ngọc Vương gia cũng không chỉ nàng này nhất đứa con gái, khẳng định không thể quá mức, phá hư quy củ. Bất quá nhìn Ngọc Vương gia bên cạnh. Cùng Na Chát đại ca đồng dạng ngồi ở Ngọc Vương gia trái phải hai bên, là bị Ngọc Vương gia kéo lấy liên tiếp tương tác Diệp ngày tốt, người thật đúng là có đủ vét xây, biết bạn trai ngươi lợi hại, cũng không dùng như vậy khoe ra. Cảnh điểm các nàng tự nhiên là cùng Na Chát tỏa cùng bàn, Na Chát cũng là duy nhất có thể ngồi lên bàn này nữ nhi, dưới tình huống bình thường Ngọc Vương gia lão bà cùng nữ nhi đều không có khả năng ngồi lên trước hai bàn, chủ bàn càng là không có nữ nhân lên bàn, thứ bàn là tối được sủng nữ nhi hoặc là chính thất tỏa. Chủ yếu là chiêu đãi nữ tân, bây giờ là bị Na Chát ngồi lên, theo bên trong này có thể nhìn ra nàng bây giờ là có bao nhiêu thụ Ngọc Vương gia cưng chiều. Diệp Vũ kỳ thật cũng không phải là tùy thời đều ép khí bắn ra bốn phía, Diệp ngày tốt cái này mã giáp nhân thiết chẳng phải là ép vương, mà là ta chính là trình tự quá cao, thế cho nên các ngươi đem của ta đại lời nói thật đều trở thành ta là đang ngồi xạo lên khoác lác ép, chân chính hiểu ta các ngươi liền sẽ phát hiện, ta Diệp ngày tốt từ trước đến nay cũng không trang bức, ta là thật mẹ nó ngưu bức. Ngọc Vương gia hiện tại cũng là như thế này cho rằng, nhất là đang nghe chính mình cái này hay con rể mặt sau tính toán lấy ra 30 ức nhân dân tệ cùng đường đệ cùng một chỗ đầu tư Cameron tân điện ảnh, tính toán sáng tạo ảnh sử phòng vé thứ nhất, tại Hollywood lưu lại Trung Quốc chúng ta đầu tư nhân tên về sau, càng là lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, cảm thấy đứa nhỏ này là thực sự là vô cùng ưu tú, thậm chí nữ nhi bảo bối của hắn sợ là có chút không xứng với cao. Lúc này chính tại thích thú phía trên uống chính là mặt mày hồng hào Ngọc Vương gia. Trực tiếp là hướng về tay phải một bên con lớn nhất phân phó nói mua sách, đi đem vừa rồi đầu kia hoàng trọng hàm vòng cổ cầm đến. Vốn là tính toán thay lão bà mình mở miệng lấy trường từ con dâu trường thân phận đòi sợi dây chuyền này mua sách là chớp mắt phản ứng, dây chuyền này ba thế nhưng tính toán đưa cho muội, nhất thời còn thực sự có một chút biệt khuất, nhưng hắn vẫn là thành thật quá lấy ra phần này tại đêm nay sở có lễ vật chung đều có thể đứng vào top 5 trọng bảo. Phú nhị đại bên ngoài nhân nhìn đến tự nhiên là phong quang vô cùng nhân sinh người thắng, kỳ thật rất lâu bọn hắn bất đắc dĩ cùng biệt khuất ngoại nhân là nhìn không tới, cho ngươi mới là của ngươi, không cho ngươi, ngươi liền nghĩ cũng không thể nghĩ. Nhất là kia một chút đa từ nhiều nữ ủng có rất nhiều tuyển chọn đại gia tộc, tại không có ra kết quả cuối cùng phía trước, là mỗi cá nhân đều có cơ hội, từng cái cũng phải nhìn đại gia trường sắc mặt, một chút cũng không dám chọc được đại gia trưởng bất khoái. Giống mua mua sách cái này trường tử, công nhận thứ nhất thuận vị người kế thừa, bản thân xác thực thực đủ tư cách, tuổi tác cũng không coi là nhỏ, cũng đã gần 40 tuổi rồi, nhưng ở Ngọc Vương gia nghiêm túc phân phó hắn làm việc thời điểm thật sự cùng cái sách tuyến rối gỗ giống nhau, là một điểm không dám có nhân ý gặp, xa không phía trước phụ trách tiếp đãi kia một chút khách quý ngay mặt chào phúng Diệp Vũ khi phong cảnh, đây là đại gia tộc chân thực nhất hình dung. Ngọc Vương gia đối với lần này không thèm để ý chút nào, hắn hiện tại thân thể không tệ, đúng là trẻ trung khỏe mạnh thời điểm cũng không có tính toán hiện tại liền chân chính giao quyền, trường tử chỉ có thể nói là trước mắt lựa chọn thích hợp nhất, lại không phải là lựa chọn duy nhất, hắn những mầm mống kia nữ nhỏ mọn hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Tiếp nhận vòng cổ Ngọc Vương gia trực tiếp cầm lấy vòng cổ kéo lấy Diệp Ngày Tốt đi đến bên cạnh bàn kia, Na Chát thấy thế là gương mặt thụ sùng nhược kinh vội vàng đứng dậy đáp lại. Không nghĩ tới còn thật bị Diệp Vũ gia hỏa kia nói chúng, sợi dây chuyền này đêm nay liền rơi đến trong tay nàng. Cổ Lực Na Chát, ngươi tại chúng ta Duy Ngô Nhĩ ngữ chung là giống như hoa nhi xinh đẹp, nàng vẫn luôn là của ta chân bảo, là ta thích nhất sủng ái nhất tiểu nữ nhi. Ta thật cao hứng nàng có thể nhận thức đến giống Ngày Tốt ngươi như vậy ưu tú thanh niên tài tuấn, về sau có ngươi chiếu cố bá phụ nàng ta thực yên tâm. Phần lễ vật này là hôm nay sở có lễ vật bên trong phi thường chân quý rất giá trị một kiện. Bản thân cũng là một cái phụ thân đối với nữ nhi mong đợi yêu thương, cho nên ta bắt nó đưa cho Cổ Lực Na Chát ngươi, đồng thời cũng đem Cổ Lực Na Chát ngươi giao cho Ngày Tốt ngươi, hy vọng ngươi có thể thay ta người phụ thân này thủ hộ tốt chúng ta bái hợp sách há ngươi gia tộc đẹp nhất đóa hoa. Theo tiện nghi nhạc phụ trong tay tiếp nhận Na Chát trắng nõn mềm mại tay ngọc về sau, Diệp Vũ cũng là hiếm thấy nghiêm túc nói thỉnh bá phụ yên tâm, ta Diệp Ngày Tốt tuyệt đối đối với Cổ Lực Na Chát ngươi tốt, bất hội cô phụ bá phụ ngươi đối với ta dày vọng. Ngọc Vương gia rất vừa lòng gật gật đầu, cảm thấy Diệp Ngày Tốt cùng nữ nhi mình là thực sự là vô cùng xứng, có như vậy một cái ưu tú con rể tốt, mình cũng xem như hoàn toàn yên tâm, là tuyệt đối lão ngực an ủi, chính mình quả nhiên là có phúc người. Tại đơn giản cúi đầu thì thầm vài câu về sau, Diệp Vũ là trực tiếp theo lấy Ngọc Vương gia trở về chủ bàn, đợi lấy tương lai con rể thân phận giúp đỡ chắn rượu, trước mắt hắn đã coi như là được đến nhà gái phụ mẫu nhận thức có thể. Người khác có thể đều đã làm như là chúng đem bảo bối của mình khuê nữ giao cho hắn chiếu cố, này còn chưa đủ rõ ràng sao. Lễ vật đã đưa ra ngoài dĩ nhiên chính là người khác, nhưng tặng lễ Bạch Băng hiện tại vẫn là có chút ghen hướng về Na Chát trêu nói Chát Chát ngươi thật đúng là tốt số A, tỷ tỷ ta bên này thật vất vả làm được đến vòng cổ, liền tỷ tỷ ta cũng chưa cái này vận khí có được, bây giờ lại là đến ngươi tay bên trong, nhìn đến ba ngươi còn chính xác là đối với Ngày Tốt rất vừa lòng A. Bạch Băng các nàng đưa như thế chân quý lễ vật đó là bởi vì bản thân chính là sinh ý thượng hợp tác đồng bọn, hơn nữa thường xuyên đều lễ thượng qua lại, này rất bình thường, nhưng cái này cũng không nói là những cái này các nàng không thiếu, không muốn có được, có thể nói những lễ vật này các nàng rất muốn, có thể trong nhà trưởng bối đều không nhất định sẽ cam lòng cho các nàng, một là đầu tư, một là không ràng buộc tặng cùng, là một mọi người có thể phân rõ sở. Chương 199 ma pháp quả nhiên là tồn tại. Kỳ thật rất lâu cùng loại hoàng trọng hàm vòng cổ như vậy có danh tiếng có lai lịch có truyền thừa trọng bảo, phải không thuộc về bất kỳ cái gì một người, đây là thuộc về gia tộc tài sản, nhiều nhất là bắt nó giao cho trưởng nữ trưởng tử con dâu trưởng như vậy chiêu bài mặt tiền cửa hàng thay thế sử dụng, mỗi lần tham gia tương đối trọng yếu yến hội khi hỏi trong nhà mượn, này là cần phải đăng ký, dùng xong muốn còn, cũng không có chân chính có được quyền cùng quyền sử dụng. Tình huống như vậy tại Hong Kong cùng Bắc Thượng Quảng Sâu rất nhiều hào môn đại gia tộc nội đều thực thông thường. Cho nên cho dù là Bạch Băng như vậy hào môn quý nữ hiện tại cũng đều có chút ghen ghét, không nghĩ tới dĩ nhiên là bởi vì Diệp Ngày Tốt biểu hiện xuất sắc, trực tiếp tiện nghi Na Chát. Na Chát tự nhiên là phi thường vui vẻ đến ý, hôm nay tuyệt đối là nàng có sống đến nay nhất là phong cảnh đắc ý một ngày, nàng đời này sẽ không như vậy nghiêu bức quá. Nếu như nói Diệp Ngày Tốt là đêm nay tốt nhất nam chính, toàn trường MVP, trực tiếp tú lật toàn trường, nàng kia Na Chát chính là đêm nay tốt nhất nữ nhân vật chính. Là toàn bộ mọi người chú ý hâm mộ tuyệt đối tiêu điểm. Bất quá Na Chát dù sao cũng là gặp qua gió lớn sóng to, rất là khách khí đáp lại nói nào có, chủ yếu là ba ba hắn cao hứng, dây chuyền này quả thật không tệ, ta quá yêu thích, cảm ơn Bạch tỷ tỷ, kinh thành tư Mỹ đứng đầu, tiểu muội liền từ chối thì bất kính. Bạch Băng các nàng lúc này mới có phản ứng, các nàng phía trước nhưng là hẹn xong lấy đêm nay lễ vật định ra kinh thành tư Mỹ sắp xếp thứ tự, như vậy vừa nhìn không phải là Na Chát đệ nhất ư. Phúc khí này ai so được, đừng nói 800 vạn, người chính là 800 vạn 8 ức cũng không có biện pháp làm được, là thật quá bác quá phạm quy. Bạch Băng được chưa, có chơi có chịu, vậy Chát Chát sắp xếp thứ nhất, ta cái này Bạch tỷ tỷ sắp xếp thứ hai, A Tuyết sắp xếp thứ ba, Điểm Nhi xếp hạng cuối cùng. Nguyên bản xếp hạng thứ hai Hàn Tuyết đối với lần này cũng không có ý kiến gì, thứ hai cùng đệ tam có khác biệt sao? Chỉ cần không phải là được cuối cùng. Cảnh Điềm liền có chút im lặng, Joker dĩ nhiên là chính mình, tại sao là chính mình xếp hạng cuối cùng, bất quá tất cả mọi người đồng ý nàng lại có thể làm sao? Liền cuối cùng, ai kêu cái kia Diệp ngày tốt là thật nhiều bức, nàng đều rất tò mò ra hỏa kia rốt cuộc là như thế nào làm được. Làm Diệp ngày tốt bạn gái, Diệp ngày tốt vừa rồi lại băng Ngọc Vương ra cản rất nhiều rượu, về tình về lý đều hẳn là đêm nay phong quang vô cùng Na Chát chiếu cố vị hôn phu của nàng mới đúng, cho nên là Na Chát cùng tỷ tỷ nàng Hani khắc tư cùng một chỗ đem Diệp Vũ nâng đỡ vào phòng của hắn, đang giúp chiếu cố trong chốc lát qua đi, thân là tỷ tỷ Hani khắc tư liền rời khỏi gian phòng, đem muội muội Na Chát lưu xuống. Ta nói, có ngươi như vậy sao? Ta hôm nay nhưng là cho ngươi xuất tẫn nổi bật, còn giúp ngươi làm được đến như vậy chân quý có giá trị vòng cổ, kết quả ngươi này liền đánh lên ta ma pháp thạch chủ ý, ngươi thật đúng là. Vốn là tính toán thừa dịp Diệp Vũ say rượu bất tỉnh nhân sự cơ hội đem ma pháp thạch tìm ra thật tốt nghiên cứu một chút Na Chát, không nghĩ tới gia hỏa kia căn bản là không có say, phía trước là đang tại giả say, mệt chính mình cùng tỷ tỷ vừa mới còn chiếu cố hắn lâu như vậy, dùng khăn mặt cẩn thận cho hắn chà lau, thật là có đủ phá hư. Bị bắt cái hiện hình Na Chát một chút cũng không hoảng hốt, đây chính là nàng nhà mình, là vô liêm sỉ nói xạo ta chính là nhìn, lần trước cũng chưa nhìn cẩn thận, nói ngươi uống nhiều như vậy cũng chưa say sao. Diệp Vũ theo cổ áo móc ra ma pháp của hắn thạch vòng cổ, trần trụi khoe ra nói không phải đã nói rồi sao. Ta có đồ chơi này tại, không dễ dàng như vậy say rượu. Nhìn kia lập lờ tia sáng kỳ dị ma pháp thạch, Na Chát nuốt một ngụm nước miếng nói tại sao sẽ ở ngươi trên cổ. Phía trước ta tìm nửa ngày rõ ràng không có a. Thật muốn dễ dàng như vậy bị ngươi phát hiện, sớm đã bị nhân trộm đi rồi, thế nào còn đến phiên ngươi đến nhớ thương. Nhìn gương mặt đắc ý cố ý tại trước mắt mình trần trụi khoe ra Diệp Vũ, Na Chát trực tiếp là cưỡi lên thân thể của hắn phía trên, theo bên trong tay hắn đoạt lấy ma pháp thạch nghiêm túc quan sát đến, quả nhiên là cùng bình thường thủy tinh khác biệt, có chút cùng loại âu bạc thạch, lại có loại nói không rõ ràng năng lượng thần bí tại bên trong du động, vừa giống như là nhân trái tim giống nhau. Rất tiết tấu không ngừng nhảy lên, xác thực không bình thường đồ vật, mà pháp quả nhiên là tồn tại. Diệp Vũ phía trước chứ có hay không vào động bên ngoài, gần như là đem có thể chiếm tiện nghi đều chiếm, Na Chát lớn như vậy mỹ nữ, hắn làm sao có khả năng biết một chút hành động đều không có, này nghĩ cũng không quá khoa học, đây chính là Diệp Vũ gặp qua nhiều như vậy nữ nhân bên trong duy nhất có thể ở nhan trị ngoại hình thượng cùng Lưu Diệp Phi phân cao thấp không phân sàn như nhau tồn tại. Diệp Vũ trực tiếp bắt tay sờ lên Na Chát trắng nõn trơn bóng rất là mềm mại tinh tế đùi nói như thế nào. Quá yêu thích. Na Chát dốc sức gật đầu, dùng nàng kia vô tội đôi mắt nhỏ thần rất là chờ đợi hỏi ân, siêu yêu thích, có thể đưa ta sao? Nghĩ chuyện gì tốt đâu này? Đồ chơi này uy lực quá lớn, thủy quá sâu, lão công sợ Chát ngươi đem cầm không được, vẫn để cho nhĩ lão công. Thôi đi, quỷ hẹp hòi, kia cho ta mượn mang vài ngày này cũng có thể chứ. Cái gì nha? Chẳng lẽ chúng ta ở giữa liền như vậy tín nhiệm đều không có? Ta đây tại bên cạnh ngươi thời điểm cho ta đeo này tổng được chưa? Nhẹ chút, đừng như vậy dùng sức, ngươi làm đau ta. Nhìn sắc mặt ửng hồng nhân như hoa đào rất là xinh đẹp Na Chát, Diệp Vũ là ôm chặt Na Chát eo nhỏ hướng về nàng xinh đẹp khuôn mặt hôn môi nói cũng không phải là không thể được. Đêm nay cũng đừng trở về, dù sao ba ngươi đều đem ngươi giao cho ta, liền ở ta chỗ này, ta hiện tại liền có thể lấy hạ tới cho ngươi đeo lên. Na Chát rất là thẹn thùng nhìn Diệp Vũ liếc nhìn một cái, gật gật đầu, xem như đáp ứng hắn yêu cầu vô lý, sau đó là như nguyện đeo lên đầu này ma pháp thạch vòng cổ, kìm lòng không được hướng về y mạo ở giữa bên trong thử trang kính các loại bày ra khác biệt tạo hình tư thế, sau đó rất nhanh liền xuyên qua thử trang kính nhìn thấy phía sau mình đã là đem quần áo quần toàn bộ cởi sạch Diệp Vũ đi đến phía sau của nàng. Chương 200 dạy dỗ bạn gái 1. Chính cảm thấy vòng cổ cùng chính mình rất xứng đôi Na Chát là gương mặt giờ khóc giờ cười nói ngươi bên người lại không phải là không có nữ nhân, về phần như vậy háo sắc sao. Hắn Diệp Vũ tại bên ngoài rượu chè ăn chơi quản ta Diệp ngày tốt chuyện gì, ta Diệp ngày tốt hiện tại có thể cũng chỉ có Chát ngươi một người, ta đối với ngươi tâm nhật nguyệt chứng giám, ngươi sớm khắc tại linh hồn của ta chỗ sâu, Chát, ta yêu ngươi, nhanh đến nha, lão công nhớ ngươi, bảo nhi. Cổ lực Na Chát là thật bị Diệp Vũ hỗn đàn này vô liêm sỉ cấp đánh bại, này nhiều lắm ra mặt dày nhiều cha Hải Vương mới có thể nói được ra vô sỉ như vậy luận điệu, phải biết bọn hắn lần thứ nhất chân chính nhận thức nhưng là tại hỗn đàn này đại trừng mực khẩu vị nặng dạy dỗ hắn tiểu mẫu cầu Trịnh Sảng thời điểm lúc ấy nhưng là ngoạn vô cùng hoa, nàng vẫn là cùng một đầu khác tiểu mẫu cầu Đường Yên cùng một chỗ đánh vỡ gian tình, nàng lúc ấy thiếu chút nữa đã bị hỗn đàn này cấp trực tiếp cưỡng gian. sau thì càng không cần nhiều lời, Liễu Thi Thi đây là có thể trực tiếp xác nhận, nàng thậm chí còn giúp đỡ đánh lên che giấu, về phần những người khác, không cần hỏi liền biết chắc còn sẽ có, sau đó. Người nói cho người Diệp Vũ chơi đùa cái kia một chút nữ nhân với người Diệp ngày tốt không quan hệ, người nhà còn thật trang nghiện, tin hay không lão nương trực tiếp thiến người cái này dâm côn. Diệp Vũ cũng mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp là bắt tay đưa vào na chát quần áo phía trên cách quần áo trêu đùa lên vú sữa của nàng, có sao nói vậy, dinh dưỡng là thực sự là vô cùng không tệ, tuy rằng mông có chút không thịt, nhưng vú sữa phát dục chính là thật không sai, hiện tại liền có 33C tài nghệ, mặt sau không làm được có thể 34D. Hiện tại na chát bất quá là vừa mới muốn lên đại nhị, năm nay mới mãn 19 tuổi tiểu cô lạnh, hai má viên viên, cằm nhọn đáng yêu, bế hạp mí mắt phía trên một chút nhợt nhạt mắt màu, lại kiều lại dài lông mi bởi vì bạn trai mình quá mức hành động chính liên tục không ngừng rung động. Nhìn na chát vẽ thành ngắn ngủn nhàn nhạt liễu diệp trạng lông mày, cao rất tinh xảo mũi nhỏ, vẽ hồng phấn son môi rất là hậu nhuận môi, bên cạnh đường nét vẽ được sờ sờ động lòng người, trong môi mở ra thành nhất ao tiểu tiểu o hình chữ, thật sự là quá mê người. Na chát mái tóc lúc này là hắc thác nước vậy thẳng cúi đến lộ ra sau lưng phía trên, dày đặc ánh sáng, tại chót nhất bưng chỗ mới là uốn thành quyền khúc đuôi tóc, điển hình cha nữ đại ba lãng, tai hạ tinh tế thật dài cây gậy trạng kim loại vòng tai lòe lòe tỏa sáng. Nàng đêm nay lối ăn mặc này xác thực nữ thần phạm mười chân, chẳng sợ đêm nay mỹ nữ như mây, Na chát cũng mơ hồ là đêm nay trận này thọ yến đệ nhất mỹ nữ. Na chát dáng người yểu điệu, cho dù là bị Diệp Vũ rất là bá đạo ôm vào trong ngực, vẫn là nhìn ra được nàng cao gầy gợi cảm hình thể, bất quá nàng lại không phải là yếu đuối cái loại này nữ hài, nhỏ bé không xương phía trên, là đẫy đà được vừa đúng trẻ tuổi thân thể, này theo nàng buộc chặt quần áo liền nhìn một cái không sót gì. Na chát trên người lúc này chính mặc lấy bộ này lễ phục thật sự là làm Diệp Vũ có chút ngạt thở, thấp ngực ngắn phúc tế đai an toàn từ hồng sợi tơ áo, trừ bỏ đàn ra một mảnh tuyết trắng cơ ngực, hiện ra phấn nộn nhỏ bé đồi thịt ở ngoài, tại hai luồng bán cầu ở giữa, còn nặn ra một đạo thập phần đáng yêu mê người khe ngực, một đầu phối hợp vòng tai được khảm mê muội hạch bạch kim dây chuyền bị nàng kẹp ở bộ ngực ở giữa, là thực vui vẻ đem Diệp Vũ cấp trực tiếp tham khóc. Bất quá Diệp Vũ hiện tại cũng không cấp bách, một bên chậm rãi trêu đùa lên na chát thân thể, một bên là gần gũi nghiêm túc thưởng thức nàng đêm nay xuyên qua, dù sao đợi biết sợ là không có biện pháp lại thưởng thức, đối mặt lớn như vậy mỹ nữ, Diệp Vũ có thể không biết là na chát này thân quần áo đợi lát nữa còn có thể hoàn hảo không tổn hao gì. Sợi tơ áo mỏng như cánh ve, tuy rằng cũng đục, lại lười nhác dán tại hai vú phía trên, thậm chí còn đột xuất tiểu tiểu hai điểm, cách quần áo sờ lên thời điểm cũng là xúc cảm mười chân. Thế cho nên Diệp Vũ hiện tại ngược lại mê luyến quần áo cùng vú thịt song trọng kích thích. Hạ thân là theo áo nối thành một mảnh màu tím hồng quần bó dài, đem na chát tinh tế vùng eo, rắn chắc bụng cùng viên kiều bờ mông đều khỏa thành nhất là mê người hình dạng, phi thường hoàn mỹ che đậy nàng mông không thịt tiểu chỗ thiếu hụt. Nhất là kia váy còn bên chân trái phía trước có một vết đòi mạng xẻ tà, thẳng liệt đến háng câu, lộ ra đùi trái bao lấy màu đen ô lưới tất chân, dưới bàn chân, một đôi giày cao gót màu đen sợ không dưới tứ tấc đến cao. Trời mới biết nàng là như thế nào điểm mũi chân chạm một đêm phía trên, này hết thảy tất cả, cũng làm cho lúc này na chát tràn ngập nữ tính mị hoặc, Diệp Vũ không khỏi là tâm lý gọi thẳng nói. Tốt một người ở giữa vưu vật, nhìn không rời mắt nhìn chằm chằm chính mình tại nhìn, hô hấp dồn dập ánh mắt mơ hồ có một chút hiện lên hồng quang bạn trai, cổ lực na chát là gương mặt đắc ý phong tình mười chân tràn ngập cám dỗ há mồm hỏi xem được không. Dễ nhìn, chát chát ngươi là thực sự là vô cùng dễ nhìn, quá đẹp. Sợ là rất nhanh liền sẽ bị bình cho chúng ta Bắc Điện đẹp nhất giáo hoa, thậm chí Tam Đại học viện đều là loại người mỹ mạo thứ nhất, có thể nói là thiên sinh lệ chất nan không có chí tiến thủ, ngoái đầu nhìn lại nhất tiếu bách mỹ sinh, một khi chọn tại quân vương nghiêng, lục cung phấn đại vô nhan sắc. Diệp Vũ là đem trường hận ca hơi chút sửa đổi một chút trình tự, bởi vì như vậy càng phù hợp Lưu Diệp Phi sau khi tốt nghiệp cổ lực na chất tại Tam Đại học viện nhan nghệ giới địa vị, chẳng sợ Tam Đại học viện mỹ nữ như mây, nhưng đơn liền nhan chỉ tới nói. Tại Lưu Diệp Phi các nàng chỗ cái kia giới sau khi tốt nghiệp, xác xác thật thật nhan trị trần nhà, tuyệt đối nhan bá. Bị chính mình tâm phía trên nhân như vậy ca ngợi cổ lực na chát tự nhiên là phi thường hài lòng, rất là hài lòng truy vấn nói ta đây là ngươi gặp qua sở hữu nữ nhân bên trong xinh đẹp nhất hấp dẫn nhất lực sao. Diệp Vũ nghiêm túc tự hỏi, cái khác đều có thể không đáng kể, Lưu Diệp Phi cùng cổ lực na chát cái nào nhiều hấp dẫn hơn chính mình, Diệp Vũ nhất thời cũng có một chút khó có thể lựa chọn, có vẻ giống như đều rất tốt ha. Nếu có thể hai cái trưng bày tại cùng một chỗ đồng thời soàn soạt, chính mình sợ là liền đàn đàn đều mơ tưởng trực tiếp nhét vào, sợ là một điểm xuống giường ý nghĩ đều không có. Nhìn thế nhưng còn muốn suy nghĩ một phen Diệp Vũ, nguyên bản còn rất là hài lòng Na Chát chớp mắt gương mặt không lời nói này còn muốn suy nghĩ, chẳng lẽ ngươi còn nhận thức so với ta nhiều hấp dẫn nữ nhân. Chương 201 mặt trời mặt trăng và ngôi sao. Diệp Vũ làm sao có khả năng không hiểu Cổ Lực Na Chát điểm tiểu tâm tư kia, càng như vậy lại càng không thể để cho nàng như ý, nữ nhân này chính là thuộc về cấp điểm một điểm nhan sắc nàng liền dám mở nhiễm phòng loại hình, phải được thường xuyên đánh ép nàng một chút kiêu ngạo khí diễm, bằng không giấu đầu lòi đuôi thực dễ dàng liền vỉnh lên trời, về sau sợ là rất khó làm nàng ngoan ngoãn nghe lời quỳ ở trên giường hát chinh phục. Lưu Diệc Phi tính sao? Lưu Diệc Phi, ngươi liền nàng cũng nhận thức, ngươi sẽ không theo nàng cũng có một chân a. Ngươi hỏi ta đã thấy tính là a, nàng ta xác thực gặp qua a, nàng kia tính sao? Tuy rằng Cổ Lực Na Chát đối với sắc đẹp của mình luôn luôn đều thực tự tin, còn kém đem lão nương thiên hạ đệ nhất mỹ treo tại miệng phía trên rồi, nhưng nàng cũng vẫn có một chút tự mình hiểu lấy, tuy rằng không nhận vì chính mình so có hoa ngu thứ nhất tiên danh xưng thần tiên tỷ tỷ Lưu Diệc Phi kém, nhưng là không có khả năng tự đại được đến mình là nháy mắt giết đối phương. Bất quá Na Chát vẫn là bóp bạn trai mình đã sớm trở nên cứng rắn đầu to khuẩn que rất là khó chịu cảnh cáo nói như thế nào. Người cảm thấy nàng so với ta xinh đẹp. Cũng không thể nói nàng so Chát Chát người xinh đẹp, mặt trời mặt trăng và ngôi sao, Lưu Diệc Phi tại trong mắt của ta có chút giống là ánh trăng, hãy cùng Nguyệt Cung bên trong hàng Nga giống nhau, mà Chát Chát ngươi là tinh thần, như tinh không giống nhau rực rỡ lóa mắt, nghiêm khắc đến nói các ngươi xem như mai lan trúc cúc mỗi người mỗi vẻ, tuyệt đối là cùng trình tự tồn tại. Kia cũng chỉ có ánh trăng tinh thần, ai là Thái Dương? Thái Dương a, cố gắng sẽ có lại lần nữa nhìn thấy vào cái ngày đó a. Diệp Vũ trong não cũng không khỏi nhớ tới này cái như Thái Dương chói mắt sặc sỡ lóa mắt nữ nhân, trước kia hắn là khẳng định trèo cao không lên, như vậy nữ nhân trình tự rất cao quá mức sặc sỡ lóa mắt, cho dù là hắn hiện tại cũng còn rất kém xa, bất quá sẽ có cơ hội, dù sao hắn là tại mỗi ngày trở nên mạnh mẽ, trở nên càng ngày càng chói mắt. Na Chát nhìn thấy Diệp Vũ phản ứng này thật cũng không sinh khí, ngược lại là bát quái chi hồn hừng hực thiêu đốt, càng ngày càng hiếu kỳ, dù sao Diệp Vũ năng lực của người này bản sự liền nàng đều nhìn không thấu, nhưng thực thần bí rất lợi hại là khẳng định, liền ba hắn đều bội phục sát đất càng không nói nàng, cho nên là càng trở lên tò mò, muốn biết được hắn nhiều bí mật hơn. Cái kia mặt trời là ai? Rất lợi hại phải không? Diệp Vũ nghĩ là đại thể tiết lộ một điểm nói ta phía trước không phải là đã nói với ngươi ư? Ta phía trước có đi qua Grey trường học ma pháp, hiệu trưởng đương nhiệm là 68 tuổi đại ma đạo sư áo bá luân Thụy Văn Cáp Đặc Tự Phong, chỗ đó có rất nhiều thần bí truyền thuyết cùng cấm kỵ, ngày nào đó ta tại đó bên trong ngoài ý muốn nhìn thấy một cái thực đặc nữ nhân khác, ta biết ta cùng nàng chênh lệch rất lớn, ta không xứng với nàng, cho nên ta làm ra một cái phi thường điên cuồng lớn mật hành động. Sau đó là thoát đi trường học, loại trình độ nào đó thượng ta là phản đồ. Điểm ấy Diệp Vũ không có nói dối. Bất quá hắn là đem một cái cấm kỵ bị phong ấn đại ác ma đem thả đi ra, sau đó theo nhân loại biến thành ác ma, theo cái kia trường học trực tiếp biến mất. Bởi vì cái kia trường học chính là cái lừa giấy, chính là một đám người yêu thích mà thôi, hoặc là nói bên trong thực sự có kia một chút đối với ác ma ma pháp có rất sâu nghiên cứu nắm giữ lực lượng thần bí đặc thù quần thể, nhưng hắn một cái tiêu tiền gia nhập du khách người bình thường là không có khả năng tiếp xúc được đến. Toàn bộ thế giới mộ danh mà đến du khách ngoại quốc đệ tử hàng năm đều có rất nhiều. Gần như là tiêu tiền có thể trải nghiệm, bất quá càng nhiều đúng là cùng loại Diệp Vũ lúc trước như vậy đi thăm dừng lại học tập một đoạn thời gian, thỏa mãn bọn hắn đối với ma pháp lực lượng thần bí ảo tưởng sau liền trực tiếp rời đi, bằng không ngươi đương trường này kinh phí đều từ chỗ nào đến. Nhưng ở một ngày nào đó, Diệp Vũ gặp được Du Ngoạn đi thăm giống như Thái Dương giống nhau chói mắt cái kia nữ nhân về sau, nội tâm là xuất hiện phi thường điên cuồng xúc động, đáng tiếc Long Kỵ Sĩ không là loại người gì cũng có tư cách đương, nữ nhân kia thân phận có thể không bình thường. Hắn có này tâm cũng không điều này có thể lực cùng cơ hội, cho nên là nghĩ đến học viện bên trong lưu truyền một cái truyền thuyết, sau đó là vượt qua sợ hãi truyền kiếp thần bí ma pháp rừng rậm, tìm đến nơi nào đó cấm địa. Tại ác ma cám dỗ phía dưới hoàn thành cái này điên cuồng giao dịch. Tuy rằng Diệp Vũ hiện tại rất vui sướng, cảm thấy thành làm ác ma cuộc sống mới thực có ý tứ, thực thỏa mãn hiện trạng, nhưng đột nhiên bị Na Chát như vậy nhắc tới, là kìm lòng không được nghĩ đến đó cái giống như Thái Dương bình thường chói mắt nữ nhân. Nếu mình cũng có thể giống đối đãi Lưu Diệc Phi Cổ Lực Na Chát các nàng như vậy, đem nữ nhân kia cũng dạy dỗ thành nàng yêu nô, có được này ba cái như mặt trời mặt trăng và ngôi sao giống nhau nữ nhân, này cuộc sống này, kia chính xác là quá hoàn mỹ. Bất qua muốn bắt nữ nhân kia cũng không dễ dàng, thậm chí muốn xuất hiện ở mặt của nàng trước cùng nàng bình thường đối thoại đều rất khó, đừng nhìn Lưu Diệc Phi cùng Cổ Lực Na Chát bản thân chính là điển hình bạch phú Mỹ, xuất thân tốt lắm, nhưng cùng cái kia nữ nhân so với đến kém quá xa. Bất quá Diệp Vũ tin tưởng, lấy hắn hiện trước mắt xu thế phát triển tiếp, nhiều nhất 2-3 năm, có thể quang minh chính đại xuất hiện ở cái kia nữ nhân trước mặt, đến lúc đó hắn mới mặc kệ nữ nhân kia có bạn trai hay không có hay không kết hôn, dù sao hắn là nhất định phải được đến nàng nô dịch nàng hoàn toàn có được nàng. Diệp Vũ đã không có cùng Na Chắc tiếp tục nói chuyện phiếm ý tưởng, hắn hiện tại cảm xúc tiêu cực rất lớn, trực tiếp đi đến phòng tắm tại bồn tắm lớn bên trong phóng khởi nước ấm, Na Chắc thấy thế là ngoan ngoãn cởi lên quần áo. Sau đó não bổ lên một bộ không sai biệt lắm 30 tập trường phát sinh tại ma pháp học viện cầu huyết tình yêu chuyện xưa. Bạn trai mình vốn là ma pháp học viện một cái tương đối xông ra học sinh khá giỏi, bị vài thập niên không gặp thiên tài ma pháp thiếu nữ thật sâu hấp dẫn, đối kỳ bày ra mãnh liệt theo đuổi, kết quả thất bại, thậm chí là bị cao ngạo thiếu nữ cấp trước mặt mọi người làm nhục, như vậy bị tình thương không tin tưởng tình yêu nữa, vì siêu việt cái kia ma pháp thiếu nữ càng là vô cùng lớn đảm đánh cắp học viện bí bảo. Đến từ Mai Lâm đại ma đạo sư ma pháp thạch, phản trốn ra học viện, không sai biệt lắm là cùng loại quỳ xuống ma như vậy tội phạm truy nã. Chương 202 dạy dỗ bạn gái 2. Tuy rằng liền Na Chát não bổ cái này tình tiết cùng thiết lập, Diệp Vũ như thế nào nhìn đều càng giống như là một phản diện ma đầu như vậy tồn tại, Na Chát cũng không có biện pháp thuyết phục chính mình Diệp Vũ là một ánh nắng mặt trời thiện lương chính diện nhân vật, nhưng tam quan theo lấy ngũ quan chạy, làm ký được lợi ích người, Na Chát cũng không biết là này có cái gì. Dù sao những ma pháp kia sư cũng không sẽ giúp nàng, cho nàng cái gì tính thực chất chỗ tốt, bang kia một chút bắt được người Diệp Vũ tìm về ma pháp thạch cũng không có khả năng sẽ đem ma pháp thạch đưa nàng, đã sớm là đối với Diệp Vũ động tâm phương tâm ám hứa, đã đem hắn nhận định vì mình đời này duy nhất nam nhân cổ lực Na Chát cảm thấy như bây giờ cũng rất tốt. Tuy rằng nghe nói Diệp Vũ quá khứ, nhất là cái kia Thái Dương vậy nữ nhân làm Na Chát có chút ghen ghét khó chịu, nhưng Na Chát cũng có một chút mừng thầm. Ít nhất mình là cùng Diệp Vũ bên người khác kia một chút nữ nhân không giống với, đã là biết được Diệp Vũ nhiều bí mật hơn nữa còn là bị hắn đánh giá vì mặt trời mặt trăng và ngôi sao, đã thực tiếp cận cái kia nữ nhân địa vị, cho nên chính mình muốn dùng thân thể của chính mình ôn nhu thật tốt trị liệu cái này không tin tưởng tình yêu nữa, không ngừng dùng nữ nhân đến chết lặng chính mình đáng thương nam nhân, làm hắn đối với tình yêu lần nữa nhặt tin tưởng từng cái nữ nhân đều ngây thơ cho rằng chính mình có thể cho cha nam lên bờ. Nhìn trong gương chính mình, Na Chát đỏ mặt có chút ngượng ngùng cởi đứng lên thượng quần áo, đối với các nàng Duy Ngô Nhĩ nữ nhi tới nói, một khi nhận định vậy nghĩa vô phản cố. Nhìn thân thể trần truồng trực tiếp sấm đến phòng tắm Na Chát, nhất là trước ngực nàng sinh trưởng cặp kia như dương chi bạch ngọc giống nhau trực tỉnh quả cầu thịt, bao gồm các hữu một viên màu hồng phấn tiểu nho khô tại kia cơ hồ không có nhan sắc khác biệt quầng vú đỉnh, chúng nó lúc này chính tùy theo vận động quỹ đạo lung la lung lay liên tục không ngừng, biến thành Diệp Vũ đều nhanh có chút sắp choáng váng ngãi. Nguyên bản còn có một chút không yên lòng đột nhiên là nhớ tới mặt khác một cái nữ nhân Diệp Vũ, lúc này trong lòng bắt đầu cuồng nhảy, không tự chủ được nuốt nước miếng một cái, đứng người lên, hít sâu mấy hơi thở, hắn thử một chút độ ấm, nước ấm đã có 7-8 phần mãn, vì thế liền quan đi vòi nước, tiến lên khom lưng ôm lên lộ ra thân thể Na Chát, đem nàng bỏ vào bồn tắm lớn. Diệp Vũ ngồi ở cùng bồn tắm lớn một bên, nhìn gờ xuống vòng tay đã đơn giản tá quá trang Na Chát, cho dù hoàn toàn trắng trong thuần khiết. Nàng vẫn đang thập phần xinh đẹp, mũi rất thẳng góc độ, cùng môi hồng rõ ràng ánh sáng màu, lông mày giống ngắn ngủn liễu diệp, da rẻ nhan sắc trắng nõn non mịn, cấp nhân một loại nước trong da phù dung thiên nhiên đi hoa văn trang sức cảm giác. Kỳ thật dứt bỏ thân phận khí chất không nói chuyện, Lưu Diệp Phi cùng cổ lực Na Chát, cũng không so với lúc trước cái kia làm hắn thập phần mê luyến cái kia nữ nhân kém, bằng không Diệp Vũ cũng sẽ không đem các nàng đánh giá vì mặt trời mặt trăng và ngôi sao, loại trình độ nào đó thượng đây cũng là đối với các nàng ba cái nhận thức có thể. Ai bảo hắn Vũ Ca là người trưởng thành, yêu thích được voi đòi tiên, một cái cũng không nghĩ buông tha. Na Chát lúc này nằm ngửa phao tại trong thủy, thoải mái hướng tình lang của mình bày ra chính mình gần như hoàn mỹ ngọc thể, thậm chí chủ động đối với hắn phát ra mời, làm hắn cũng trải qua đến cùng chính mình cùng nhau tắm, đem trên người mùi rượu thật tốt trừ đi rơi. Nhìn cả người trần trụi chỉ lưu lại này đầu ma pháp thạch vòng cổ cổ lực Na Chát, Diệp Vũ nằm xuống đầu đi, nghe thấy nàng trên người tiết lộ ra nữ tính hương vị. Cậu kia chỉ có mùi thơm sử tử làm hắn là tâm lý thỏa mãn, dưới hông lão nhị đã sớm là đã chống đỡ cả buổi, hiện tại càng là kìm lòng không được cao thấp run chuyển động, Diệp Vũ khóe miệng nhếch lên, hướng về mạo giống như là muốn cấp chính mình trị liệu tình thương khuyên chính mình cái này hải vương lên bờ ngốc bạn gái ra lệnh bảo nhi. Cấp lão công ta thật tốt liếm liếm. Na Chát phía trước không phải là không có cấp Diệp Vũ bú liếm quá, có đôi khi Diệp Vũ đối với nàng làm chuyện xấu không thỏa mãn với ôm thân ái sờ sờ thời điểm nàng cũng đỏ mặt dùng tay thậm chí miệng cấp Diệp Vũ thoải mái, cho nên vẫn có cho nàng miệng bạo quá vài lần, gần như mỗi lần đều tiếp đón không đánh bắn nàng nhất miệng. Bất quá cùng phía trước không giống với, Lần này Na Chát đều đã quyết định đem nàng nhất là quý giá lần thứ nhất giao cho Diệp Vũ rồi, tự nhiên thay đổi chính là chủ động thuận theo không ít, rất là ôn nhu, thậm chí có một chút tao mị, dùng đầu lưỡi theo gốc rễ bắt đầu từng chút hướng đến phía trên liếm, rất là nghiêm túc làm lên khẩu kỹ, còn không ngừng là gương mặt mị thái tràn đầy tình ý nhìn Diệp Vũ, biểu hiện phi thường chủ động. Duy Ngô Nhĩ nữ nhân nhưng là có tiếng bảo thủ, là tuyệt không tại bên ngoài làm loạn, nhất là cùng loại Na Chát như vậy gia tộc thực khổng lồ ngay tại chỗ rất có địa vị vọng tộc. Gia giáo thực nghiêm, nếu như phát hiện nữ nhi tại xuất giá phía trước liền mất đi chi tiết, bị ầm ĩ mọi người đều biết, đây chính là sẽ phi thường tức giận. Đến lúc đó có khả năng thất sủng không nói, thậm chí đánh mất rơi phải có quyền kế thừa, này khi gia tộc cùng gia hương đều là phi thường mất mặt làm cả gia tộc hổ thẹn một sự kiện, dù sao lúc này mới không 8 năm, rất nhiều Duy Ngô Nhĩ nữ hài 13-14 tuổi liền có trực tiếp bỏ học đính hôn lấy chồng, 15-16 tuổi coi như mẫu thân chỗ nào cũng có, cùng hậu thế có thể không so được. Diệp Vũ cũng đang bởi vì biết cái này phía trước như thế nào bắt buộc Na Chát, hắn chính là cha hơi có chút coi trọng ác ma tích phân, nhưng còn không đến mức không có bất kỳ cái gì điểm mấu chốt, chủ yếu vẫn là Na Chát thực thông minh không lên bộ, tại không có khế ước ràng buộc phía dưới Diệp Vũ không thể so người bình thường lợi hại bao nhiêu, chuẩn xác tới nói hắn cũng chỉ là một cái hèn mọn làm công người, mỗi ngày chính là tại cần khẩn khẩn làm công kiếm tiền, chính là hắn làm công kiếm tiền phương thức cùng nhân loại không quá giống nhau. Na Chát là điển hình thủy hình tay. Ngón tay tinh tế thon dài, tùy thời tùy chỗ đều móng nước no đủ, giỏi vô cùng nhìn, nàng 10 ngón nhọn nhọn, móng tay vẽ diễm hồng sắc cùng màu bạc, màu trắng, màu xám này vài loại nhan sắc lộn xộn xinh đẹp giáp, tại ngọn đèn chiếu xạ phía dưới, phối hợp nàng xinh đẹp tay ngọc phá lệ mê người, quả thực chính là kia một chút tay khống đảng phúc âm. Na Chát cẩn thận cầm chặt Diệp Vũ đại dương vật, ngón cái dọc theo cứng rắn thon dài thì tác cao thấp hoạt động, thẳng đến quy đầu cánh hoa tử. Rất nhanh là phát hiện lỗ tiểu chỗ đó thấm ra một giọt trong suốt tuyến dịch, rất là tham lam hôn hít phía trên đi hút lên, thoải mái Diệp Vũ hè hè một tiếng kêu đi ra. Na Chát chủy hình vốn phi thường mê người, lúc này nàng chậm rãi lại lần nữa hôn môi đỉnh quy đầu phía trên, sau đó đem nó từng chút ngậm vào trong miệng, Diệp Vũ cảm giác được non nớt quy đầu thịt đầu tiên là mài quá nàng đáng yêu răng cửa, tiếp lấy liền nhận được một loại tao nóng bao vây, cùng một đầu nhơ nhấp thịt mềm tại lỗ tiểu phía trên liếm cử động lấy, hơn nữa còn không ngừng. Đỉnh lao qua ngạc bức tường, chạm vào tại nàng cổ họng chỗ sâu. Chương 203 dạy dỗ bạn gái 3. Bú liếm Na Chát không phải là lần thứ nhất cấp Diệp Vũ làm, nhưng sâu ít hầu tuyệt đối là lần thứ nhất, hoặc là nói tại lần thứ nhất nồng gần chết về sau, đây là lần thứ hai, ai kêu Diệp Vũ đồ chơi kia là như vậy thô to, miệng vốn cũng không lớn Na Chát là thật không tha cho bao nhiêu, thực dễ dàng liền ngạt thở, lưng quá khí. Bất quá buổi tối hôm nay, Na Chát lại phi thường chủ động nếm thử. Là tận lực nhồi vào miệng nhỏ sau đó, mới đưa nó từ từ phun ra, môi của nàng vòng trói được chặt chẽ, đòi mạng kẹp keo qua Diệp Vũ mẫn cảm nhất thần kinh, thường thường đem hắn thịt lăng từ ngậm tại bờ môi, tiếp lấy rồi lập tức đem toàn bộ dương vật lại xảy ra nuốt trở về, làm Diệp Vũ không kịp tùng chỉ sẽ thấy độ lâm vào mê võng khoái cảm bên trong. Cho nên nữ nhân nào có thật không, chỉ có phóng không để mở có nguyện ý hay không, nhìn Na Chát ngọt ngào hút mút dương vật của mình, cấp mình làm lên sâu ít hầu. Diệp Vũ đỡ tại nàng trên vai bàn tay thuận theo nàng trơn bóng cổ, chậm rãi xoa đến nàng tinh xảo trơn bóng khuôn mặt phía trên, ngón tay nhẹ nhàng bóp lỗ tai của nàng, lòng bàn tay thác tại nàng gò má, tinh tế âu yếm trong chốc lát về sau, xuyên vào nàng hơi hơi ướt át mái tóc, lung tung điều khiển. Na Chát bị Diệp Vũ biến thành càng ngày càng thoải mái, rất nhanh là hai tay đều đem ra hết, tay phải cao thấp xáo động, tay trái tại âm nang ngoại nhẹ nhàng qua lại vuốt ve, Diệp Vũ không thể nhịn được nữa, khom lưng hôn lên trán của nàng. Na Chát phun ra quy đầu, chỉ để lại đầu lưỡi lưu luyến tại lỗ tiểu phía trên, ngửa mặt tiếp nhận hắn hôn môi. Xong chưa, mặt sau cũng không thể tại nơi này, ít nhất hôm nay không được, trước tắm rửa, đợi sẽ đi giường phía trên nói sau. Nhìn đã hoàn toàn phun ra dương vật, mị thái mười chân, giống như hành tẩu nhân gian yêu tinh giống nhau Na Chát, Diệp Vũ rất phong độ gật gật đầu, này lại không phải là dạy dỗ tiểu mẫu cầu, đây là bạn gái, tuy rằng cũng biết dùng thượng một chút dạy dỗ thủ đoạn, nhưng vẫn có bản chất khác biệt. Tuy rằng Diệp Vũ đã không là người hay là biến thành ác ma, nhưng hắn nhân tính không mất, vẫn có tình cảm phương diện nhu cầu. Nguyên bản Diệp Vũ ban đầu là đem bạn gái định vị vì Lưu Diệp Phi, tính toán mặt ngoài cùng nàng đường đường chính chính qua lại quan hệ, kết quả nữ nhân kia không quý trọng, tuy rằng hiện tại vẫn là có rất sâu mê luyến, nhưng Diệp Vũ bất hội thật cùng nàng qua lại quan hệ, khế ước đều ký, giả trang cái gì ngây thơ, có này ý nghĩa sao? Lưu Thi Thi cùng Cổ Lực Na Chát thật là tốt điền vào Diệp Vũ nội tâm hư không, thỏa mãn tình cảm của hắn nhu cầu, một cái thanh thuần sạch sẽ, một cái xinh đẹp động lòng người, như vậy hai cái tương phản cực lớn bạn gái tự nhiên là làm Diệp Vũ tại tình cảm phương diện rất là thỏa mãn, cho nên tại tuyệt đại đa số thời điểm Diệp Vũ vẫn là giả bộ, dù sao thành thật như vậy trực lai trực khứ cũng không có ý gì, hắn cũng không có nghĩ qua muốn hoàn toàn hắc hóa Sa Đọa. Tại đơn giản một phen thanh tẩy sau đó, tại đem thân thể các nơi trực tiếp sấy Diệp Vũ, đem vẫn là mang theo vòng cổ luyến tiếp tháo xuống Na Chát đỡ ngồi lên giường. Vừa mới trên giường Na Chát cũng rất là chủ động theo hắn rốn hướng lên hôn đến hắn bẹt cặp vú, một bên ngậm hắn đầu vú, một tay đối với dương vật của hắn khuấy sục liên tục không ngừng. Diệp Vũ trực tiếp về phía sau nhất nằm, liên quan đem Na Chát cũng tha đổ ở trên giường, trực tiếp hôn lên nàng môi hồng, ăn lên Na Chát son môi. Đang hôn phương diện, tuy rằng Na Chát đã là có một chút kinh nghiệm, nhưng ở Diệp Vũ nhìn đến vẫn có một chút ngốc vô cùng, môi cứng ngắc, đầu lưỡi khô khan, Diệp Vũ đành phải ân cần thiện dụ, dùng đầu lưỡi cậy ra nàng lợi, thật sâu vói vào khoang miệng của nàng, đi khiêu khích nàng đáp lại, chậm rãi biến thành nàng cũng theo lấy linh hoạt, cùng hắn triền miên tại cùng một chỗ. Bên này là đối với bạn gái dạy dỗ, giống như là đi 4S điếm vừa mua một chiếc một tay xe mới giống nhau, là cần phải tiến hành ma hợp điều chỉnh thử, thậm chí rất nhiều nam nhân phi thường yêu thích như vậy ma hợp điều chỉnh thử, bởi vì lúc này mới đại biểu ngươi chân chính có được quá hắn. Đoán chừng là bất kỳ nam nhân nào đều cự tuyệt không được như vậy xe mới phía trên đường. Mặc dù ở Diệp Vũ trong mắt Na Chát là xe mới ra đi, nhưng ở Na Chát trong mắt chính mình cũng không phải như vậy, chậm rãi thói quen nàng, rất là kiêu ngạo cùng Diệp Vũ thường lên chủ khống quyền, cũng không nghĩ thành thành thật thật tiếp nhận Diệp Vũ dạy dỗ. Diệp Vũ bây giờ là trên miệng không thả lỏng, Na Chát là trên tay thêm chút sức, không ai nhường ai, hai người chính lẫn nhau không ngừng trêu chọc đối phương tình dục. Diệp Vũ trận sức mạnh, rất nhanh liền đem Na Chát áp đảo tại dưới người, vốn cũng không có bao nhiêu lực khí, Na Chát thuận thế nhào vào trong ngực hắn, sau đó một cái xoay người, Na Chát dĩ nhiên là trực tiếp đảo khách thành chủ cưỡi ở Diệp Vũ trên người, chướng hồng gương mặt ma sát Diệp Vũ lồng ngực. Diệp Vũ tay đi phía trước duỗi, cầm chặt Na Chát thả nghiêng vú, ngón cái ngón trỏ vừa vặn bóp nàng tiểu tiểu mềm mềm đầu vú, Diệp Vũ lực lực thi lực vài cái, kia đầu vú liền bành phồng đứng thẳng, là làm Diệp Vũ rất tốt đắn đo rồi, tay kia thì cũng như pháp ngâm chế. Bị cầm chặt yếu hại Na Chát là rốt cuộc kiên cường không được, rất nhanh liền không thể chống đỡ được tình lang cường đại thế công. Chậm rãi bỏ đi tranh đoạt quyền chủ đạo, Na Chát hai chân vượt qua Diệp Vũ trước ngực, làm hạ thân ghé vào Diệp Vũ trước mặt, như vậy hắn hai tay còn có khả năng tiếp tục chơi đùa hai vú của nàng, nàng chính là có thể dùng thoải mái một điểm tư thế trở lại tình lang dương vật liếm, ít nhất cái này nàng quen thuộc. Nhìn Na Chát trơn bóng trắng nõn âm hộ, Diệp Vũ ôm nâng bạn gái khúc độ hoàn mỹ mông. Đem nàng hương hương âm hộ ép đến trên miệng, nơi này thật là có một loại mê hoặc nam nhân buồn bực chi vị. Tuy rằng Na Chát có mông không thịt ngắn bản, tại hai tay nắm chặt mông thời điểm có chút tay, nhưng đây chỉ là một cái bé nhỏ không đáng kể tí vết nào, Diệp Vũ cũng không thèm để ý, hắn lẻ lưỡi, tại Na Chát cái khe phía trên liếm ăn nàng kia một chút phân bố. Chương 204 dạy dỗ bạn gái 4. Mới đầu, Na Chát cũng không có gì quá lớn phản ứng. Nàng nhậm Diệp Vũ lại như thế nào tốn nhiều miệng lưỡi cũng đều an tĩnh như thường, may mắn Diệp Vũ không có bỏ đi, kinh nghiệm thực chiến một hồi phong phú hắn trừ bỏ tiếp tục hôn liếm Na Chát đậu đỏ từ ở ngoài, hai tay cũng tất cả đều giúp đỡ, ngón giữa phải nhợt nhạt đào vào nàng bên trong âm đạo, ngón trỏ trái tắc dính một hồi nàng không nhiều lắm dâm thủy, đổ tại lỗ đít của nàng phía trên, sẽ ở du chơi lên. Quả nhiên Na Chát thân thể rất nhanh bắt đầu nhúc nhích, tuy rằng bạch hổ so với bình thường lỗ lồn đặc thù. Nhưng lại như thế nào cùng các khác biệt cũng vẫn là như vậy chủ thể cấu tạo, cho nên tại Diệp Vũ chậm rãi nắm giữ bạch hổ nhược điểm sau đó, mỗi khi hắn đầu ngón tay mài qua huyệt thớ thịt, Na Chát liền nhịn không được dùng mình một chút, tùy theo tràn ra một chút dâm thủy, hơn nữa hừ ra một tiếng than ngắn. Lần thứ nhất trải nghiệm bạch hổ Diệp Vũ, khi lấy được Na Chát thân thể cổ vũ sau đó, biết muốn càng thêm hướng đến phương diện này cố gắng, đầu lưỡi cùng hai ngón tay động bay nhanh, Na Chát sự tăng vọt cũng là liên tục không ngừng xuyên lưu thẳng xuống dưới. Làm cho hắn thiếu chút nữa không kịp ăn, có đều dọc theo khóe miệng chảy mất hết rồi, cùng vừa rồi như có như không nước tiểu lưu quả thực như hai người khác biệt, không hổ là bạch hổ, đang nắm giữ chính xác mở ra phương thức về sau, quả nhiên là số lượng nhiều bao ăn no. Bị Diệp Vũ như vậy trêu đùa, Na Chát đột nhiên chấn động tăng lên, hang thịt co rút nhanh, nàng nghĩ nâng lên mông trốn tránh, Diệp Vũ tay trái gấp gáp là đem nàng ôm chết nhanh, đầu lưỡi cùng tay phải một chút cũng không dám ngừng, thật là phải nàng tức nước vỡ bờ. Hoàn thành đêm nay thứ nhất luôn dạy dỗ. Thân thể càng ngày càng cổ quái, Na Chát đòi mạng kêu to, rất là đáng thương lên tiếng cầu xin, Diệp Vũ giống như không nghe thấy tiếp tục liên tục không ngừng điều chỉnh thử chính mình vừa mới tới tay xe mới, chỉ nghe thấy Na Chát rất nhanh là thật dài một tiếng a a, dâm thủy trực tiếp phun mãn Diệp Vũ toàn bộ trương mặt đẹp trai, bị nghẹn hắn mũi chua nước mắt lưu, nhưng hắn vẫn là tận trách bồi tiếp Na Chát hưởng thụ xong rồi sau cao trào dư vận, lúc này mới đình chỉ động tác, vây quanh Na Chát không có thịt gì mông nhỏ làm một chút nghỉ ngơi. Miệng ngậm thịt heo chàng Na Chát xuyễn xong rồi khí, trực tiếp xoay người, rất là cảm kích tại Diệp Vũ trên mặt loạn hôn, kỳ thật ăn đều là chính mình chảy xuống dâm thủy, sau đó nằm ở Diệp Vũ lồng ngực phía trên, đối với hắn rất là mê luyến ỉ lại nói cảm ơn ngươi. Diệp Vũ tự nhiên biết nàng tạ là cái gì, cho nên là đem chính mình hướng lên trời nghiêm đã sớm đợi mệnh lâu ngày dương vật chậm rãi cắm vào Na Chát hai chân ở giữa, cùng vừa mới cao trào quá lúc này chính mẫn cảm dị thường bạch hổ nộn huyệt đến đây cái đoàn binh đụng vào nhau. Na Chát là lập tức minh bạch chính mình tình lang cần phải, nàng chậm rãi chống đỡ khởi thân thể, đôi mắt thâm tình nhìn tình lang, tay phải nắm dương vật, mông ngồi nâng lên, đem quy đầu đối với chính huyệt, lại nhẹ nhàng ép ngồi xuống. Một đoạn này Na Chát là tương đương thành thục luyện, nếu không là đột nhiên nhíu chặt lông mày cùng ăn đau đớn khoa trương biểu cảm bán đứng nàng lúc này tình huống thật, Diệp Vũ đều có một chút hoài nghi nàng sợ là sớm cứ như vậy nếm thử qua, nhìn đến cô gái nhỏ bình thường sợ là không ít nhìn một chút dạy học phiến, vụng trộm não bổ chính mình cùng nàng lần thứ nhất hình ảnh, không làm được trong giấc mơ đã sớm là bị chính mình cấp các loại giải tỏa qua, nữ nhân sắc cũng không nam nhân chuyện gì. Tuy rằng đã sớm là tại trong não bộ các loại diễn thử quá, Na Chát cũng biết bạn trai mình nhỏ, nhưng thực tế tiếp xúc qua về sau, Na Chát là thực sự không nghĩ đến này đòi mạng đầu to khuẩn que tiến vào thân thể mình khi thế nhưng có thể như vậy đòi mạng, nàng lập tức liền bắt nó tọa nhét vào đến còn thực sự có một chút ăn không tiêu, nhìn gương mặt thống khổ có vẻ giống như là nhận được giáo huấn đáng yêu bạn gái, Diệp Vũ liền vội vàng đỡ lấy nàng eo, cho nàng mấu chốt phụ trợ, này mới khiến nàng có thể tiếp tục cất chứa hắn đầu to khuẩn que. Tại một trận ăn đau đớn biến thành chính mình mồ hôi chảy tiếp lưng ma hợp sau đó, Na Chát là chậm chậm bắt đầu có tốt đẹp cảm giác, chậm rãi ngựa quen đường cũ nàng vài cái đong đưa sau đó, đã đem Diệp Vũ đầu to khuẩn que ngay ngắn cắn nuốt đi vào. Dù sao Diệp Vũ bản thân vẫn rất có đúng mực, đừng nhìn lại là ta rất lớn trước nhịn một chút, lại là kiên nhẫn một chút, chốc lát nữa là tốt rồi, kỳ thật hắn hiện tại cũng chỉ là nhất đương trình độ, cũng liền 17-18cm bình thường chiều dài, cũng không có ngoạn quá ác, cũng không nghĩ tới thứ nhất là đem Chát Chát chơi hỏng rơi. Tính toán tiến hành theo chất lượng chậm rãi điều chỉnh thử. Na Chát hai tay sau này chống tại Diệp Vũ trên bắp đùi, bờ mông di chuyển lên xuống, theo thong thả quy luật khiêu khích, rồi đến bước nhanh khúc quân hành tiết tấu, cuối cùng hoang khang sai nhịp, hai người trực tiếp nghênh đón thành một đoàn, Na Chát đã không có khí lực lại chống đỡ thân thể, mái tóc hỗn độn bay ra, Diệp Vũ đem nàng kéo nằm sấp tại chính mình thân thể phía trên, chủ động hướng lên đỉnh chuyển động. A, a, a, a. Na Chát bản thân chẳng phải là thực dên gì, chỉ có thể là thuận theo bản năng rất là nói thẳng không ngừng dâm đãng kêu la nói a. A, đến đây, a, a. Quả nhiên Diệp Vũ hạ thân rất nhanh một trận ấm áp, phảng phất là tại phao ôn tuyền bên trong giống nhau, chắc là Na Chát bên trong thân thể nóng dâm thủy trực tiếp lại lưu nhất giường. Sau cao trào nữ nhân nhưng là không có gì năng lực suy tính, căn bản là ngươi làm cho các nàng làm cái gì các nàng liền theo bản năng nghe theo. Cho nên Diệp Vũ trực tiếp là làm Na Chát hơi khẽ nâng lên thân trên, hắn ngắn lại cổ, ngậm đầu vú của nàng, rất nhanh kích thích Na Chát lại tới nửa sinh lực, nàng lại lần nữa dùng sức kẹp hoàng chính mình mông tròn, làm đại dương vật từ đầu tới đuôi một lần lại một lần nhận được nàng kịch liệt xáo động, Diệp Vũ quả nhiên cũng hưởng thụ, dương vật là trở nên càng trở lên cứng rắn. Khoái cảm liên tục tích lũy. Bất quá Na Chát dù sao không có kinh nghiệm gì, không hiểu được phải làm thế nào phân phối thể lực, kia một trận bốc đồng vừa qua. Là rất mau lại dùng hết lực lượng, nàng mềm mềm ngừng phía dưới đến, cả người là sụi lơ ở tại Diệp Vũ trong lòng, Diệp Vũ quyết đoán tiếp nhận, không ngừng hướng lên tập kích hoa tâm của nàng chỗ sâu, hai người dính vào thịt bác đấu, là lại lần nữa thiêu đốt chiến hỏa. A, lão công, a, lão công, a, ta, lại muốn xong, a, ta từ trước đến nay không, chưa từng như vậy, a, đến đây, a, thiên, không có ngừng. A, một mực, ông trời ơi, sẽ chết a, quăng chết, a. Vốn lần thứ nhất Na Chát, luân phiên trải qua cao trào, này chỗ nào chịu nổi, Diệp Vũ cũng bị nàng co lại e rằng so mẫn cảm, biến thành cuối cùng cũng là một trận run rẩy, phun ra hâm nóng một chút tinh dịch, bọn hắn gắt gao ôm tại cùng một chỗ, đang hưởng thụ lên nhanh như vậy nhạc. Chương 205 tin tức tốt. Cũng không biết có phải hay không Diệp Vũ đưa phúc khí lên hiệu quả, hay là thật vừa vặn đụng phải. Thọ yến qua đi ngày thứ ba, Ngọc Vương gia bên này liền được đến một cái làm hắn phi thường hài lòng tin tức tốt, phía trước một mực thăm dò đã lâu thủy chung không có phát hiện ngọc quặng rốt cục thì xác định ngọc mạch cùng quặng miệng, đồng thời liền trước mắt đã dò rõ số lượng dự trữ cùng chất lượng tới nói, cũng là xa xa vượt qua ngay từ đầu dự đoán. T. tin tức này tự nhiên không chỉ là Ngọc Vương gia biết, đại sự như vậy gần có lẽ đã là đăng tải toàn bộ bái hợp sách á ngươi gia tộc đều truyền khắp, bị Ngọc Vương gia chuyên môn ngón tay phái đến Hà Ni Khắc Tư là trực tiếp tìm đến gần nhất cùng muội muội mình rất là ngấy nghiêng mỗi ngày đều tại Ô Lỗ Mộc Tề bên này nơi nơi du lịch đi dạo Diệp Vũ, là đem này kinh thiên tin tức tốt nói cho hắn cùng muội muội mình biết, nhân tiện là nhắn dùm một chút chính mình ba ba muốn triệu kiến bọn hắn, cùng một chỗ ăn bữa cơm rau dưa ý tưởng. Đồ Thạch Diệp Vũ tốt xấu trước kia xem qua Hoàng Kim Đồng cũng không có nhìn xong, Đồ Quảng cái này thật sự là lần đầu tiên nghe nói, rất là tò mò hỏi Đồ Quảng. Cái gì là Đồ Quảng? Hà Ni Khắc Tư hướng về Diệp Vũ người muội phu này giải thích cặn kẽ cùng ngày tốt trước ngươi ngoạn đồ thạch thực cùng loại, nhưng đồ lớn hơn nữa, thậm chí là một khi cực sai, thực có khả năng làm một nhà quy mô rất lớn ngọc thạch công ty trực tiếp phá sản, liền ngay cả chúng ta bái hợp sách há ngươi gia tộc đều sẽ tới thương gân động cốt tình cảnh. Chúng ta phía trước thông qua gia tộc bên này thăm dò cao thủ, là đang tại một cái khu vực khai thác mỏ phát hiện một cái sản lượng rất lớn ngọc quặng, bất quá cái kia mỏ chúng ta có thể phát hiện, người khác cũng có thể phát hiện, cho nên lúc này liền muốn trả giá tranh đoạt mỏ quyền khai thác. Đồng thời quặng là quốc gia, chúng ta chính là đấu thầu bộ phận cổ phần cùng quyền khai thác, cho nên là sẽ có một cái khai phá khai thác thời hạn, bình thường là 20 năm, đồng thời hàng năm đều sẽ có chuyên môn khai thác mỏ bộ môn tiến hành đánh giá, xác nhận khai thác phải chăng phù hợp tiêu chuẩn. Nếu như nghiêm trọng vi quy cũng là sẽ bị trước tiên thu hồi phòng ngừa bạo lực trái pháp luật khai thác. Vô luận có thể hay không cuối cùng khai thác đi ra ngọc thạch, hay hoặc là sản lượng không có chúng ta ngay từ đầu dự đoán như vậy lý tưởng, cũng hết thảy đều phải ấn đấu thầu mục tiêu chấp hành, cho nên nếu phán đoán sai lầm, tổn thất sẽ phi thường khủng bố. Bởi vì lúc trước vẫn luôn chính là bước đầu thăm dò, ngọc quặng thực tế quy mô lớn nhỏ cùng vị trí chẳng phải là thực xác định, cho nên đổ tính rất lớn, xa so đổ thạch đến kích thích. Tổn thất cũng thảm trọng hơn, bởi vì chương này vào bản cuốn giá cả rất cao. Đơn giản tới nói chính là, nếu như chúng ta tiêu phí giá cao bắt này toàn núi quặng quyền khai thác, mà cuối cùng quặng miệng cũng không tại mỏ là tại địa phương khác, hoặc là sản lượng cùng chất lượng là xa thấp tại chúng ta phía trước đánh giá, vậy ý vị chúng ta đổ quặng thất bại, ít nhất cũng là mấy chục ước tổn thất chỉ có ngọc mạch vô dụng, nếu như khai thác đối với hoàn cảnh phá hư quá nghiêm trọng cũng không cho phép khai thác, đây cũng là cái gọi là quặng miệng. Mà chúng ta lúc trước có thể cướp được này toàn núi quặng, cả gia tộc trên cơ bản dùng hết toàn lực, là đem nhân lực sở hữu, vật lực, tài lực đều vùi đầu vào này bên trong. Theo 3 năm trước đây bắt hạng mục này, 1 năm trước chính thức bắt đầu thăm dò, tìm kiếm ngọc mạch quặng miệng, đến 1 năm sau khởi công, mấy ngọn núi đều bị di vì bình địa, nhưng là, vốn cho rằng sẽ có đại lượng ngọc mạch tồn tại mỏ, tại 1 năm khai thác sau đó, cũng là liền nhất tọa ngọc mạch đều không tìm được, càng không nói phù hợp tiêu chuẩn quặng miệng. Năm nay đây là năm thứ 2 khai thác thăm dò, gia tộc tài chính là bị trên diện rộng vét sạch, mỗi ngày mấy trăm cái công nhân chi chính là một đám xa xỉ con số, tăng thêm máy móc lên núi chiết cựu, hao tổn, tiền sửa chữa dùng, trong thời gian ngắn vấn đề chưa đủ lớn, nhưng thật muốn quanh năm suốt tháng tha phía dưới đi, cho dù là chúng ta cả gia tộc tài chính liên đều thực dễ dàng rơi xuống không thể tiếp tục được nữa tình cảnh. Cố tình, chỗ này quảng trải qua nhiều người như vậy thăm dò về sau, đều nói hẳn là sẽ có mạch khoáng tồn tại. Nó chỉ cần lấy đi xuống, liền khẳng định xảy ra ngọc mạch. Duy nhất phiêu lưu cũng không biết quặng miệng phải chăng tại chúng ta thừa bao kia tòa núi quặng bên trong. Quốc nội hiện tại khai thác mỏ đối với bảo vệ môi trường cùng an toàn yêu cầu rất cao, nếu như không phù hợp tiêu chuẩn, tính là thăm dò đến ngọc mạch cũng không chuẩn ngươi trực tiếp khai thác mỏ miệng đào quáng, vạn nhất muốn tại cái khác mỏ, kia coi như là cho hắn nhân làm giá y. Cho nên ba ba bên kia vẫn luôn không có bỏ đi, một mực có tại đầu nhập. Thậm chí có nghĩ tới giá cao bắt bên cạnh khác mỏ, cũng may hôm nay rốt cục thì có tin tức tốt truyền đến, không thể không nói ngày tốt người đưa phúc khí là thật quá đúng lúc, này quả nhiên là ba ba tốt nhất quà sinh nhật. Kỳ thật Diệp Vũ hiện tại cũng là nghe gương mặt mộng bức, hắn chính là mở cái tiểu treo cắt dâu một tấm sổ số mà thôi, về phần khoa trương như vậy sao? Giá trị mấy trăm ức cực lớn ngọc quặng, thật giả. Tuy rằng Diệp Vũ bây giờ là toàn bộ hành trình mộng bức, cũng chưa phải biết khai thác mỏ chân chính ngoạn pháp lợi nhuận hình thức. Nhưng không chờ ngại hắn tinh chuẩn đoán được như vậy siêu cấp lợi tốt vừa ra đối với hắn cùng Na Chát là bao lớn trợ giúp, ít nhất không cần dương dương giá trị thấp bán phá giá kia một chút đẳng cấp cao đế vương xanh biếc, cũng không cần cầu ngân hàng khoản tiền cho vay, nếu như Ngọc Vương gia muốn liền điểm ấy vận mệnh đều không có, là không có khả năng đem sinh ý làm lớn như vậy. Cũng không có khả năng như vậy cấp bách làm Hà Ni Khắc Tư tỷ tỷ thỉnh hắn đi qua ăn bữa cơm rau dưa. Nguyên bản Diệp Vũ tính toán lại bồi tiếp Na Chát ngoạn cái 2 ngày liền mang nàng hồi Bắc Kinh. Đang cùng Lưu Diệp Phi bên kia hội hợp sau trực tiếp đi tới Hollywood, hiện tại nhưng là có không ít việc cũng chờ hắn tải, bất quá thật muốn có lớn như vậy chuyện tốt, chậm trễ 1-2 ngày cũng không phải là thật không thể. Gần nhất là say mê ma pháp thạch vòng cổ Na Chát, bây giờ là càng trở lên tin ma pháp tồn tại, đối với đầu này vô cùng kỳ diệu vòng cổ là bảo bối thật, chẳng sợ đại giới là được bồi ngủ bị các loại tư thế giải tỏa, nàng cũng luyến tiếc cởi xuống về con đầu này có thể mang cho toàn bộ mọi người vận may thần kỳ ma pháp thạch vòng cổ, bằng bản sự mượn vòng cổ tại sao muốn còn. Này còn có thiên lý sao? Chương 206 khẳng khái Ngọc Vương gia. Trước mắt thông qua thu thập mẫu ra phân tích, nên ngọc thạch quặng là do chất lượng tốt thạch anh chất ngọc thạch quặng cùng bạch vân chất ngọc thạch quặng tạo thành, phẩm chất tỉ mỉ, ánh sáng màu tiên diễm, nhất là đặc hữu từ xanh biếc phối hợp hình thức đa dạng, vì trong ngoài nước chỉ có, thậm chí là có thể chế tạo ra tân phẩm bài cùng hệ liệt, thị trường tiền cảnh thực được xem trọng. Phát hiện Diệp Vũ bọn hắn đột nhiên là xông tiến đến, đang tại cấp Ngọc Vương gia hội báo mỏ mới nhất thăm dò kết quả ngọc thạch chuyên gia là đột nhiên tạm dừng lại, Ngọc Vương gia thấy thế là gương mặt hòa nhã từ thiện nói tiếp tục, ngày tốt là người mình, không cần kiêng dè. Diệp Vũ hướng về Ngọc Vương gia gật gật đầu, trực tiếp là cùng Na Chát tìm cái không chỗ ngồi xuống, chính là nghe trong chốc lát, hắn cũng cảm giác chính mình có vẻ giống như là có một chút đánh giá thấp vị này tung hoành Bắc Cương mấy chục năm siêu cấp lớn lão, cảm giác thực tế thân gia sợ không chỉ trăm ức. Cư tất, này chỉ là tại sổ cây M2 khu vực nội khai triển điều tra công tác lấy được thành quả, cùng này quảng có được giống nhau địa chất khoáng hóa bối cảnh điều kiện thượng đợi khai triển tổng điều tra công tác còn có hơn 100 cây M2, đoán trước ngọc quảng nguyên thạch viễn cảnh tài nguyên lượng đạt mấy trăm vạn tấn, tiềm tại kinh tế giá trị du thiên ước nguyên, thủ kỳ sản lượng hàng năm thì có thể vượt qua 20 vạn tấn, lấy trước mắt giá thị trường mà tính, năm giá trị sản lượng là đang tại 30 ức trái phải. Hướng về trong tay hàng mẫu nghiên cứu trong chốc lát về sau. Ngọc Vương gia cũng không nghĩ tới cái này ngọc quảng sản lượng cùng chất lượng sẽ cao như vậy, này gần như là có thể để cho nhất gia tộc thịnh vượng phát đạt trăm năm phú quý trình tự, dù sao nguyên vật liệu là một cái giá trị, cuối cùng phần cuối tiêu thụ lại là mặt khác một cái giá trị, càng không nói này vẫn là độc nhất vô nhị nguồn cung cấp, như vậy một nhà không còn phân hào, bọn hắn bái hợp sách há ngươi gia tộc nhưng là chân chính sản nghiệp một đầu long. Các khâu đều có đọc lướt qua. Đồng dạng là cầm lấy hàng mẫu nhìn một lát cổ lực Na Chát, lúc này cũng là gương mặt hưng phấn. Kích động một mực kéo trên cổ mang ma pháp thạch, cùng hoàn toàn người thường Diệp Vũ khác biệt, gia học sâu xa nàng ít nhiều vẫn là biết một chút, cho nên rất là giật mình. Có như vậy một cái siêu cấp ngọc quảng, chẳng sợ không thể hoàn toàn độc chiếm, hơn nữa có vẻ giống như chỉ còn lại có 17 năm khai thác kỳ, nhưng là cũng đủ bọn hắn bái hợp sách há ngươi gia tộc trở thành chân chính ý nghĩa thượng thiên ước gia tộc, này tại quốc nội sợ là cũng có thể sắp xếp thượng đẳng rồi, liền của cải tới nói. Nàng cổ lực Na Chát người bái hợp sách há ngươi làm như là chi vô thẹn kinh thành tứ Mỹ đứng đầu. Quan trọng nhất chính là, từ giờ trở đi nàng cổ lực Na Chát người bái hợp sách há ngươi chính là gia tộc chân chính đại biểu, sợ là liền quyền kế thừa đều sẽ có, không còn chính là cái kia có chút được sủng nhưng nhất định gả đi ra ngoài, liền thượng chủ bàn tư cách đều không có tiểu nữ nhi, mà là chân chính người kế thừa, bái hợp sách há ngươi gia tộc tuổi trẻ đại kiệt xuất đại biểu. Ngọc Vương gia gần nhất tâm tình là thực sự là vô cùng tốt. Hôm nay càng là cao hứng dị thường, cả người có vẻ giống như đều trẻ ít nhất 10 tuổi, liền trực tiếp là lão trượng nhân nhìn con rể càng xem càng hài lòng nói ngày tốt cái này phúc khí đưa thật đúng là đúng lúc, cổ lực Na Chát ngươi thật đúng là có ánh mắt, nếu vừa vặn là tới rồi, gần nhất nghe nói các ngươi tính toán làm ngọc thạch phương diện này sinh ý, vẫn là mở cửa hàng nhỏ, ta này đương trưởng bối cũng không thể một điểm tỏ vẻ đều không có. Ngọc này khoảng 5% cổ phần coi như là ta cấp nữ nhi bảo bối của ta đặt mua đồ cưới, lấy ra nhập cổ tốt lắm. Mặt sau các ngươi cần phải nguyên liệu thẳng tiếp nhận cầm lấy là được, người một nhà không nói hai nhà nói, ra quảng giá trị là bao nhiêu hãy thu các ngươi bao nhiêu, kết khoản kỳ tại một năm nội đều được. Ngọc Vương gia lời này vừa ra, tất cả mọi người phi thường khiếp sợ, liền Diệp Vũ đều có một chút bị Ngọc Vương gia cái này tiện nghi lão trượng nhân hào sảng cùng khẳng khái cấp kinh ngạc đến, cái này cũng không phải là cái gì tiền trinh, là ấn trước mắt giá cả tính có thể giá trị 50 ức trái phải, quan trọng nhất có thể trực tiếp ấn ra quảng giá trị nhập hàng, trả lại cho một năm kết khoản kỳ. Gần như qua tay có thể huyết kiếm, này tiện nghi chiếm, này quả thực chính là lão trượng nhân đưa tiền cho hắn kiếm. Hà Ni Khắc Tư nghe cũng là gương mặt hâm mộ, bất quá đổ không có gì ghen tị cảm xúc, ngược lại là thực thay muội muội mình cao hứng, dĩ nhiên là có thể tìm tới giống ngày tốt như vậy xuất sắc lão công, giống như, là lão công, không phải là bạn trai, có thể nói trừ bỏ mấy cái có quyền kế thừa hiện tại sắc mặt rất là khó coi con bên ngoài, toàn bộ bái hợp sách há ngươi gia tộc cao thấp đều thực đồng ý cửa hôn sự này. Còn kém là đem dân chính cục trực tiếp cấp Diệp Vũ Na Chát bọn hắn chuyển tới rồi. Mặc dù ở một ít người nhìn đến, đây là trùng hợp, nhưng giống Ngọc Vương gia dạng người này bản thân liền phi thường mê tín, hơn nữa phía trước bỏ vào nhiều tiền như vậy hao phí nhiều như vậy người lực vật lực thủy chung không có kết quả, Diệp ngày tốt cái này tương lai con rể phúc khí nhất đưa lập tức liền có kết quả rồi. Vẫn là như vậy một cái vượt quá nguyên bản tưởng tượng trọng đại lợi tốt, điều này có thể dùng trùng hợp giải thích. Giống Na Chát nàng cũng không phải là thực tin tưởng, cho nên cảm thấy này tất cả đều là ma pháp thạch công lao, tựa như chính mình lão công phía trước có thể đổ trung đại ngọc vương nhất dạng, giá trị trên trăm ức đại ngọc vương đô có thể đổ bên trong, hiện tại chính là nhiều đổ trung nhất tọa giá trị thiên ức ngọc quảng có vẻ giống như cũng không có gì quá kỳ quái, bất quá là thông thường chơi tác mà thôi, đây chính là đại ma đạo sư Mai Lâm chân quý ma pháp thạch. Vừa nhìn Na Chát hiện tại phản ứng này, Diệp Vũ chỉ biết, chính mình ma pháp thạch vòng cổ trên căn bản là nếu không trở về, chỉ mong sẽ không bị nhân nhìn ra cái gì dị thường, dù sao dây chuyền này nhưng là dùng ma hạch làm, cũng chính là ác ma trái tim, mặc dù là cái so với hắn còn không bằng đồ rác rưởi, căn bản là bị hắn lấy ra đương vĩ ca linh tinh thuốc kích thích dùng bổ ma, nhưng thật muốn bị nhân sĩ chuyên nghiệp phát hiện vẫn sẽ có một chút phiền toái. Cho nên Diệp Vũ là gấp gáp gương mặt thận trọng các loại báo cho. Ví dụ như không thể tại bên ngoài công khai cầm lấy khoe khoang, thật nếu gặp phải hiểu công việc nhưng là gây ra nhiễu loạn lớn, đến lúc đó nói không chừng liền hắn đều không hay ho. Na Chát tự nhiên là gấp gáp đáp ứng xuống, chỉ cần không đem vòng cổ thu hồi, cái gì đều là có thể đàm, đi cửa sau cũng không phải là thật không thể, bất quá độc long thôi được rồi, cái kia cũng quá cái kia, nhiều nhất là đêm nay làm hắn đi chính mình cửa sau tốt lắm. Chương 207 nguyên lai ta chính là cái ăn cơm bao. Tại sao muốn như vậy đi vội vã, đều còn chưa có đi ngọc của ta quảng thượng nhìn một chút đây này, nghe nói bên kia khai thác thực thuận lợi, quảng mỏ cũng đánh vô cùng chuẩn, tiền kỳ đầu nhập sẽ rất nhỏ, hơn nữa sản lượng sẽ phi thường ổn định. Thời gian không đợi người, ta bên này cấp bách đi nước Mỹ, nan không thành ngươi không muốn đi. Vừa nghe đến muốn đi nước Mỹ, đi Hollywood, nguyên bản còn bởi vì không có trang đủ ép không có hưởng thụ hoàn kia một chút phong cảnh Na Chát, lập tức liền không nói lời nào. Đây chính là tạp thần tân điện ảnh, nghe nói vẫn là toàn cầu thủ bộ 3D điện ảnh, tính là chính mình chỉ là quá khứ đánh nước tương nói đùa một chút, mặt sau khai giảng trở về trường học cũng đủ chính mình phong cảnh. Đang ngồi ở Diệp Vũ bên cạnh, cùng hắn đang trở về địa điểm xuất phát Na Chát lập tức sẽ không oán trách, tuy rằng nàng hiện tại quá yêu thích ngấy nghiêng bạn trai mình, thường thường làm nũng, dáng vẻ cạch cỡm một chút, nhưng nàng bản chất thượng vẫn là thật biết điều thực nghe lời cô gái tốt, phải không cấp chính mình lão công thêm phiền toái. Diệp Vũ cũng phát hiện Na Chát có chút quá dính người, bất quá nghĩ nghĩ cũng thế, Duy Ngô Nhĩ bên kia nữ nhân đều như vậy, hơn nữa bọn hắn vậy cũng là chân ái rồi, ít nhất Na Chát bây giờ là thật yêu thích chết hắn, chỉ mong mặt sau sẽ không theo Lưu Diệp Phi hai cái đánh đầu rơi máu chảy, này lưỡng nữ nhân có thể cũng không phải là cái gì hiền lành. Ô lỗ mộc tề phi Bắc Kinh tiếp cận 4 giờ, tự nhiên không có khả năng cứ như vậy làm ngồi, cho nên Na Chát là chủ động tìm đề tài cùng Diệp Vũ nói chuyện phiếm, một chút cũng chưa từng ngủ một giấc đi ý tưởng. Hai người rất nhanh liền cho tới bọn hắn châu báu phẩm bài thải Vân Chi Nam. Phương diện tiền bạc đã không có vấn đề gì, có người kia 5% ngọc quảng cổ phần, cho vay cái 3 năm 10 ức thực nhẹ nhàng, dù sao ba người bên kia cũng không dùng cấp bách kết khoản, đợi tháng sau cái giá bày xong về sau, không sai biệt lắm liền có thể tiến vào chính thức tiêu thụ, đợi mặt sau phim truyền hình vừa mở bá, nhất định là có thể kiếm lớn một khoản, nói không chừng 2-3 năm về sau, có thể trực tiếp biến thành đưa ra thị trường công ty. Nói ta hiện tại đây coi như là ăn cơm bao sao. Đừng nhìn Diệp Vũ trong tay có Đại Ngọc Vương, nhưng Đại Ngọc Vương tất cả đều là đế vương xanh biếc, căn bản không có biện pháp trực tiếp thả ra, thực dễ dàng liền sẽ đem cả thị tràng ép vỡ. Đây chính là tương đương với đế vương xanh biếc 20 năm tổng sản lượng, xa xa vượt qua hiện nay cả thị tràng năng lực chịu đựng. Cho nên hiện tại chính thức bỏ tiền xuất lực đầu tư lớn nhất nhưng thật ra là Na Chát bên này, ngược lại là Na Chát thì muội tại mang theo Diệp Vũ phát tài. Nói hắn là ăn cơm bao một chút cũng không đủ. Na Chát cũng là gương mặt đắc ý nói biết là tốt rồi, yên tâm, ta cổ lực Na Chát ngươi bái hợp sách há ngươi cơm mềm còn thật là tốt ăn, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, đem ta dỗ tốt, như vậy cơm mềm về sau còn nhiều rất nhiều. Nhìn gương mặt ngạo kiều, rất là đắc ý Na Chát, Diệp Vũ cảm thấy nha đầu kia thật đúng là có ý tứ, bất quá hắn cũng mơ hồ có một chút đau đầu, cảm giác Lưu Diệp Phi bên kia không tốt xử lý, đó cũng không là một cái an phận chủ nhân. Có vẻ giống như cũng không cần Na Chát kém bao nhiêu, chỉ có thể là đi từng bước nhìn từng bước. Có sao nói vậy, giống Na Chát như vậy một cái muốn dáng người có thân hình, muốn nhan chỉ có nhan chỉ, xuất thân bối cảnh đều rất tốt, còn siêu có tiền đối với chính mình siêu tốt, toàn tâm toàn ý tiểu phú bà, sợ là sẽ không còn có cái thứ hai đi à nha. Diệp Vũ tuy rằng thực cha không có tim không có phổi, nhưng cũng không trở thành liền như vậy tiểu khả ái đều hung hăng tổn thương, cho nên ngược lại là có một chút áy náy bất an. Bất quá cha nam bản cha, thật nếu để cho Diệp Vũ vì một cái Na Chát bỏ đi toàn bộ cánh rừng này còn chưa phải khả năng, cho nên vẫn là giữ nguyên kế hoạch tiến hành. Như thế nào hiện tại mới mua qua đến, thật đúng là có đủ chậm, biết ta chờ ngươi đã bao lâu sao? Nghe được Lưu Diệc Phi oán giận về sau, Dương Mịch rất là biệt khuất đem vừa mới lấy lòng trà sữa đưa cho Lưu Diệc Phi trợ lý, rất là ôn nhu kiên nhẫn giải thích này trà sữa hiện tại rất giận, muốn xếp hạng đội, ta theo ta trợ lý đã là tận lực tại xếp hàng. Tiếp nhận trà sữa uống lên hai cái về sau, Lưu Diệc Phi là gương mặt không kiên nhẫn đuổi nói vậy được a, đem còn lại trà sữa đều phát đi xuống, liền nói là nha nha bên này mời khách, khao một chút đại gia, như thế nào? Người có ý kiến? Không, không ý kiến, này không phải là nha nha tỷ bỏ tiền ra sao? Một bên Đồng Lệ Á nhìn đều nhanh muốn bị ức hiếp khóc lên tiếng đến Dương Mịch còn rất đồng tình nàng, cũng không biết là chỗ nào đắc tội Lưu Diệc Phi. Lưu Diệc Phi nếu như vậy toàn bộ nàng, ai có thể gọi nàng chỉ là nữ tam, bản thân tình tiết nhân thiết vẫn tồn tại một vài vấn đề, kịch bản đều đã là bị phản phản phục phục sửa chữa rất nhiều lần rồi, mặt sau thật muốn cứ như vậy đánh ra đến, phỏng chừng phát hình sau nàng sợ là sẽ bị tươi sống phun chết. Bắc Kinh tình yêu chuyện xưa bây giờ còn chưa chính thức khởi động máy, không đủ đã mau, cho nên là muốn chụp định trang chiếu, hạch đối với cuối cùng kịch bản, nói điểm trực bạch chính là căn cứ vài cái đại giả diễn viên chính yêu cầu tiến hành cuối cùng kịch bản sửa chữa. Điểm ấy là căn cứ lần vị các diễn viên chính bối cảnh hậu trường đến định, ai kêu này kịch đầu tư người là Lưu Diệc Phi bên này, nam nhất kiêm đạo diễn chính là cái người mới lần thứ nhất đạo diễn, căn bản là không chấn áp được chàng. Cho nên hai ngày này không có việc gì Lưu Diệc Phi là tự mình chạy qua cấp Đồng Lệ Á tọa chấn, Trần Hồng cái này Hồng tỷ cũng không muốn tỏ ra yếu thế, tự mình chạy cấp Trương Quân Ninh tọa chấn, thậm chí là đem Trương Quân Ninh nữ tam trực tiếp thăng giả đến nữ nhị, đem nàng vừa vặn đứng vào ngũ lần lấy bên trong. Có hậu trường có người cháo là được không dậy nổi. Chính là có cái gọi là thần tiên đánh nhau phàm nhân tao ương, một phen đấu pháp qua đi, tự nhiên là Dương Mịch cái này không bối cảnh gì hậu trường nữ tam bi kịch, nguyên bản nàng là nữ nhị, thậm chí thật tốt vận hành một chút, ra ra diễn nhiều cấp điểm chính diện một điểm tình tiết, nàng trở thành nữ nhất đều có khả năng, kết quả hiện tại, nữ nhị thay đổi nữ tam không nói, liền ngũ lần lấy nội đều sắp xếp không đi vào, thậm chí là bị loạn sửa, biến thành một cái từ đầu đến đuôi trà xanh tâm cơ biểu. Dương Mịch vai diễn nhân vật này tên là Dương Tử Hy, là nam nhị Ngô Địch bạn gái trước, đảm nhiệm chức vụ ở một nhà thời thượng tạp chí xã, là thời thượng trang báo xinh đẹp biên, bởi vì thường xuyên tiếp xúc giới thời trang, nhìn quen giới thời trang ngăn nắp xinh đẹp, cho nên thị phi bình thường hám làm giàu, phi thường ngại bẩn yêu phú, thậm chí là nghiêm trọng biểu hiện bên trong không đồng nhất, cả người biểu biểu khí. Chương 208 người quen thật nhiều. Bản thân cũng rất hám làm giàu Dương Tử Hy cảm thấy Ngô Địch tiền đồ vô vọng. Không thể thỏa mãn nàng vật chất yêu cầu, cho nên là cùng đối với nàng ngoan ngoãn phục tùng cuồng dại một mảnh Ngô Địch chia tay, sau đó là dính lên hoa tâm người giàu có Andy, tại Andy chơi chán nàng đối với nàng mất đi hứng thú có khác tân hoan về sau, liền vứt bỏ nàng. Lúc này Dương Tử Hy đã mang thai, cho nên nàng nghĩ đến chính mình bạn trai trước, đối với chính mình cuồng dại một mảnh thành thật nhân Ngô Địch, muốn tìm hắn nhận mâm, kết quả lại phát hiện một mực si ngốc đợi nàng quay đầu Ngô Địch đã là cùng ca ca của mình bạn gái trước ngũ mị dắt tay. Theo lý thuyết nếu thành thật nhân đều đã danh thảo có chủ cuộc sống viên mãn, Dương Tử Hy nên giơ cao đánh khẽ buông tha hắn, kết quả Dương Tử Hy phi thường ích kỷ, dĩ nhiên là cùng Ngô Địch cùng cha khác mẹ ca ca Ngô Ngụy liên thủ, dùng hết thủ đoạn muốn chia rẽ các nàng, làm thành thật nhân cấp chính mình nhận mâm, dù sao chính là phim Hàn bên trong thường thấy nhất ác độc bích trì nữ phản diện. Như vậy một cái bích trì trà xanh tâm cơ biểu, thật nếu để cho nằm ở tăng lên kỳ Dương Mịch diễn, đối với nàng sự nghiệp phát triển tạo thành ảnh hưởng có thể nghĩ. Rất lâu diễn viên diễn lộ cùng định vị trọng yếu phi thường, người muốn diễn một chút lung tung lộn xộn nhân vật, còn muốn tưởng diễn cái gì ngốc bạch ngọt, người xem nhưng là thực không đại nhập cảm, căn bản cũng không mua sổ sách, về sau kia một chút tiên ngẫu cổ ngẫu nữ chủ sợ là cùng nàng hoàn toàn vô duyên. Nhưng hiệp ước sớm liền ký, nàng lại đào không ra tiền bồi thường, chỉ có thể là xin nhờ Lưu Diệc Phi cái này ngày xưa hảo tỉ muội, hy vọng nàng có thể giúp bang chính mình, không cho chính mình nhân vật này như vậy phản đối. Như vậy thực dễ dàng có thể hủy diệt nàng công chúng hình tượng. Nhìn sách lấy mấy mồm to túi trà sữa, đang tại cấp một cái lại một cái kịch tổ nhân viên công tác phát trà sữa Dương Mịch cùng này trợ lý, Đồng Lệ Á là có chút đồng tình dò hỏi tại sao muốn như vậy toàn bộ nàng. Các ngươi ở giữa có cựu oán. Nha nha, rất nhiều việc không thể nhìn đồng hồ mặt, bây giờ là ta phải thế, cho nên nàng mới nghe lời như vậy thành thật, thậm chí biểu hiện vô cùng đáng thương thực bất lực, nhưng nếu thật là nàng đắc thế, ta thất thế. Chỉ sợ nàng so với ta làm còn tuyệt, vậy cũng là gõ nàng, làm nàng thành thật phối hợp một điểm, ai kêu Hồng tỷ bên kia cũng muốn phủng nàng người, ta cho ngươi chọn, không muốn ngươi đắc tội một cái, ngươi chọn ai? Đồng Lệ Á nhất thời còn thật trả lời không lên đến, ba cái chủ yếu nữ tính nhân vật, chung quy vẫn là muốn có một cái diễn phá hư một điểm, muốn đều là ngốc bạch ngọt, đều là người tốt, này kịch còn có ý tứ, còn có hí kịch xung đột sao. Cho nên Trần Hồng cùng Lưu Diệc Phi nhìn xong kịch bản về sau, liền trực tiếp yêu cầu sửa kịch bản, dù sao Vinh Tín Đạt bên kia bởi vì vấn đề tiền bạc rút vốn rồi, hiện tại đầu tư người là biến thành các nàng, tự nhiên là các nàng nói tính. Lưu Diệc Phi trước kia cùng Dương Mịch quan hệ là thực sự là vô cùng không tệ, bất quá về sau phát hiện nữ nhân này thật cùng chính mình mẹ nói giống nhau, sau lưng thường xuyên nói chính mình nói bậy, là rất có tâm cơ một cái tâm cơ biểu về sau, liền không tín nhiệm nữa nữ nhân này cùng nàng không có gì liên lạc, tăng thêm bị Diệp Vũ hung hăng dạy dỗ một lần nữa làm nhân về sau, Lưu Diệc Phi hiện tại có thể không còn là phía trước như vậy cô gái ngoan ngoãn, ngược lại thị phi bình thường cường thế, trả thù tâm rất nặng. Hơn nữa nàng lập tức cũng phải đi Hollywood đại triển quyền cước, quốc nội những cái này đồng hành tự nhiên là không cần thật coi ra gì, nàng nhưng là tương lai quốc tế siêu sao, hoa ngô vòng tân nhất tỷ. Hiện tại nhưng là cuối tháng 8, Bắc Kinh Thái Dương cũng là thực độc, trời rất nóng xếp hàng hơn một giờ, sau đó lại tiêu phí một cái đến giờ đem những cái này trà sữa nhất vừa ban hành dưới đi, cuối cùng là cái gì tốt cũng chưa rơi xuống, tất cả mọi người cho rằng thật sự là đồng lệ Á bên kia tiêu tiền thỉnh đại gia uống băng trà sữa. Dương Mịch có thể để cho, nàng bên người tiểu trợ lý là thật nhịn không được, tại đem trà sữa phát xong về sau, trực tiếp là kéo lấy nhà mình tỷ tỷ rất là khó chịu tảo oán nói các nàng cũng thật sự là quá ăn hiếp người khác, nào có các nàng như vậy ăn hiếp người khác, quá mức. Tốt lắm, ai kêu mẹ nuôi bên kia gần nhất gặp được một chút phiền toái, đột nhiên là rút vốn rồi, hiện tại một là đầu tư người, một cái chẳng những có đầu tư bản thân vẫn là đại đạo diễn lão bà, ta bên này lại là cùng kịch tổ ký hiệp ước, ta có thể làm sao, chỉ có thể là kiên trì diễn. Hiện tại chỉ có thể là hy vọng bên kia giơ cao đánh khẽ. Xảy ra chuyện gì, như thế nào đột nhiên một chút là náo nhiệt như vậy. Phát hiện không ít người là trực tiếp ném xuống trà sữa, hướng Lưu Diệc Phi chỗ xe ô tô tụ tập đi qua, Dương Mịch lúc này cũng không kịp vỗ về chính mình tiểu trợ lý, xếp hàng cái gì tự nhiên không có khả năng là nàng, nàng bất quá là giả trang bộ dạng, yếu thế bác đồng tình, ai kêu nàng hiện tại hình thức không bằng nhân chỉ có thể là đáng khinh điệu thấp một điểm. Kỳ thật đây đều là sáng sớm thương lượng xong, bất quá Diệp Vũ muốn biểu hiện vô cùng có thành ý, cấp chân Lưu Diệc Phi mặt bài, làm nàng bên ngoài nhân chỗ đó thật tốt phong cảnh một phen, bằng không ngốc tử đều biết hai người bọn họ có một chân, vậy hắn Vũ ca về sau còn như thế nào đùa du bụi hoa, chàng độc thân lửa pháo. Diệc Phi tỷ, ta là thật thành tâm mời ngươi gia nhập liên minh, đây chính là đầu tư ngũ ước đô la sử thượng thứ một cái rất lớn chế tác, vẫn là Cameron đạo diễn. Ta cũng cảm thấy chúng ta hoa ngô vòng hẳn là sinh ra một cái thế giới chân chính cấp siêu sao mới nghĩ đến ngươi, Cameron bên kia đã đáp ứng, hắn cũng hiểu được nhân vật này phi thường thích hợp ngươi. Bốn phía vô số người đều đối với Lưu Diệc Phi ném đến ánh mắt hâm mộ, Trần Hồng là gương mặt cổ quái, nàng lại không ngốc, phía trước cũng nghe Cao Viên Viên nói, như thế nào nhìn không ra đây là vừa ra song hoàng, bằng không nàng mới bất hội đối với Lưu Diệc Phi một tiểu nha đầu lừa đảo khách khí như vậy, đem nữ nhường lối đi ra. Cái này cũng không phải là nàng hồng tỷ phong cách. Lưu Diệc Phi là gương mặt bình tĩnh tư thế mười chân trả lời không phải nói chính là bổ chụp gia tăng một chút màn ảnh sao. Nếu như có thể biểu diễn phim bom tấn Hollywood ta tự nhiên là phi thường nguyện ý, các xê đều còn dễ nói, nhưng chỉ là lộ cái mặt, mấy giây màn ảnh, ta đây cũng không có gì hứng thú. Nếu như chính là như vậy long sáo ta về phần tự mình sao? Lần này có lần vị, lời kịch cũng không thiếu. Hơn nữa các xê phương diện là cho ngươi tính 200 vạn đô la, cùng phía trước tự di tỷ biểu diễn Trần Đạo Mai Lan Phương là cầm lấy giống nhau các xê, ít nhất coi như là cái đặc biệt biểu diễn, quốc nội bản cũng có thể cho ngươi chuyên môn đánh dấu thượng. Chương 209 giá trên trời biểu diễn. Tại Mai Lan Phương Trung cũng không có chân chính ý nghĩa thượng tuyệt đối nữ nhất hào, Trương Tử Di diễn đại khái cũng chỉ có lục chàng trái phải, nhưng các xê là 200 vạn đô la, ấn đơn chàng tính, nàng so nam nhất tứ đại thiên vương một trong Bình Minh đều cao hơn. Bình Minh cái này lão bài thiên vương cả bộ diễn cát xê cũng mới 800 vạn, mà Trương Tử Di bên kia liền lục chàng diễn, một tuần không đến liền chụp xong rồi. Cho nên Diệp Vũ cùng Lưu Diệc Phi một phen cộng lại sau cũng là cho ra cùng loại an bài, nhìn như cùng hiện nay hoa ngô vòng thứ nhất nữ minh tinh là đồng dạng cát xê đãi ngộ, nhưng phân lượng cùng ý nghĩa có thể kém xa, Mai Lan Phương làm sao có khả năng so được A Phàm Đạt, lão Trần lại có tài đức gì có thể cùng tạp thần đánh đồng, cho nên liền Trần Hồng hiện tại cũng mơ hồ là có một chút ghen. Dương Mịch hiện tại càng là cả mọi người muốn ghen tị điên rồi, ghen tị sớm đã làm cho nàng hoàn toàn thay đổi, Diệp Vũ nàng tự nhiên nhận thức, phía trước là có không ít tiếp xúc, thậm chí còn ngoài ý muốn dò ngó đến hắn một chút bí mật nhỏ, nhưng Dương Mịch là làm mộng đều không tưởng tượng nổi Diệp Vũ thế nhưng sẽ là như thế nghiêu bức một nhân vật, khó trách là dám trực tiếp tái rồi chính mình đường ca, có còn luôn luôn tại đánh hắn đường tẩu chủ ý. Nghe được Diệp Vũ lần này là như thế thành tâm thực lòng mời Lưu Diệp Phi biểu diễn, nàng bây giờ là chỉ còn lại có ghen tị vì sao chuyện gì tốt đều đến phiên Lưu Diệp Phi đầu phía trên, này thật sự quá không công bình, chẳng lẽ thì không nên công khai thử sức dựa vào thực lực tranh thủ sao? Lưu Diệp Phi là nghiêm túc tự hỏi, cũng không có một ngụm đáp ứng, gấp đến độ một bên những người khác hận không thể ấn nàng cao ngạo đầu thay nàng đáp ứng xuống, ước chừng là tự hỏi 10 phút, Lưu Diệp Phi lúc này mới cố mà làm nói ta cho mẹ gọi điện thoại, như vậy sự tình ta phải cùng mẹ ta thương lượng, trước hết nghe ý kiến của nàng. Diệp Vũ lúc này cũng thu hồi chính mình sắc mặt tốt, rất có một chút không kiên nhẫn nói được chưa, ta đợi lát nữa ngươi trong chốc lát, ta phi cơ ngày mai, thời gian không nhiều lắm. Thật sự không được ta cũng chỉ có thể là cùng những người khác liên lạc, cơ hội cũng không bọn người. Lưu Diệp Phi gật gật đầu, trực tiếp là cầm lấy điện thoại cấp chính mình mẹ gọi điện thoại, làm nàng hiện tại liền đuổi. Diệp Vũ tự nhiên không có tiếp tục đợi tại xe ô tô phía trên, trực tiếp xuống xe ô tô cùng Trần Hồng đánh lên cái bắt chuyện, đi nàng ngồi bên kia nói chuyện phiếm, dù sao Diệp Vũ phía trước ngay tại tìm tòi kịch tổ làm công, đây cũng không coi vào đâu bí mật, tại hiện nay Hoa Ngô vòng hắn Vũ ca cũng tuyệt đối xem như nhân vật số 1. Đã là cùng Bắc Đại sách báo nhân viên quản lý, Thiếu Lâm Tàng Kinh các lão tăng quét xác đặt song song vì tam đại tuyệt thế cao nhân. Lưu Hiểu Lị phía trước hoàn toàn cũng không biết việc này, nghe được nữ nhi mình gọi điện thoại tới về sau, là liền trực tiếp lòng như lửa đốt đuổi, visa đồ không tồn tại vấn đề gì, mẹ con các nàng bản thân chính là quốc tịch Mỹ, người khác kêu lên quốc, các nàng cái này gọi về ra. Nghe xong nữ nhi mình miêu tả về sau, Lưu Hiểu Lị là cá nhân hoàn toàn trợn tròn mắt. Xác nhận thực sự không phải là đang cùng nàng hay nói giỡn, người khác bên kia nghe nói là bỏ vào $3 million về sau, lúc này mới rất là khó có thể tin hướng về nữ nhi hỏi các ngươi rất sớm liền nhận thức. Hắn tại truy ngươi. Không phải là, hắn có bạn gái, hắn bạn gái là ta học muội, rất xinh đẹp một cái Tây vực mỹ nữ, lúc này đây cũng sẽ cùng đi, vẫn là lên tàu tư nhân máy bay đi qua. Lưu Hiểu Lị là gương mặt khó có thể tin nhìn nữ nhi bảo bối của mình xác nhận nói cho nên không có bất kỳ cái gì phụ trợ điều kiện, liền là đơn thuần thưởng thức ngươi muốn mời ngươi biểu diễn lớn như vậy chế tác. Thực sự không phải là Lưu Hiểu Lị khinh thường nữ nhi bảo bối của mình, mà là người khác bỏ vào nhiều tiền như vậy, liền đơn thuần chính là bởi vì thưởng thức ngươi, lời này ngươi tin không? Đây chính là $3 million, lại không phải là $3 Việt Nam đồng, có tiền nữa cũng không làm như vậy. Thử hỏi có mấy cái gia đình có thể không đến nơi đến chốn cầm lấy một khoản tiền lớn như vậy nước dội lá môn. Lưu Diệp Phi rất là không lời nói người biết cái gì, người khác này điện ảnh siêu kiếm tiền, khởi bước chính là $20 million phòng vé trở lên, chạy nhanh ảnh sử thứ nhất đi, không làm được là so thuyền lớn đều kiếm tiền, đây là một môn sinh ý, nghĩ gì thế? Có thể có cao như vậy, vậy càng không có thể a, không cho cắt xê cấp lại tiền cũng có chính là nhân cầu diễn, tại sao có ngươi? Thiên Thiến ngươi cũng không thể lừa mẹ, có thể trăm vạn không muốn vì thành danh đáp ứng một chút không thể đáp ứng sự tình, như vậy ngươi sẽ hối hận, thậm chí đời này đều hoàn toàn xong đời. Lưu Diệp Phi rất là không lời lật cái bạch nhãn, hiện tại mới nói với ta cái này, sớm đã làm gì, ta hiện tại còn có cơ hội rời thuyền sao? Người khác cũng không nhiều như vậy thời gian chờ ta, chỉ hỏi ngươi một câu, muốn hay không ký hợp đồng, ngươi nếu không ký hợp đồng nhưng mà thật không có ta chuyện gì. Phát hiện nữ nhi thực sự không phải là cùng chính mình hay nói giỡn, thậm chí có thể mang theo chính mình cùng đi về sau, Lưu Hiểu Lị là thật tin tưởng người khác chính là bởi vì thưởng thức nữ nhi mình tài hoa năng lực, vì toàn bộ giới văn nghệ vì Bắc Điện có thể xuất hiện một cái biển chữ vàng mới như vậy đại công vô tư, dù sao người khác đại bá chính là Bắc Điện viện trưởng, như vậy nghĩ có vẻ giống như cũng còn nói qua được đi. Kia có chút lớn hoa đán hành động tự nhiên là càng xuất chúng một chút, nhưng tuổi tác đều lớn, hơn nữa không nhất định thích hợp nhân vật này. Sau này sổ, nữ nhi mình là tuyệt đối độc nhất đương, hơn nữa động tác diễn phương diện là thực sự là vô cùng xuất chúng, cũng không tồn tại văn hóa khẩu ngữ trao đổi phương diện vấn đề, cộng thêm là Bắc Điện biểu diễn hệ gần vài lần tai to mặt lớn, thật đúng là hợp tình hợp lý. Ký hợp đồng tự nhiên là phi thường thuận lợi, Lưu Hiểu Lị thậm chí cảm thấy được có phải hay không cấp có chút nhiều lắm, $200 vạn ấn hiện nay tỷ suất hối đoái đều 1.600 vạn, tại không suy nghĩ điện ảnh đầu tư dưới tình huống. Đã coi như là nội địa thứ nhất đương ngừng phát triển cắt xê, cho dù là tứ đại thiên vương cũng không phải là từng cái thiên vương đều có thể cầm lấy như vậy cắt xê. Trở lại Na Chát Bắc Điện bên kia cao tầng xa hoa nhà trọ về sau, Diệp Vũ nhìn có chút tức giận không ra sâm Na Chát, lập tức là giải thích người khác mẹ cũng sẽ cùng đi, nghĩ gì thế, ta đổ cũng muốn ngươi biểu diễn, nhưng vấn đề là ngươi tiếng Anh sao? Miệng ngươi ngữ có thể quá quan sao? Hơn nữa người khác bản thân liền có tại Hollywood diễn viên công đăng ký. Tại nước Mỹ bên kia coi như là có một định nổi tiếng, người lấy cái gì cùng người khác cạnh tranh. Chương 210 Hòa tinh đụng mặt trăng 1. Tuy rằng lý là như vậy cái lý, nhưng Na Chát lại không phải là ăn tam lộc lớn lên, đầu nhỏ của nàng dưa cũng không bổn, phía trước mới nói mặt trời mặt trăng và ngôi sao, hiện tại liền hòa tinh đụng mặt trăng rồi, Na Chát vậy mới không tin hai người không biết, tuyệt đối đã sớm nhận thức, thậm chí đã là có một chân. Bất quá chân chính thông minh nữ nhân biết đùa giỡn tiểu tính tình muốn điểm đến là dừng, đừng nói Diệp Vũ rồi, giống ba nàng liền không chỉ một cái nữ nhân, có bản lĩnh nam nhân nhiều vài cái nữ nhân căn bản cũng không tính chuyện này, chính mình lại không phải là ngày đầu tiên nhận thức hắn, cho dù là trở về tìm chính mình mẹ ba ba cáo trạng, phỏng chừng cũng là khuyên chính mình rộng lượng hào phóng một điểm, ai? Vì sao liền không thể làm cho chính mình rất cao hưng vài ngày đâu này? Diệp Vũ tự nhiên là trang sức mạnh 10 chân. Dù sao hắn hiện tại cũng không nghĩ tới muốn trái ôm phải ấp tận hưởng tề nhân chi phúc, ngược lại là đối với Lưu mẹ thực cảm thấy hứng thú, bất quá Lưu mẹ phỏng chừng một chốc còn không tiện hạ thủ, cho nên hay là trước đem điện ảnh chụp hoàn nói sau, đây chính là 9 sao thần tác, nói không chừng là thật có thể sáng tạo ra các loại tân lịch sử ghi lại, khai sáng một cái tân thời đại. Toàn cầu có sức ảnh hưởng nhất xí nghiệp gia, phú hào, quý tộc chính khách, minh tinh đại gia đều tải cưỡi tư nhân máy bay lữ hành. Bởi vì tư nhân máy bay không chỉ có là cao giá trị thực nhân sĩ tượng trưng của thân phận, toàn bộ lữ hành còn sẽ là không gì sánh kịp thoải mái, tư mật cùng thuận tiện. Tòa tư nhân máy bay không cần kinh nghiệm ở phi trường dài rằng giặc xếp hàng hậu cơ, đến công vụ cơ phòng khách quý uống một chén tay hướng cà phê, linh thượng hành lý có thể mau lẹ đăng ký, gửi vận chuyển. Xếp hàng, người ta tấp nập cảnh tượng, căn bản không tồn tại, cùng tư nhân máy bay vừa so sánh với, khoang hạng nhất, quả thực yếu bạo á. Cho nên lúc này đây đi tới Hollywood Diệp Vũ là tuyển chọn máy bay thuê bao, cũng chính là lên tàu giá trị gần ngũ ức, có thể cưỡi 30 nhân trái phải xa hoa tư nhân trước phi cơ hướng đến, chuyến này tiêu phí không sai biệt lắm là muốn 300 vạn nhân dân tệ. Đừng nhìn Lưu Diệp Phi cùng Cổ Lực Na Chát đều là chân chính bạch phú Mỹ, nhưng giá trị ngũ ức tư nhân máy bay các nàng cũng vẫn là lần thứ nhất trải nghiệm, trước mắt giới giải trí có được tư nhân máy bay minh tinh vẫn có mấy cái như vậy, nhưng là trên cơ bản chính là 2-3 ức trình độ. Cùng Diệp Vũ thuê này cái không so được. Vừa mới leo lên tư nhân máy bay, cấp nhân cảm giác đầu tiên chính là rộng mở, rất nhiều khoang thuyền độ cao gần 2 mễ, tại khoang thuyền trong nghề đi liền giống như tại trên mặt đất vững vàng tự nhiên. Ngồi ở tấm da dê thủ công định chế ra trên ghế sofa, đường đi mệt nhọc lập tức có thể trở thành hư không. Càng không nói sau khi ăn xong còn có thể giải trí khu nghỉ ngơi vực nhìn một bộ nóng ánh điện ảnh, hưởng thụ không trung dạp chiếu phim cho ngươi lạc vào cảnh giới kỳ lạ âm thanh. Có lẽ cũng có thể làm cho ngươi quên mình lúc này chính bản thân chỗ mấy vạn thước anh trời cao. Lưu Hiểu Lị không phải là chưa từng lên tàu tư nhân máy bay, thậm chí cũng có cân nhắc qua muốn hay không cấp nữ nhi cũng mua cái thuận tiện nàng bay khắp nơi, nhưng hiểu rõ đến giá cả cùng quốc nội một chút chính sách sau là bỏ đi như vậy ý nghĩ. Thấp hơn một cái ước ý nghĩa không lớn, hơn nữa mua máy bay chính là rất nhỏ một bộ phận tiêu phí, đến tiếp sau bảo dưỡng sử dụng mới là chân chính đầu to, nghe nói tùy tiện sử dụng một lần phải 30 vạn khởi bước. Hàng năm chỉ là quay xong bảo dưỡng phải 20.003.000 vạn, so Lưu Diệp Phi hiện nay thu vào đều cao, quả thật không có ý nghĩa gì. Dù là Na Chát đối với tiền không có gì khái niệm, cũng vẫn có một chút nhức nhối nhỏ giọng oán giận nói liền mấy người chúng ta nhân không cần thuê lớn như vậy máy bay à. Rất lớn sao, cũng liền tạm được, nếu không là hiện tại rất nhiều sinh ý thượng chỗ cần dùng tiền nhiều, tạm thời đằng không ra, hơn nữa dùng tư nhân máy bay địa phương không nhiều lắm. Bằng không ta nhất định là mua cái so này khá hơn một chút, này cái cũng liền chấp nhận dùng một chút a, các ngươi không biết là ủy khuất là tốt rồi. Tại khí chất đắn đo phương diện Diệp Vũ là vẫn luôn thực đúng chỗ, dù sao ác ma cửa hàng là có phương diện này hướng dẫn newbie, hãy cùng kia một chút bán hàng đa cấp tổ chức điện thoại lừa dối sẽ có chuyên môn giáo tài giống nhau, ác ma cửa hàng cũng tay bắt tay dạy ngươi một chút cố lộng huyền hư cố làm ra vẻ kỹ xảo. Dù sao ác ma chủ yếu năng lực đều phải ký tên khế ước sau mới có thể có hiệu lực. Cho nên cơ bản cũng phải trước lắc lư con mồi với người ký tên khế ước, làm nàng bất chi bất giác ở giữa chúng người cạm bẫy, giống Lưu Diệp Phi lúc trước chính là bị Diệp Vũ dạng này tính kế, thông minh thợ săn thường thường này đây con mồi hình thức xuất hiện. Diệp Vũ bên này nhưng là thật bỏ vào tam ức đô la đi ra, hơn nữa nhìn phô trương khí chất xác thực thực có lai lịch bối cảnh cái kia loại người, người khác vị hôn thê nhìn cũng xác thực phi thường xinh đẹp, vừa nhìn chính là gia cảnh tốt lắm bạch phú Mỹ, thậm chí là so nữ nhi mình nhìn cũng có tô dưỡng tố chất một chút. Kỳ thật Lưu Hiểu Lị không biết chính là, Na Chát là đang cố ý ngụy trang, chính là có cái gọi là thua nhân không thua trận, nàng mới không muốn bị Lưu Diệp Phi cấp so đi xuống, cho nên là cố gắng đem chính mình ngụy trang thành thiên ức hào môn đại tiểu thư, loại trình độ nào đó thượng nhà nàng hiện tại cũng xác thực được coi là thiên ước hào môn. Cổ Lực Na chát Lưu Diệc Phi phía trước liền có nghe nói qua, là nàng trước khi tốt nghiệp đại học năm thứ nhất sinh viên mới, theo truyền là rất có khả năng tại nàng sau khi tốt nghiệp kế thừa nàng Bắc Điện đẹp nhất giáo hoa danh tiếng, trở thành tân tam viện đệ nhất mỹ nữ. Bình tĩnh mà xem xét trường quả thật không tệ, khí chất cũng còn có khả năng, bất quá Lưu Diệc Phi có thể không biết là nàng so chính mình cường, cũng chính là chính mình mẹ nhìn, bằng không cứ như vậy tiểu tiểu nha đầu, nàng Lưu Thiến Thiến từng phút đồng hồ giáo nàng làm người. Tuy rằng hai nàng không có trực tiếp MT, thậm chí lẫn nhau ở giữa biểu hiện đều thực khách khí, nhưng Diệp Vũ cảm giác được ra các nàng đều có ở trong tối tự phân cao thấp, đối với lần này hắn chỉ có thể là làm như không thấy, ai bảo hắn đối với Lưu mẹ cũng thực cảm thấy hứng thú. Tạm thời là muốn cấp Lưu Hiểu Lị lưu lại một cái không sai ấn tượng tốt, không thể thứ nhất là đem nhân dọa cho đi. Tại ăn xong trên máy bay thứ nhất đốn cơm trưa về sau, mượn sau khi ăn xong nghỉ ngơi khoảng cách, Diệp Vũ là miệng lưỡi lưu loát vẻ lên bánh lớn nói phía trước rất nhiều người đều đối với ta đầu tư tam ức đô la không quá lý giải, cảm thấy ta là tại phá sản, kỳ thật ta đây là muốn tham dự vào, cùng Cameron cùng một chỗ thay đổi thế giới. À phàm đạt chẳng phải là một bộ đơn giản phim bom tấn Hollywood. Chính là phim bom tấn Hollywood, sự lựa chọn của ta còn nhiều rất nhiều, không nhất định thế nào cũng là A Phàm Đạt, sở dĩ tuyển chọn nó, tình nguyện tiếp nhận điên cuồng như vậy tràn đầy giá trị cũng muốn đầu tư nó, liền bởi vì nó sẽ là thay đổi thế giới một bộ khai sáng tính điện ảnh, nó biết lái sáng tạo một cái hoàn toàn mới tân thời đại, nhắc lên một hồi chưa bao giờ có xem ảnh tân cách mạng, ta Diệp Vũ cũng có khả năng trở thành tân thời đại người khai sáng. Đây mới là ta quyết định như vậy tràn đầy giá trị đầu tư chân chính nguyên nhân. Chương 211 Hòa tinh đụng mặt trăng 2. Cổ Lực Na chát là gương mặt sùng bái ái mộ nhìn bạn trai mình, cảm thấy dõng dạc giống như kiểu bang chủ phụ thân muốn thay đổi thế giới bạn trai là thực sự là vô cùng xuất, thật sự là rất có mị lực. Lưu Diệc Phi cũng là nhìn mắt đẹp sáng ngời, cảm thấy Diệp Vũ là thực sự là vô cùng ưu tú, rất quyết đoán, so với khác kia một chút người cùng lứa tới nói, lợi hại nhiều lắm, tại kia một vài người còn tại dựa vào tổ tiên dư ấm các loại khoe của trang bức vì nữ nhân tranh giành tình nhân đại đánh thời điểm xuất thủ, người khác đã có thể hào trịch tam ức đô la thay đổi thế giới, nhấc lên một hồi tân xem ảnh cách mạng. Lưu Hiểu Lị tự nhiên là nghe nửa tin nửa ngờ, bất quá tại thông qua 3D kính mắt nhìn thấy cũng không tính hoàn mỹ hồng lam máy chiếu 3D điện ảnh về sau, là hoàn toàn sợ ngây người, rất khó tưởng tượng còn có thể như vậy xem phim. Dì Lưu, đây vẫn chỉ là đơn giản máy chiếu 3D. Cũng không phải chân chính IMAX 3D, đợi mặt sau đi Hollywood tại chính thức IMAX cự màn thượng nhìn thấy IMAX 3D về sau, người mới sẽ biết cái gì gọi là A Phàm Đạt phía trước cùng A Phàm Đạt sau khác biệt. Tuy rằng vẫn còn là có chút không quá tin tưởng, bất quá Lưu Hiểu Lị vẫn là tò mò nhiều hỏi một câu nói ta nghe Thiên Thiên nói, này điện ảnh có thể vượt qua Thái Thản Ni Khắc Hào, trở thành tân ảnh sử thứ nhất, nhưng thật ra là có thể kiếm được không ít tiền, là thế này phải không? Kiếm tiền. Trước sau hẳn là có thể kiếm được ngũ ức đô la trở lên a, bất quá kia có trọng yếu không? Ta hiện tại nhưng là đang thay đổi thế giới nhấc lên tân xem ảnh cách mạng, người theo ta nói kiếm tiền. Nhìn Diệp Vũ kia gương mặt thất vọng thậm chí có một chút khó có thể tin rất là hèn mọn phản ứng, Lưu Hiểu Lị lập tức có chút xấu hổ vô cùng, bất quá vẫn là làm cho này có khả năng xuất hiện lớn tiền lời mà cảm thấy giật mình. Ngũ ức đô la, đây chính là tiếp cận 40 ức nhân dân tệ. Mà cái này tên là Diệp Vũ tiểu niên khinh thế nhưng không thèm để ý chút nào, đây là trong nhà có quặng a, sợ còn không phải là bình thường quặng, có vẻ giống như thật muốn có thể làm chính mình con rể đó cũng là vô cùng tốt, dù sao nàng cái này mẹ vợ là rất ok. Cổ Lực Na chát nhìn đến Lưu Hiểu Lị phản ứng này sau lập tức là cố ý hiển lộ ra một điểm của cải nói liền đúng vậy a, mấy chục ước lợi nhuận mà thôi, nào có thay đổi thế giới đến trọng yếu, không nói khác. Chỉ là ta cùng Vũ ca kết phường cái kia ra công ty vàng bạc đá quý hiện tại đánh giá giá trị liền vượt qua 200 ức, bất quá chính là 1-2 năm lợi nhuận mà thôi, có cái gì tốt tại ý. 40 ức đã không có mặt sao kiếm lại là được, giống như vậy thay đổi thế giới cơ hội cả đời có thể gặp được vài lần. Có đôi khi thật không cần thiết đem tiền coi trọng lắm. Tuy rằng Lưu Diệc Phi cũng là như thế này cho rằng, nhưng nàng không cho phép người khác như vậy khinh bỉ mẹ nàng, nhất là vẫn là trực tiếp đối thủ cạnh tranh Cổ Lực Na chát. Lập tức là còn lấy nhan sắc nói công ty vàng bạc đá quý, làm còn rất đại sao. Đều có bán chút gì châu báu. Phát hiện Lưu Diệc Phi rốt cục thì mắc câu về sau, đã là thông qua cảnh điểm các nàng đại thể tìm hiểu ra Lưu Diệc Phi bố dưỡng của cải Cổ Lực Na chắc trực tiếp là không muốn tỏ ra yếu thế nói phỉ thúy ngọc thạch linh tinh, bất quá đều là định vị trung cao cấp, dự tính sẽ ở cuối năm tại Bắc Thượng Quảng Sâu cùng 15 tọa nhị tuyến tân một đường thành thị mở 30 ra thẳng doanh điếm cùng 200 đến quầy chuyên doanh A. chủ yếu ta ba ba bên này lại mới mở thải đi ra một cái siêu cấp ngọc quặng, sản lượng hơi lớn, một năm sẽ có hơn mấy chục vạn tấn sản lượng, đúng lúc là cần ta cùng Vũ ca bên này cũng giúp đỡ tiêu thụ một chút. Lưu Diệc Phi trực tiếp là gương mặt khó có thể tin nhìn về phía Diệp Vũ, Diệp Vũ là gật đầu mỉm cười nói ân, chát chát trong nhà chính là làm ngọc thạch sinh ý, ba nàng là ngọc vương gia, đã khống chế cả nước không sai biệt lắm 30% trở lên ngọc thạch cung ứng. Nhà bọn họ gần nhất vừa lúc là khai thác ra nhất tỏa thiên ức cấp siêu cấp lớn quặng, tại cả nước đều có thể ổn cư tiền tam, hơn nữa sản lượng đại phẩm chất tốt, bá phụ rất đau chát chát cái này tiểu nữ nhi, lúc này sẽ đưa 5% ngọc quặng cổ phần cho nàng, nàng mới là công ty chúng ta thứ một cái rất lớn cổ đông, ta liền chỉ là nhị cổ đông. Tiền tài Diệp Vũ chẳng phải là quá mức coi trọng, chỉ cần ác ma tích phân cũng đủ hắn gần như có thể vĩnh sinh, tiền tài những cái này vật ngoài thân thời gian dài khẳng định bất hội thiếu. Xa không có ác ma tích phân tới trọng yếu, đây mới thực sự là tiền. Cho nên Diệp Vũ là đem đại cổ đông vị trí nhường cho cổ lực Na Chát, dù sao mọi người là hắn, tính rõ ràng như vậy làm sao. Na Chát cơm mềm ăn vẫn là vô cùng thơm. Lưu Diệc Phi lần này là bị kích thích một câu ngoan lời cũng không dám nói, có chút lý giải Diệp Vũ vì sao sẽ tìm Na Chát đương bạn gái mình rồi, không nói khác, chỉ là nhà này để thật đúng là dọa người, nói cách khác, nàng bố dượng có vẻ giống như cũng chưa Na Chát có tiền. Điều này cũng quá làm người ta khó chịu đi à nha. Lưu Hiểu Lị này mới chân chính xác nhận Diệp Vũ là thật đối với con gái nàng không ý tưởng gì, người khác đã có rất lợi hại bạn gái, chẳng những trường xinh đẹp, gia thế cũng tốt, nghe ít nhất cũng là trong truyền thuyết thiên ức hào môn, đây mới thực sự là môn đăng hộ đối, nhà mình cuối cùng vẫn là kém có chút xa, khó trách người khác phải không đem điểm ấy tiền trinh đặt ở trong lòng, cảm tình là thật không kém điểm ấy tiền trinh. Bởi vì cần phải trung chuyển 13 năm sau mới có chân chính thẳng hàng, cho nên thực tế hành trình muốn 18 giờ, không sai biệt lắm một ngày thời gian, tại xác nhận chính mình mẹ đã ngủ về sau, Lưu Diệc Phi gấp gáp là đem Diệp Vũ kêu đi ra, nghĩ muốn cùng hắn thật tốt tâm sự, hỏi hắn rốt cuộc là cái có ý tứ gì. Dù sao cũng là tại máy bay phía trên, hơn nữa lại không phải là cái loại này có được tư nhân xa hoa phòng ngủ không chung tửu điếm, cho nên Diệp Vũ là trực tiếp kéo lấy Lưu Diệc Phi vào toilet. Mới vừa vào khứ tự trực tiếp là đem cửa nhà cầu khóa trái phía trên, sau đó là ngồi ở cái bô đắp lên, một phen liền đem Lưu Diệc Phi kéo vào chính mình trong lòng, hướng về nàng giở trò. Được rồi, ta lại không nói không muốn ngươi, ta thế nào bỏ được a? Chát chát còn là rất dễ thân cận, trước tiên đem mẹ ngươi bên này vỗ về tốt, mặt sau ta tìm cơ hội cho các ngươi thật tốt thân cận một chút làm quen một chút, sau này sẽ là nhà mình tìm muội. Yên nào, ba nàng thật sự là Ngọc Phương gia. Ta phía trước vừa tham gia hoàn ba nàng 60 đại thọ, lúc ấy có thể náo nhiệt, người bố dưỡng cái loại này sợ là liền môn đều không nhất định tiến đến, nhà bọn họ gia tộc tài sản hơn 1.000 ức, hơn nữa tại Bắc Cương mảnh kia nhưng là nói 102 nhân vật, rất lợi hại. Chương 212 một ngày ngàn dặm một. Phát hiện luôn luôn tự giữ ra thế bối cảnh thần tiên tỷ tỷ Lưu Diệc Phi cuối cùng là có chút bị sợ đến, xuất hiện lo lắng lo âu cảm xúc, Diệp Vũ là chủ động kéo lấy tay nàng đối với nàng trấn an nói yên tâm, các ngươi cùng ngồi cùng ăn. Mặt sau nàng ngoan ngoãn gọi ngươi Diệc Phi tỷ, ngươi xem nàng như muội muội mình là được, các ngươi đều là tiểu bảo bối của ta thế nào bỏ được cho các ngươi cho nhau đối địch, kỳ thật chát chát thật không khó ở chung, các ngươi chỉ là cần phải một cái cơ hội thật tốt tâm sự, lẫn nhau làm quen một chút. Về sau ngươi là tỷ tỷ, lớn hơn vừa mới điểm, làm nàng điểm, ta biết lòng tốt của ngươi, ta thật tốt bồi thường ngươi, nàng liền là từ nhỏ bị trong nhà trưởng bối cưng chiều hỏng, có chút kiêu hoành. Kỳ thật tính cách còn chưa phải sai, cũng không có nhìn qua khó khăn như vậy lấy ở chung. Kỳ thật cùng loại nói Diệp Vũ vừa rồi cũng là cùng cổ lực Na Chát nói như vậy, cho nên dự tính mặt sau hai bên đều thối lui từng bước, cũng sẽ không tiếp tục giống hôm nay như vậy hỏa tinh đụng mặt trăng cây kim so với cọng dâu. Lưu Diệc Phi lúc này đột nhiên cảm giác được một tia cảm giác mát, lúc này mới phát hiện chính mình quần áo đã là bị Diệp Vũ hỗn đản này cấp nhấc lên, hỗn đản này đã không thỏa mãn với cách quần áo đối với nàng làm chuyện xấu. Sợ là muốn trên máy bay ân ái, một ngày ngàn dặm. Đừng cho là Lưu Diệc Phi như vậy không ăn khói lửa nhân gian tiểu tiên nữ cũng không biết những cái này huân chê cười. Nữ nhân có đôi khi sắc cũng không nam nhân chuyện gì, nhất là tại Lưu Diệc Phi đem Đồng Lệ Á kéo xuống nước về sau. Hai tỷ muội bí mật cũng không thiếu nhìn những cái này huân chê cười clip. Nữ nhân ở bên người chỉ có các nàng phi thường quen thuộc khuê mật tiểu tỷ muội thời điểm, nhưng là nhân cùng ô yêu vương trình độ, ngoạn điên rồi cái gì cũng làm ra. Diệp Vũ tự nhiên là có một ngày ngàn dặm ý tưởng, có thể nói mỗi nam nhân đều có tại máy bay phía trên ân ái ảo tưởng, nhất là vẫn là Lưu Diệc Phi lớn như vậy mỹ nữ, cho nên Diệp Vũ căn bản sẽ không cấp Lưu Diệc Phi phản kháng cự tuyệt cơ hội, miệng trực tiếp đặt ở nàng vẽ màu hồng phấn son môi đôi môi phía trên, tham lam hút mút khởi tiểu tiên nữ ngọt lành nước bọt. Lưu Diệc Phi lưỡi thơm rất là phối hợp thăm dò vào Diệp Vũ trong miệng, đầu lưỡi của hai người rất nhanh liền dây dưa tại cùng một chỗ, tựa như đang đứng ở tình yêu cuồng nhiệt trung tình lữ giống như, lẫn nhau nuốt đối phương nước bọt. Đã ngầm đồng ý một ngày ngàn dặm thần tiên tỷ tỷ, hai tay chủ động ôm tình lang cổ, không tự chủ được phát ra buồn khổ tiếng mũi. Mà Diệp Vũ tác dùng tay trái ôm bả vai của mỹ nhân, tay phải trực tiếp đưa vào nàng váy ngắn bên trong, vuốt ve thần tiên tỷ tỷ trắng nõn đùi. Trước kia Lưu Diệc Phi xuyên nhưng thật ra là thực bảo thủ, gần như là cùng gợi cảm nội y vô duyên, bất quá cùng Diệp Vũ tại cùng một chỗ về sau, nhất là bị hắn hung hăng dạy dỗ quá vài lần về sau, mặc lấy là càng lúc càng lớn mật, giống nàng hôm nay chính là xuyên một đầu tê bay trong quần lót, không biết còn cho rằng phía dưới không có mặc, viên viên mông trực tiếp rơi vào Diệp Vũ ma trường bên trong. Hai người hôn hít chân chân là có 3 phút, Diệp Vũ lúc này mới nhớ mãi không tha buông tha Lưu Diệc Phi trơn mềm lưỡi thơm, một trận kích hôn qua sau Lưu Diệc Phi nhắm mắt, mở ra miệng nhỏ, cấp bách thở hổn hển, trước ngực hai luồng thịt mềm cũng theo lấy không ngừng phập phồng. Tư nhân máy bay có thể so với bình thường khoang hạng nhất thoải mái nhiều, cho nên ở mọi phương diện phần cứng phía trên cũng đều so với bình thường khoang hạng nhất xa hoa, liền rửa tay ở giữa cũng đều đại thượng nhất hào, thậm chí còn phối hữu chuyên môn bồn tắm lớn, có thể cấp cơ thượng hành khách cung cấp tắm bồn phục vụ. Diệp Vũ thấy thế là quyết đoán nhường, trước đến một ngày ngàn dặm, sau đó lại tiếp tục cùng Lưu Diệc Phi tại máy bay phía trên tắm cái uyên ương dục. Đã cất sóng nước tắm, Diệp Vũ trực tiếp là đem Lưu Diệc Phi cả người chìa vào phòng tắm bức tường phía trên, dùng răng cắn nhẹ nàng mềm mại vành tai, càng đem đầu lưỡi duỗi vào lỗ tai bên trong con giãn. Động tác phi thường thành thạo, Diệp Vũ rất nhanh liền đưa ra chân trái đem Diệp Phi hai chân tách ra, đầu gối trái nâng lên, ma sát nàng non nớt vùng mu. Tay phải kéo lên nàng tiểu áo lót, đẩy ra áo ngực, bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve vân vê lên kia lớn nhỏ vừa phải co giãn thật tốt vú trái, nhẹ nhàng dùng móng tay cạo nàng đầu vú, thẳng đến nó giống một viên tiểu anh đào giống nhau đứng thẳng mới thôi. Lưu Diệc Phi cau mày, một bộ khó kìm lòng nổi biểu cảm, miệng nhỏ khẽ nhếch, tùy theo Diệp Vũ cường đại thế công không ngừng phát ra ừ ân tiếng rên rỉ. Diệp Vũ lúc này cũng không vội, hắn rút ngón tay ra, thân thể ngồi xổm, hai tay bắt lấy Diệp Phỉ hai bên viên kiều mông nhỏ, bắt đầu cách nàng màu hồng phấn quần lót hôn môi, mềm mại cánh hoa không ngừng hướng ra phía ngoài phun mật ngọt, mật dịch xuyên qua quần lót trực tiếp rót vào đến Diệp Vũ miệng bên trong. Diệp Vũ là quyết đoán kéo lột xuống Lưu Diệc Phi quần lót, trước mặt hắn rất nhanh liền xuất hiện một bộ tuyệt mỹ âm hộ, hai miếng đại môi mật cùng đầu vú giống nhau là kiều diễm màu hồng phấn, hơi hơi mở ra, một viên tiểu viên thì tại môi mật giao nhau chỗ ló đầu ra, đen nhánh quyền khúc lông mờ u rõ ràng cho thấy trải qua cẩn thận tu bổ. Hiện ra đồ hình tam giác gần như sở hữu nữ minh tinh đều không định kỳ xử lý duy trì chính mình hạ thân. Diệp Vũ trước đem hai miếng môi mật theo phía trên xuống đến khẽ liếm mấy lần, lại đem tiểu viên thịt chứa vào miệng bên trong, dùng đầu lưỡi khiêu khích nó. Lưu Diệc Phi hai chân thon dài thay đổi căng cứng, mềm mại mông thịt hướng nội chặt lại, hạ thân hơi hơi hướng Diệp Vũ khuôn mặt đầy, giống tại truy đuổi đầu lưỡi của hắn, trong miệng kìm lòng không được phát ra a. Hèm tiếng rên rỉ. Diệp Vũ đem đầu lưỡi tham vào âm đạo bên trong, tách ra tiểu môi mật, hướng về bên trong thịt mềm liếm a, thật giống như đang tại thưởng thức trên thế giới vị ngon nhất kem giống nhau, ẩm ướt dinh dính, vừa mềm lại nhu. Bị như vậy kích thích âm đạo giống là có linh hồn giống như, không ngừng kẹp chặt xâm nhập dị vật, đây là Diệp Vũ thích nhất Lưu Diệc Phi loại này nguyên trang hàng lại thuần lại dục tiểu tiên nữ nguyên nhân, gần như là trăm ngoạn không ngán, không giống kia một chút hàng nát xe buýt, cũng liền nếm thử tiên, chơi đùa vài lần về sau. Thật tình cạn sạch sức lực, một chút cũng không hưởng thụ được đem đàng hoàng kéo xuống nước sung sướng, cố gắng người khác là so ngươi càng biết chơi. Chương 213 một ngày ngàn dặm hai. Đừng ngừng nha, ta rất khổ sở, chứng thối, phá hư lão công, mau vào đến a, Thiến Thiến nghĩ bị lão công đại dương vật khi dễ, ngươi không phải nói muốn đem Thiến Thiến một ngày ngàn dặm sao? Diệp Vũ ngẩng đầu nhìn sớm động tình Lưu Diệc Phi, một tấm gương mặt xinh đẹp có hai đóa ửng đỏ. Một đôi quyến rũ mắt phượng chính hướng về hắn làn thu thủy không ngừng, nộn hồng đầu lưỡi duỗi tại bên ngoài, liếm môi hồng, nước miếng thuận theo khóe miệng nhất trực tiếp chảy đến tuyết trắng bộ ngực phía trên, cảnh tượng như vậy cho dù là thánh nhân Liễu Hạ Huệ gặp, phỏng chừng cũng không có cách nào chịu đựng, huống chi là thị sắc như mạng thật sắc ma Diệp Vũ. Diệp Vũ cúi đầu, tại Lưu Diệc Phi tuyết trắng trên cổ liếm, hôn lấy, tiếp lấy lại chuyển qua nàng vú phải phía trên hôn môi, đem đầu vú ngậm vào trong miệng hút mút. Dùng đầu lưỡi tại thiền hồng sắc quầng vú phía trên đảo quanh, tay trái hai ngón tay tắc trực tiếp cắm vào miệng của nàng bên trong, quấy lên nàng nộn lưỡi. Đã là bị trêu đùa có chút mê loạn, chậm rãi là bị kích hoạt rồi dâm tính Lưu Diệc Phi, không tự giác hút mút lên Diệp Vũ ngón tay, cả người là càng ngày càng đầu nhập, giống như đã quên bọn hắn lúc này đang đứng ở mấy vạn thước anh trời cao bên trên. Cảm thấy chính mình quần tây phần gối bị dâm thủy thấm ướt Diệp Vũ, biết trước mặt tiểu tiên nữ lúc này đã làm tốt bị hắn hung hăng cắm vào một ngày ngàn dặm chuẩn bị. Đã bên trên thật sắc ma Diệp Vũ là một tay lấy Lưu Diệc Phi gương mặt xinh đẹp xuống phía dưới ấn tại bên cạnh bồn tắm lớn duyên, lôi ra sớm bừng bừng thẳng tắp dương vật, chuẩn bị theo Diệp Phỉ sau lưng địt vào, chính thức bắt đầu hắn một ngày ngàn dặm hành trình. Cũng sớm đã xuân tình tràn ra Lưu Diệc Phi tự nhiên là phi thường phối hợp, dọn xong tư thế Diệp Vũ nhất cúi đầu, đã nhìn thấy Lưu Diệc Phi giấu ở hai miếng mông cong ở giữa hậu môn, cư nhiên cũng là màu hồng phấn, chính đang nhẹ nhàng nhúc nhích, nhìn qua mê người cực kỳ, biến thành hắn là ác thú vị tăng mạnh, không thể không đem cắm vào kế hoạch lại lần nữa chậm lại. Diệp Vũ sâu ngồi chồm hổm xuống, đẩy ra Diệp Phỉ bờ mông, lè lưỡi, trực tiếp tại lỗ đít của nàng phía trên khẽ liếm lên. Một cỗ sữa tắm hương vị hướng vào mũi bên trong, chẳng lẽ mỹ nữ liền lỗ đít đều là hương. Mặc dù là có bị Diệp Vũ sau khi đi qua môn, độc long cũng không phải là lần thứ nhất trải nghiệm, nhưng Lưu Diệc Phi vẫn có một chút không nhịn được cầu xin tha thứ đừng. Đừng liếm, a, rất khổ sở, van ngươi, có thể đừng đụng chỗ đó sao? Người cái kia như vậy đại, cắm đi vào rất đau, ta đến lúc đó căn bản liền không nhịn được kêu ra, hơn nữa đi đường tư thế cũng hội. Không giống với, sẽ bị nhìn ra. Diệp Vũ trực tiếp đem một ngón tay chậm rãi cắm vào Lưu Diệc Phi tiểu huyệt, nhẹ nhàng móc lấy, đầu lưỡi vẫn là tại nàng thật sâu rãnh mông chung liên tục không ngừng hoạt động. Bị song trọng giáp công Lưu Diệc Phi kìm lòng không được vặn vẹo eo, trước ngực cặp vú cũng theo lấy liên tục không ngừng lay động, trong miệng là dốc sức cầu xin, nói đơn giản đến chính là, có thể hay không đừng đi cửa sau đợi mặt sau rơi xuống đất đi tửu điếm gian phòng lại làm, hiện tại làm thực dễ dàng cũng sẽ bị nhìn ra. Nhìn trước người đau khổ cầu xin tiểu tiên nữ, Diệp Vũ là khó được lòng từ bi một lần, trực tiếp đứng người lên, tay đỡ cưng rắn đại dương vật, tại Diệp Phỉ môi mật thượng mài mấy phía dưới về sau, mông hơi hơi trầm xuống, eo vừa dùng lực, to dài dương vật chớp mắt là tiến quân thần tốc, bụng bá một tiếng hung hăng đụng vào Lưu Diệc Phi mượt mà sừng sững mông bên trên. Tuy rằng không phải là lần thứ nhất quang lâm, nhưng mỗi lần tiến vào Diệp Vũ đều cảm thấy phi thường thỏa mãn thoải mái. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy dương vật của mình là bị lỗ lồn ấm áp ẩm ướt trượt thịt mềm tầng tầng bao bọc, dị thường thoải mái. Diệc Phỉ âm đạo thật giống như là từng cái vòng thịt liền giống như, mỗi một lần con cặc cắm vào về phía sau, thật giống như bị vô số vòng thịt gắt gao bóp chặt giống như, đã coi như là bí mật lão tài xế Diệp Vũ tự nhiên biết đây là cái gì, đây chính là danh tiếng lừng lẫy danh khí đường núi 18 loan. Công cửu khúc, thủy lốc xoáy, thịt kẹp mài, kim thu cúc, cá chép mị. Những thứ này đều là trong truyền thuyết danh khí. Xếp hàng thứ nhất công cửu khúc kỳ thật chính là đường núi 18 loan, loại này danh khí phi thường thần kỳ, nghe nói có được loại này danh khí muội tử, chỗ đó chín quẹo 18 rẽ, cũng giống với ca từ hát cái kia dạng nơi này đường núi 18 loan, nơi này thủy lộ cửu liên hoàn, trong truyền thuyết nếu như nam nhân cái kia căn này nọ tiến vào loại này danh khí bên trong, đem đạt được so bình thường dưới tình huống mãnh liệt thập bội trở lên kích thích, thực dễ dàng liền tước vũ khí đầu hàng. Tuy rằng đã từng trải nghiệm thật nhiều lần Diệp Vũ cảm thấy loại thuyết pháp này có chút khoa trương, nhưng là có khả năng là Lưu Diệc Phi phía trước tuổi tác quá nhỏ còn không có chân chính phát dục thành hình, tạm thời còn đem cầm không được như vậy danh khí, cho nên lúc này đây cũng không biết có phải hay không một ngày ngàn dặm nguyên nhân, Diệp Vũ ngược lại cảm thấy là so với trước kích thích rất nhiều. Nghe nói loại này kiểu dáng danh khí lợi hại nhất chính là một loại kêu thiên vòng bộ nguyệt, chính là huyệt trung cực phẩm, bình thường nam nhân đi vào đi ra một chuyến. Giống như là liên tục đút vào hơn mấy chục thứ giống nhau, liền trực tiếp bắn liền, bất quá Diệp Phỉ cũng không là, đổi thành gì Lưu nói. Cũng không biết khi nào thì có thể để nghiệm chứng một chút, dù sao Diệp Vũ nghe nói đương nữ nhi chính là có cực xác suất lớn kế thừa mẫu thân cùng kiều tiểu huyệt truyền thuyết là như thế này. Bảo Nhi, thoải mái sao? Thư, thoải mái, lão công ngươi mạnh khỏe địch huyệt a, mỗi lần đều địch thiến thiến thật thoải mái, thiến thiến thích nhất bị lão công địch huyệt. Lưu Diệc Phi nói xong lập tức liền nhẹ cắn môi, phát ra a a a tiếng mũi, tận lực là làm chính mình khiêm tốn một chút, không muốn trực tiếp dâm đãng kêu la đi ra, dù sao cũng là tại máy bay phía trên, nàng cuối cùng vẫn là có chút da mặt mỏng, dù sao trên máy bay nghe nói là cách âm hiệu quả rất kém cỏi, hơi chút có chút gió thổi cỏ lay, bên ngoài có vẻ giống như có thể nghe được. Có thể Diệp Vũ lại không thèm để ý những cái này, ngược lại cảm thấy muội tử không lớn sóng âm kêu lên đến, rõ ràng là nói rõ thế công của hắn còn chưa đủ mạnh liệt. Đồ chơi kia còn chưa đủ hung tàn, cho nên Diệp Vũ một bên tăng lên chính mình đương vị, một bên không ngừng tăng nhanh chính mình quất cắm tốc độ, tùy theo mà tới nhanh cảm cũng càng ngày càng mãnh liệt. Chương 214 sự việc đã bại lộ. Lưu Diệc Phi bản năng lay động mông đẹp, phối hợp phía sau nam nhân địt, để cầu đạt được lớn hơn nữa khoái cảm. Miệng nàng trung a a tiếng cũng từ nhỏ biến thành lớn, từ chậm thay đổi mau, chậm rãi chính là cũng chịu không nổi nữa. Cao giọng dâm đãng kêu la, thế cho nên bên ngoài rất nhiều người cũng nghe được nàng tiếng kêu dâm dãng, trong này liền bao gồm hiện tại sắc mặt càng đổi càng khó nhìn Cổ Lực Na Chát. Mỗi khi Diệp Vũ bụng đánh tới Lưu Diệc Phi mông thời điểm, nàng liền kêu to một tiếng, hai người tính khí chỗ kết hợp sẽ không ngừng phát ra phốc xích thủy bắn tung tóe âm thanh, huyệt cũng sẽ không ngừng trào ra tân dâm thủy, thuận theo Lưu Diệc Phi trơn bóng hai chân nhỏ giọt rơi đến trên mặt đất, tiến thêm một bước kích thích chính tại trong giao cấu tình dục nam nữ. Diệp Vũ kéo lên Lưu Diệc Phi thân thể, đem đầu về phía trước thò ra, một tay kéo qua nữ hài đầu, một bên quất cắm, vừa cùng nàng điên cuồng hôn môi. Hai người nước miếng nhỏ giọt rơi đến bồn tắm lớn hạ sàn phía trên, đọng lại thành tiểu tiểu một bãi. Chỉ chốc lát sau, Lưu Diệc Phi thân thể đột nhiên cực độ cứng ngắc, tiếp lấy một trận giật giật, tùy theo một tiếng ngẩng cao liên miên không dứt phấn khích âm thanh, một cỗ lửa nóng âm tinh theo bên trong tử cung lao ra, tưới vào nam nhân quy đầu phía trên, làm người ta hoàn hoàn chỉnh toàn bộ cảm nhận được nhiệt độ của nó cùng lực lượng. Cao trào Lưu Diệc Phi cánh tay đã vô lực chống đỡ thêm thân thể, hai cái viên nộn vú bị đè ở dưới người, hình thành hai cái hậu vòng tròn, nếu không là Diệp Vũ ôm lấy nàng eo, chỉ sợ nàng đã sớm quỳ gối tại phía trên, cả người tê liệt ngã tại. Nhưng là Diệp Vũ hiện tại có vẻ giống như còn không có bắn ra, đang hưởng thụ hoàn cao trào bên trong Lưu Diệc Phi âm đạo co giật về sau, hắn lại bắt đầu đại lực quất cắm, rất nhanh liền tại Lưu Diệc Phi thân thể bên trong đem chính mình thích ép tinh hoa trực tiếp một phát nhập hồn. Tắm rửa xong hai người rất nhanh là từ rửa tay ở giữa đi ra, Diệp Vũ tự nhiên là thứ nhất đi ra. Xác nhận không có vấn đề gì sau mới kêu ra mặt rất mỏng Lưu Diệc Phi đi ra. Sau khi ra ngoài Lưu Diệc Phi đối với cách âm không phải là thực yên tâm, vì thế có cùng Diệp Vũ hai cái đơn giản kiểm tra một chút cách âm hiệu quả, này thử một lần, lập tức là gương mặt trắng bệch nãi hung chừng mắt nhìn Diệp Vũ hỗn đản này liếc nhìn một cái, sớm biết này hiệu quả, lão nương điên rồi mới sẽ cùng ngươi trên máy bay tỏa yêu một ngày ngàn dặm, lần này sợ là cả trên máy bay người đều biết. Diệp Vũ cũng không nghĩ tới cách âm hiệu quả thế nhưng kém như vậy. Đơn giản là bạch mù này hoa lệ ép cách cùng tạo giới, tiểu nói cái gì quả nhiên đều là lừa người, chân thật máy bay thế nào sẽ có nghe không được âm thanh. Trở lại chính mình chỗ ngồi phía trên nhìn sắc mặt rất là khó coi rõ ràng nằm ở nổi giận bên cạnh bạn gái, Diệp Vũ trực tiếp là vỗ lấy tay nàng lưng an ủi không phải là tất cả nói, người mới là lòng của ta bảo, bảo nhi, ngươi phải tin tưởng lão công, tuy rằng nàng so ngươi sớm, tại ngươi phía trước, nhưng ngươi mới là của ta no. Một. Diệp Vũ sở dĩ thường xuyên kêu Bảo Nhi lẳng lơ chó mẹ tiểu lãng hóa chủ yếu là sợ gọi sai tên, đây chính là hoan chàng tối kỵ, cho nên có thể không kêu nhũ danh liền không muốn kêu, rất lâu nhất bên trên, còn chính xác là thực dễ dàng gọi sai, đến lúc đó tính tình dù cho muội tử cũng trực tiếp trở mặt với ngươi. Nhìn đã tỉnh lại sắc mặt tái xanh đợi chính mình sợ là có một thời gian mẹ, Lưu Diệc Phi là bản năng xuất hiện một chút sợ hãi, bất quá vẫn là ra vẻ trấn tĩnh ngồi vào chính mình mẹ bên cạnh. Nàng lần này là thật bị Diệp Vũ tên khốn kia cấp hố thảm. Kỳ thật Diệp Vũ cùng Lưu Diệc Phi là thật không có tại máy bay phía trên làm loạn kinh nghiệm, có nói bọn hắn liền đã minh bạch, quốc nội chuyến bay cùng tư nhân máy bay bởi vì không có chuyên môn thiết kế quá, cho nên là nguyên thủy nhất cách âm hiệu quả, gần như không có bất kỳ cái gì cách âm phương tiện, dù sao dưới bình thường tình huống người đứng đắn ai tại máy bay phía trên làm loạn, còn gọi lớn như vậy tiếng. Nghe nói rất nhiều công ty hàng không vì ngăn chặn trên máy bay làm loạn ảnh hưởng đến khác hành khách trải nghiệm, là cố ý không có làm cách âm, cho nên tại thực an tĩnh dưới tình huống, người phải gọi quá mức kích tình phấn khích, gần như là nửa máy bay đều có thể nghe được phòng điều khiển có chuyên môn cách âm. Cùng mẹ nói thật, người cùng hắn rốt cuộc là cái gì quan hệ? Được rồi, ta cùng hắn xem như người yêu á, phía trước bất quá là cố ý trước mặt người ở bên ngoài diễn trò, nàng bạn gái cũng biết ta cũng biết nàng, chúng ta quan hệ. Cũng không tệ lắm. Lưu Hiểu Lị là gương mặt khó có thể tin nhìn nữ nhi mình, vừa muốn nổi giận, Lưu Diệc Phi là nhanh chóng tỉnh táo, nhìn muốn phát hỏa mẫu thân rất là kiêu ngạo nói cái này không phải là vừa vặn theo các ngươi nguyện, người khác nhưng là chân chính hào môn, gia tộc tài sản siêu thiên ức, thậm chí là siêu vạn ức tồn tại, so các ngươi cái gọi là cái kia một chút hào môn nghiêu bức thập bội. Đương tình phụ ngoại thất làm sao vậy? Vậy cũng phải nhìn là người nào? Xét đến cùng còn không phải là các ngươi chính mình bất tranh khí. Không thể để cho ta cùng Vũ Ca môn đăng hộ đối, không sánh bằng khác nữ nhân, điều này có thể trách ta. Cái kia Na Chát người khác chính là thiên ức hào môn, ngươi để ta lấy cái gì so, danh phận đừng có nằm mộng, không đùa. Có thể thì tính sao, nàng cũng liền so với ta nhiều một cái gọi là danh phận, cái khác cũng không thấy thật so với ta tốt được rồi bao nhiêu, giống vũ ca tầng thứ này tồn tại, người cảm thấy người khác khuyết thiếu nữ nhân, chính xác là trong coi một cái nữ nhân không để, theo mà một chung. Ngoài ra người bên này cũng đừng quá đem mình làm hồi sự, chạy tới trước mặt người khác bãi cái gì nhạc mẫu tư thế, phía trước không phải là một mực muốn hỏi ta tài nguyên đều là như thế nào đến sao. Đều là lão công cấp ta đấy, ngay trước mặt của ta một chiếc điện thoại liền thu phục, người cảm thấy như vậy các phương diện đều hoàn mỹ gần như không có ngắn bản quý công tử, ta đời này còn có thể hay không gặp được cái thứ hai. Cho nên cùng với nghĩ kia một chút có không, không bằng thật tốt phối hợp ta, giúp đỡ ta tranh sủng, cố hết khả năng cầm chắc như phu nhân danh phận, được đến cái kia cổ lực na chắc thừa nhận, không còn là hôm nay như vậy đánh tâm nhãn xem thường mẹ con chúng ta lưỡng. Lưu Hiểu Lị là gương mặt khó có thể tin nhìn cái này làm nàng rất là xa lạ nữ nhi, là thực sự là vô cùng khó có thể tin, không nghĩ tới nữ nhi mình là đã sớm cùng Diệp Vũ ra hỏa kia câu quá giang, hơn nữa có vẻ giống như là bị hắn ảnh hưởng rất lớn, đã trở nên làm nàng tốt xa lạ, thậm chí là cảm thấy rất đáng sợ. Chương 215 Tề Nhân Chi Phúc. Lưu Hiểu Lị không biết chính là, Lưu Diệp Phi hiện tại cũng tự hỏi lên muốn hay không đem chính mình mẹ cũng kéo xuống nước, dù sao đều bị phát hiện rồi. Thậm chí còn của trách lên chính mình không phải là, sớm đã làm gì, cố gắng lão công mới là đúng, nữ nhân này cũng không phải là thứ tốt gì, trực tiếp cũng đem nàng kéo xuống nước quên đi, đến lúc đó xem ai còn có thể cùng nàng tranh sủng. Còn đang tức giận đâu này, ta nói tại sao ư, ta đối với ngươi tốt, ngươi chẳng lẽ còn không hài lòng, mà pháp thạch việc này ta nhưng mà chỉ nói cho ngươi một người biết, thậm chí còn đem vòng cổ đều cầm lấy cho ngươi đeo, ngươi còn có cái gì tốt không cao hứng. Nguyên bản còn rất tức giận cổ lực na chát đột nhiên là sờ trên cổ mang ma pháp thạch vòng cổ rất là kích động xác nhận nói ngươi thật không có nói cho nàng, cũng chỉ có ta một người biết. Bằng không ngươi nghĩ sao, đây chính là hai chúng ta ở giữa bí mật nhỏ, tuyệt đối không thể nói cho những người khác, hiện tại không tức giận à. Na chát sắc mặt chớp mắt là trở nên sáng sủa không ít, xét đến cùng vẫn là cảm giác được uy hiếp, sợ Lưu Diệp Phi cướp đi chính mình lão công đối với chính mình sủng ái, dù sao nữ nhân đều là thực ích kỷ. Tính là Na Chát từ nhỏ giáo dục quyết định nàng tại ở phương diện khác so với bình thường nữ nhân càng thêm rộng lượng, nhưng tại nguyên tắc phía trên vẫn là sẽ để ý mấy vấn đề này. Bây giờ nghe Diệp Vũ thích nhất thương yêu nhất người là nàng về sau, tự nhiên là vui vẻ không ít, tuy rằng vẫn còn là có chút khó chịu, nhưng đã là không phía trước tức giận như vậy. Bất quá không đợi Na Chát mở sâm bao lâu, Lưu Diệp Phi là trực tiếp chạy, không nói hai lời nằm ở Diệp Vũ bên cạnh. Làm sao vậy, cùng mẹ ngươi cãi nhau. Còn không đều tại ngươi, nếu không là ngươi ta tại sao ư? Diệp Vũ có chút thật có lỗi cười cười, sau đó là kéo lên Lưu Diệp Phi cùng cổ lực na chát tay, trực tiếp bắt bọn chúng đặt ở chân của mình phía trên nói không có việc gì, đã biết sẽ biết, về sau chúng ta chính là người một nhà, các ngươi đều là của ta lão bà, đây là ta Diệp Phỉ lão bà, đây là ta na chát lão bà. Lưu Diệp Phi cùng cổ lực na chát nhìn nhau liếc nhìn một cái, lá gan càng lớn hơn một chút Lưu Diệp Phi trực tiếp mở miệng hỏi tốt. Lão bà tính là hai ngươi, hai cái kia lão bà ngươi thích nhất thế nào một cái lão bà? Đều quá yêu thích ha, nhưng không muốn nói thích nhất. Vẫn là chát chát a, ta vẫn là càng yêu thích nàng ném một cái quăng. Lưu Diệp Phi dù sao cũng là cùng Diệp Vũ gia hạn khế ước, hơn nữa đã sớm vi ước, đời này đều bị để xuống hắn lạc ấn. Bản chất đi lên nói, Diệp Vũ cũng không sợ nàng sinh khí, đồng thời na chát bên này chỉ cần dụ dỗ một chút, dỗ tốt lắm thực dễ nói chuyện. Bản thân cũng không thèm để ý hắn mở hậu cung, như thế nào chọn, ngốc tử đều biết. Na Chát nghe nói như thế về sau, là chớp mắt liền không tức giận, phi thường hài lòng, một tấm gương mặt xinh đẹp trực tiếp đều cười ra một đóa hoa, nhìn Lưu Diệp Phi rất là buồn bực, không ngờ làm nửa ngày Joker dĩ nhiên là nàng chính mình. Bất quá không quan hệ, ta một cái không tranh hơn, ta lại đáp cái mẹ đi vào, ta cũng không tin ta Lưu Thiến Thiến thất bại cấp một cái nhân tài mới xuất hiện. Tại Lưu Diệp Phi nhìn đến, cổ lực na chát cùng nàng đính thiên cũng chính là ngang sức ngang tài, chính mình sở dĩ thất bại, còn không phải là bởi vì gia thế xuất thân kém một mảng lớn, tư nhân máy bay là có thể lên mạng gọi điện thoại những cái này, cho nên bọn họ mẹ con vừa rồi là tra được một chút có liên quan Ngọc Vương gia tư liệu, xác thực phi thường khoa trương khủng bố nhất gia tộc, so với hắn nhóm phía trước tiếp xúc được cái kia một chút có thể nhiều bức nhiều. Hơn nữa liền Diệp Vũ cùng na chát phía trước một loạt biểu hiện đến nhìn, Diệp Vũ gia có vẻ giống như là so na chát trong nhà đến đây lớn hơn nữa. Bằng không không đến mức là na chát mơ hồ lấy lòng Diệp Vũ, như một cái nữ liếm chó giống nhau. Cho nên Lưu Diệp Phi lúc này đây cũng không đùa cái gì tiểu tính tình, ngoan ngoãn rúc vào Diệp Vũ trong lòng, xem như thầm chấp nhận chính mình tạm thời chỉ có thể xếp tại thứ hai hiện thực, đồng thời còn giúp na chát trợ công nói vậy ngươi trừ bỏ ta cùng chát chát bên ngoài, còn có bao nhiêu cái lão bà. Không có a, kia một chút bất quá chính là đồ chơi, tiểu mẫu cẩu mà thôi, tùy tiện chơi đùa, chỉ có các ngươi mới là tâm can bảo bối của ta, bằng không các ngươi nhìn ta lần này là ai cũng chưa mang, liền chỉ đem hai người các ngươi không phải là, này vẫn chưa thể nói rõ vấn đề. Lưu Diệp Phi cùng Cổ Lực Na Chát nhìn nhau liếc nhìn một cái, cũng hiểu được khác nữ nhân tính là trường tạm được cũng còn lâu mới có thể cùng các nàng đánh đồng, các nàng cũng không là không có mỹ mạo, bản thân nhà cảnh xuất thân cũng đều tốt vô cùng, hơn nữa đều là đem chính mình lần thứ nhất giao cho Diệp Vũ, nhất định là không có gì khác yêu diễm đồ đê tiện có thể cùng các nàng phân cao thấp. Về phần nói kia một chút tiểu mẫu cầu, đồ chơi, Lưu Diệp Phi cùng Cổ Lực Na Chát đều không xa lạ gì, khó chịu là khẳng định, nhưng cũng không phải là thực để ý. Diệp Vũ liền này đức hạnh ham, thật muốn không tiếp thụ được cũng sẽ không theo hắn tại cùng một chỗ, cho nên cũng không có gì lớn. Bất quá hai nàng đối diện liếc nhìn một cái về sau, mơ hồ là đã đạt thành ăn ý nào đó, một khi đã như vậy, kia lão bà cũng chỉ có thể là hai người bọn họ, cái khác tuyệt đối không thể cùng các nàng đồng dạng địa vị, ở phương diện này các nàng muốn hỏng súng nhất trí đối ngoại. Đạt được như vậy chung nhận thức sau đó, hai nàng là rất mau hòa mình, lập tức là tỉ tỉ muội muội tựa như thân tỉ muội giống nhau. Làm Diệp Vũ nhìn đều rất là Coca-Cola, à, nữ nhân. Vừa cảm giác qua đi, cách xa đến trạm cũng liền không bao lâu, Los Angeles không khí cũng chẳng ra sao cả, thậm chí bởi vì tới gần bờ biển, là có một lượng mùi hôi thối, cố gắng đây là rất nhiều người trong miệng tự do không khí, dù sao Diệp Vũ là thưởng thức không đến. Nước Mỹ Diệp Vũ không phải là lần thứ nhất đến đây, Los Angeles cùng Hollywood cũng không phải là lần thứ nhất, bất quá trước kia là du lịch trường kiến thức. Lần này là cầm lấy thương vụ visa, là tham dự A Phàm Đạt bổ chụp, tự nhiên là hoàn toàn khác nhau. Ở phía trước hướng đến tửu điếm đem hành lễ cất xong về sau, Diệp Vũ bọn họ là trực tiếp lên tàu xe đặc biệt đi trước A Phàm Đạt chế tác đầu tư công ty 21 thế kỷ Tân Phong xã ở Hollywood xử lý công tổng bộ. Bá ban khắc, hoàn cầu thành cùng cách lan đại ngươi là chống lên toàn bộ Hollywood điện ảnh thể hệ tam trụ cột lớn, cũng là Hollywood chân chính lớp vải lót, Phong xã tọa lạc tại cách lan đại ngươi nơi này. Chương 216 Cường đại Hollywood. Không đúng sao, Phong xã tổng bộ không phải là tại Bỉ Phật Lợi Sơn Trang Tây nghiêng thế kỷ thành sao? Lưu Diệp Phi bản thân chính là tại nước Mỹ lớn lên, hiện tại vẫn là quốc tịch Mỹ, đối với Hollywood bên này cũng không xa lạ gì, có thể nói nơi này mới là nàng chân chính mục tiêu cùng mộng tưởng chi thành. Diệp Vũ là có chút không lời làm người khác mẹ mặt bóp người khác nữ nhi bánh bao mặt nói cho nên nói ngươi tóc dài kiến thức ngắn, các ngươi nói cái kia một chút bất quá là Hollywood mặt mũi. Chúng ta hôm nay đi mới là Hollywood lớp vải lót, bá ban khác, hoàn cầu thành cùng cách lan đại ngươi mới là Hollywood tinh hoa, chỗ đó cũng không là người nào đều có thể đi, hôm nay chính là mang bọn ngươi đi qua phòng kiến thức. Có chút bị bóp đau Lưu Diệp Phi xoa xoa chính mình bánh bao mặt, đối với Diệp Vũ lời này chẳng phải là thực chịu phục, bất quá chân chính tiến vào láng giềng gần Los Angeles thị phía bắc cao lầu san sát cách lan đại ngươi thị khu buôn bán về sau, lập tức là phản ứng nói nơi này không phải là Broadway đại đạo sao. Nơi này cũng là Hollywood điện ảnh công nghiệp trọng yếu nhất tam đại công nghiệp vườn một trong, bằng không ngươi nghĩ sao, Hollywood lớn cỡ bàn tay điểm địa phương, điện ảnh như thế nào chụp. Thời đại không giống, tuy rằng vẫn còn là tồn tại mảng lớn tràng, nhưng đã không phải là Hollywood bên kia đã sớm quá hạn truyền thống studio, chân chính mảng lớn tràng hiện tại đã là bị rời đến bá ban khác, hoàn cầu thành cùng cách lan đại ngươi này tam đại vệ tinh thành. Trong này bá ban khác lại có ảnh thị chi đô danh xưng, nơi đó là Disney địa bàn. Hoàn cầu thành danh như ý nghĩa nhất định là hoàn cầu ảnh nghiệp địa bàn, mà Phong xã chân chính địa bàn chính là tại cách lan đại ngươi, chúng ta trực tiếp đi studio bên kia là được. Lưu Diệp Phi còn thật không biết cái này, hoặc là nói nội địa bên kia điện ảnh nhân đối với Hollywood thực sự không phải là bình thường xa lạ, biết mới chỉ là một chút rất hạn thực mặt ngoài đồ vật, Diệp Vũ giàu gì cũng là Cameron bạn qua thư từ, bạn vong niên, tự nhiên là từ nơi này vị điện ảnh đại sư chỗ đó dò thăm không ít tin tức. Ngay từ đầu Lưu Diệp Phi bọn hắn cũng không biết là này có cái gì, bất quá chính là lam xanh biếc song sắc ảnh lều, tuy rằng nơi này nhìn lớn hơn nữa càng rộng mở chuyên nghiệp, nhưng là không có gì quá lớn khác biệt, bất quá khi các nàng nhìn đến một ít diễn viên thân mặc màu đen quần áo phối hữu một chút kỳ kỳ quái quái đường dẫn bóng đèn sau đó, lập tức phát hiện đến bất thường địa phương. Này, đây là cái gì? Đây chính là ta mang bọn ngươi thẳng tiếp nhận chân chính nguyên nhân, Hollywood bên này mới nhất khoa học kỹ thuật, động thái bắt giữ hệ thống. Lưu Diệp Phi các nàng rất rõ ràng là chưa có tiếp xúc qua cái này, thậm chí nói đồ chơi này tại Hollywood đều xem như mới lạ ngoạn ý, trước mắt cũng liền chỉ bị ứng dụng ở tại A Phàm Đạt bên trong, cho nên bọn họ rõ ràng cho thấy không hiểu lắm. Diệp Vũ tiếp tục giới thiệu động thái bắt giữ nghi lại có thể tên là một bộ động thái bắt giữ hệ thống. Bình thường động bộ hệ thống phần cứng bao gồm bắt giữ camera, liên tiếp lãm tuyến, cung cấp điện cùng số liệu trao đổi dùng tập tuyến khí phần cứng, hệ thống hiệu chỉnh bộ món, chuyên dụng bắt giữ quần áo cùng bắt giữ phản quang cầu cùng loại bóng đèn. Bình thường hệ thống phối hữu chuyên môn vận động bắt giữ phần mềm, tiến hành hệ thống thiết lập, bắt giữ quá trình khống chế, bắt giữ số liệu biên tập xử lý, phát ra đợi. Nhân viên công tác tại riêng bắt giữ hoàn cảnh như phòng làm việc, kho hàng, phòng chụp ảnh các nơi đem hệ thống làm tốt về sau, đang diễn viên đầu, đầu gối, khác khớp xương chỗ dán tốt phản quang cầu bắt giữ điểm, liền có thể tiến hành bắt giữ. Diễn viên dựa theo đạo diễn chỉ định yêu cầu tiến hành biểu diễn, phản quang cầu số liệu bị camera bắt giữ sau thực khi tồn trữ đến khống chế máy tính. Bình thường diễn viên biểu diễn nhiều tổ động tác, hệ thống nhân viên điều khiển đối với nguyên thủy số liệu tiến hành biên tập, tua bổ đợi xử lý sau đó, thua nữa ra đến như Maya, Bodysmax, Softimix XSI, Motion Builder đợi chủ lưu 3 chiều phần mềm, hoạt hình sư sử dụng vận động số liệu khô động nối nghiệp phần mềm chung 3 chiều mô hình tương đối ứng cốt cách tiết điểm. Sơ cấp vận động bắt giữ tại Hollywood kỳ thật sớm bị rộng khắp ứng dụng, tại Kim Cương, Tinh Cầu Đại Chiến, Thái Thản Ni Khắc Hào, Dũng Sĩ Giác Đấu, Cực Tốc Hành Chung đều có vận động bắt giữ kỹ thuật thể hiện. Vận động bắt giữ kỹ thuật có thể bù đắp hoạt hình sư sáng tác kinh nghiệm không chân, đối với nhân vật hoạt hình, quần thể cảnh tượng, ảnh thị kỹ năng đặc biệt, máy tính trò chơi các phương diện có không thể xem nhẹ tác dụng. Nhi động thái bắt giữ là so vận động bắt giữ cao cấp hơn càng hoàn thiện kỹ thuật mới, hai người ở giữa chênh lệch giống như 2D điện ảnh cùng 3D điện ảnh. Vừa vặn, Lai Tư Đặc đã, hiện tại khiến cho hắn mang bọn ngươi đi thay quần áo, trước trải nghiệm một chút Hollywood tối kỹ thuật mới tốt lắm. Diệp Vũ nói xong là hướng về một cái 30 mấy tuổi màu vàng người nam tử cao gật gật đầu, sau đó là đem Lưu Diệp Phi cùng Cổ Lực Na Chát giao cho hắn, đầu tiên muốn tiến hành chuyên môn số liệu thu thập, sau đó tiến hành xây khuôn cùng động thái bắt giữ, như vậy có thể sinh ra sơ cấp hư cấu mô hình, sau đó lại tiếp tục tiến hành quay chụp cùng nhân vật chuyển đổi. Đơn giản tới nói, điện ảnh ngươi xác thực tham dự quay chụp, nhưng trên thực tế ngươi vừa không có chân chính xuất hiện tại điện ảnh bên trong. Điện ảnh bên trong xuất hiện chính là căn cứ vào người động tác xây khuôn sinh ra hư cấu nhân vật, đây là A Phàm Đạt bộ phim này có khác với khác Hollywood đặc hiệu mảng lớn lớn nhất khác biệt. Lưu Hiểu Lị tự nhiên là cái gì cũng không hiểu, đồ chơi này đã là vượt qua nàng nhận thức, hoàn toàn sờ không được đầu mối nàng cứ như vậy nhìn nữ nhi mặc lấy thực cổ quái quần áo, như một cái sách tuyến rối gỗ giống nhau, làm nàng làm cái gì thì làm cái đó, sau đó là tại gần đây máy tính bên trong nhìn thấy một cái giống như phim hoạt họa giống nhau 3D nhân vật mô hình. Đáng sợ nhất chính là, hai bên rất nhanh là xuất hiện đồng bộ, tại rất nhiều động tác thượng là càng ngày càng nhất trí, gần như là trở thành nữ nhi mình phân thân. Tiểu Diệp, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đây là khoa học kỹ thuật lực lượng, đã nói rồi, A Phàm Đạt cùng bình thường điện ảnh là không giống với, đây là một bộ mở ra thời đại mới vĩ đại tác phẩm, hãy cùng đã từng Tinh Cầu Đại Chiến giống nhau, là thay đổi một thế hệ lại một đại mở ra thời đại mới tác phẩm đồ sộ. Chương 217 ta rốt cuộc vỗ cái gì? Cameron ban đầu cũng không là đóng phim, thậm chí cũng chưa đọc qua cùng điện ảnh có liên quan chuyên nghiệp, hắn nguyên bản nhưng thật ra là cái xe tải lái xe, sau đó là ngoài ý muốn tại rạp chiếu phim nhìn thấy Luca từ Tinh Cầu Đại Chiến, lần này là manh động đóng phim ý tưởng. Cameron dứt khoát kiên quyết tự đi xe tải lái xe phần này rất tiền đồ công tác, tại Hollywood mạc ba cồn đả 10 năm, sau đó là dùng chính mình viết hủy diệt giả kịch bản nơi nơi kéo đầu tư. Đang cùng lúc ấy thân là chế tác nhân vợ trước thông đồng thượng về sau, cuối cùng là chính thức bước vào đạo diễn cái này ngành nghề, sau đó mở ra thế giới của mình vua truyền thuyết. Cho nên gia hỏa kia đừng nhìn rất nghiêu bức, kỳ thật chính là cái dã chiêu số, thậm chí còn ăn qua cơm mềm, nhưng dã chiêu số dã không trở ngại người khác vĩ đại, thậm chí bởi vì chưa từng tiếp nhận chính thống ảnh thị ngành nghề giáo dục, ngược lại là tràn ngập kích tình cùng sáng ý, là Hollywood sở hữu đạo diễn bên trong cực kỳ có sức tưởng tượng cực kỳ có sáng tác tài hoa cái kia. Cái này cũng không phải là cùng phong, mà là khai sáng tính thứ nhất ăn con cua làm liều đầu tiên mà được lợi, cho nên trừ bỏ đã xác định bộ phim này sẽ rất thành công Diệp Vũ bên ngoài, những người khác kỳ thật cũng không phải là thực lý giải, thậm chí cảm thấy được Diệp Vũ chính là cái coi tiền như rác, nhị ngốc tử. Na Chát cùng Lưu Diệp Phi hiện tại cũng là gương mặt mờ mịt, căn bản cũng không biết mình bây giờ là đang tại làm gì, dù sao làm cho các nàng làm như thế nào, các nàng liền làm như thế đó, hiện tại chẳng phải là chính thức quay chụp. Chính là tối cơ bản động thái bắt giữ ghi vào số liệu, tiến hành một chút xây khuôn cùng nhân vật điều chỉnh thử. Dù sao chính là một chút các nàng lý giải ở ngoài từ ngữ, chỉ có thể là tỉnh tỉnh mê mê nói một câu Hollywood gia châu, nhưng Hollywood rốt cuộc gia châu ở địa phương nào, hiện trước mắt các nàng căn bản là lý không giải được, thậm chí cũng không biết sau khi về nước rốt cuộc phải làm thế nào tại TV phía trên trang bức. Phát hiện Diệp Vũ không muốn nhiều lời, hoặc là nói phát hiện chính mình cái gì cũng không hiểu, người khác lười phản ứng nàng, gà với vịt giảng cái từ ngữ này ý tứ Lưu Hiểu Lị vẫn là biết, không sinh khí, ngược lại cảm thấy người khác rất lợi hại, hiểu lắm hành. Cameron lúc này cũng đã là giúp xong, trực tiếp mang theo Phong Xã bên này chế tác nhân Kiều Ân Lan đạo nhất đồng xuất hiện, nhìn lên Lưu Diệp Phi bên kia một chút yêu cầu cao độ động tác ghi vào, là thực sự có một chút bị kinh ngạc đến, thật sự là quá hành Vân Lưu Thủy, còn thực sự không phải là tùy tiện mang đến một cái xinh đẹp nữ diễn viên. Bộ này động thái bắt giữ hệ thống tạm được. Rất tuyệt, thực xuất sắc, chính như ta phía trước nói như vậy, đây là gần với 3D điện ảnh đột phá tính kỹ thuật, từ sau lần đó, Hollywood cùng cái khác ảnh trong mắt là hoàn toàn kéo ra chênh lệch, đã không còn là một cái thời đại, về sau cũng chỉ chia làm Hollywood điện ảnh cùng khác điện ảnh. Kiều Ân Lan đạo cùng Diệp Vũ cũng không quen thuộc, cũng không có gì quan hệ cá nhân, bất quá cũng cảm nhận được Diệp Vũ bất phàm, rất là tò mò thử dò xét nói kia Blê chồng ngươi cảm thấy này điện ảnh cuối cùng phòng vé có thể có bao nhiêu. Không thấy được cuối cùng thành phiến phía trước ta nói không chính xác, bất quá 20 ức đô la vấn đề không lớn, ta là cuồng nhiệt mê điện ảnh, so bất luận kẻ nào đều rõ ràng Cameron thực lực cùng vĩ đại, nhưng ta cũng cái thương nhân, lỗ vốn sự tình ta cũng đồng dạng không biết làm. Đây mới là ta đầu tư Cameron chân chính nguyên nhân. Bất quá là một chút tiền, liền đem nó đổ tại tân thời đại tốt lắm, về sau một khi nói lên A Phàm Đạt, tự nhiên cũng không thiếu được ta Blê chồng kiệt khắc tên, ta cũng thay đổi thế giới khai sáng tân thời đại một phần tử. Kiều Ân lần này là nhìn thẳng vào lên Diệp Vũ, cảm thấy trước mặt cái này vô cùng trẻ tuổi đến từ Đông Phương Phú Nhị Đại chẳng phải là cái gì coi tiền như rác nhĩ ngốc tử, người khác là thật thật tinh mắt, lá gan rất lớn rất quyết đoán, đương nhiên, có tiền mới là mấu chốt, cố gắng tam ức đô la tại người khác trong mắt cũng cứ như vậy a. Lưu Diệp Phi cùng Cổ Lực Na Chát lúc này cũng chú ý tới Cameron bọn hắn, bất quá song phương cũng không có gì trao đổi, Cameron rất nhanh là theo một chút nhân viên kỹ thuật tán gẫu, cũng làm bọn hắn thiết kế an bài một chút động tác cấp Lưu Diệp Phi. Lưu Diệp Phi mặc dù là có rất nhiều nghi vấn, nhưng cũng chỉ có thể là ngoan ngoãn nghe theo, nàng vẫn là lần thứ nhất như vậy không có kịch vốn không có bất kỳ cái gì thử sân khấu kịch từ, liền dốc sức không ngừng làm các loại động tác. Ví dụ như lộn ngược ra sau, trước lộn mèo, giả trang là đang tại cùng nhân bác đấu, không yêu cầu gì, người nghĩ như thế nào diễn liền như thế nào diễn, có thể từ khác biệt góc độ làm động tác, bởi vì hôm nay bản thân cũng không phải là quay chụp, mà là đang động thái bắt giữ, ghi lại người động tác đặc điểm. Mặt sau còn có thể cho ngươi lượng thân chế tạo một chút động tác thiết kế, đây là động thái bắt giữ mặt khác một cái phi thường cường đại địa phương. Đơn giản tới nói mắc chỉ số 100 phân động tác diễn, người thực tế giới hạn chỉ có 80 phân, chân thật biểu hiện chỉ có 70 phân, sau đó thông qua thế thân cùng động thái bắt giữ xây khuôn, trực tiếp không cần ngươi tự mình hoàn thành quay chụp, có thể thiết kế ra đến căn cứ vào ngươi chế tác điện ảnh nhân vật thực hiện ít nhất 90 phân động tác. Diễn viên có khả năng bởi vì thân thể trạng thái tinh thần đợi đủ loại nguyên nhân làm không được một chút động tác, hoặc là xuất hiện sai lầm, nhưng có động thái bắt giữ đào được đủ nhiều số liệu sau đó, lý luận thượng là không ngại bất kỳ cái gì hoàn cảnh cũng có thể làm ra ngươi có thể làm được hoàn mỹ nhất màn ảnh, không tồn tại bởi vì là tại vách núi mà trong lòng này sinh sợ hãi ảnh hưởng đến thực tế phát huy. Đây không phải là bình thường đáng sợ một loại kỹ thuật, cho dù là Diệp Vũ như vậy nửa trong nghề mọi người nhìn ra được, A Phàm Đạt sau đó. Hollywood động tác diễn sẽ có trên diện rộng tăng lên, đương tích lũy đủ nhiều số liệu sau đó, bất luận kẻ nào đều có thể là thành long Lý Liên Kiệt, thậm chí có thể đánh ra một chút liền bọn hắn đều làm không được yêu cầu cao độ màn ảnh. Tại chúng ta Thanh Hoàng không nhận lấy một đời không bằng một đời thời điểm người khác đã thông qua cường đại kỹ thuật đền bù phương diện này tiên thiên không chân, hoa ngô vòng tương lai. Quan ta Diệp Vũ chuyện gì? Bận việc một chút buổi chiều, Lưu Hiểu Lị Lưu Diệp Phi mẹ con mới xem như chân chính hiểu rõ. Sau đó là hoàn toàn sợ ngây người, có thể nói là nhận được thật lớn xung kích, rất khó tưởng tượng Hollywood bên này đã là phát triển đến trình độ nào, hoàn toàn chính là lý giải ở ngoài khoa học viễn tưởng thế giới. Tốt lắm, mặt sau chậm rãi thói quen là được, kỳ thật cũng không phức tạp như thế, mặt sau ta bên này nếm thử tiến cử như vậy kỹ thuật, sớm hay muộn cũng có thể đánh ra cùng loại tiếng hoa mảng lớn. Chương 218 Ngươi tin tưởng người ngoài hành tinh sao? Cho nên nói ta cùng Diệp Phỉ tỷ hôm nay rốt cuộc là vỗ cái gì? Bắc Điện dạy học chất lượng đều kém như vậy sao? Nhìn đến ta có tất muốn cùng ta trong sân trường đại bá thật tốt tâm sự cái vấn đề này, chênh lệch này không khỏi cũng quá lớn, cho ta cảm giác đều nhanh bắt kịp cuối nhà thanh bế quan tỏa cảng lạc hậu liền muốn bị đánh. Bởi vì là vừa mới vỗ một cái ngọ động tác diễn, cho nên Diệp Vũ là mang theo Lưu Diệp Phi các nàng đi phòng chụp ảnh bên cạnh tiệc đứng thính. Đương có kịch tổ tại bên cạnh phòng chụp ảnh quay phim thời điểm, dưới bình thường tình huống kịch tổ liền sẽ ở nhà ăn bên này cung cấp tiêu chuẩn không thấp kiểu dáng Âu Tây tự giúp mình. Nói cách khác, từ xế chiều 17:30 tách ra cơm đến tối 20:00 phân kết thúc công việc phía trước, đói bụng tùy thời đều có thể ăn, nghĩ ăn bao nhiêu đều được, thậm chí một chút chẳng phải là kịch tổ bên này nhân viên công tác diễn viên long sáo, cũng có thể ăn uống miễn phí, cha chẳng phải là thực nghiêm, ai kêu Hollywood bên này phần lớn đều là thổ hào kịch tổ. Thật không thèm để ý chút tiền lẻ này. Kịch tổ tự nhiên đều đã tiến vào, nhưng như vậy bình thường tại cấp 5 sao tiểu điểm ít nhất nhân cùng 300 xa hoa tự giúp mình, các nàng vẫn là lần thứ nhất tại kịch tổ ăn được, cấp mẹ con ba người cảm giác chính là cao cấp đại khí cao đẳng thứ, nhất là nhìn đến thế nhưng còn có sóng long cùng đế vương cua như vậy hải sản xử lý khi thì càng cảm thấy Hollywood bên này so quốc nội ra châu. Lông dê ra tại dê trên người, những cái này nói không chừng chính là ta hoa tiền, cho nên nghĩ ăn thì ăn. Đừng khách khí, nơi này tới gần bờ biển, hải sản rất rẻ, không cần thay bọn hắn tiết kiệm tiền. Nhất thí sinh một cái lớn sóng long, cầm hai mâm đế vương cua cùng một chút nhìn cũng không tệ lắm kiểu dáng Âu Tây xử lý về sau, liền trực tiếp tìm cái tới gần cửa sổ một bên chỗ ngồi xuống. Thân là diễn viên người đại diện Lưu Diệp Phi Lưu Hiểu Lị chính là nhìn thấy những cái này ẩn hình phúc lợi, căn bản không tưởng tượng nổi này sau lưng phí tổn cùng tiêu phí, tại Diệp Vũ như vậy đầu tư nhân nhìn đến. Hollywood mở diễn thật mẹ nó không có tính giới bỉ. Tiền lương mở vô cùng cao không nói, ăn, mặc ở, đi lại cũng đều thực quý, tối mẹ nó không bình thường chính là, còn không cho phép cưỡng chế tăng ca, có đôi khi vì đuổi tiến độ không thể không thuê hai cái kịch tổ thành viên tổ chức thay nhau ra trận, trực tiếp cấp gấp đôi nhân công, này mẹ nó ai gánh vác được, khó trách ngay từ đầu phong xã không muốn ngoài định mức bỏ tiền bổ chụp, là thật không tiện nghi. Vừa ăn vừa nói chuyện sau một lúc, này ba cái nhất xuống máy bay đã bị Diệp Vũ kéo đến studio chiếu mới này mới chính thức hiểu rõ chính mình bận việc một chút ngọ rốt cuộc là vỗ cái gì. Cho nên kỳ thật hãy cùng 3D hoạt hình giống nhau, ta diễn chính là một cái hoạt hình nhân vật. Đang tại cắn sóng long kìm lớn Diệp Vũ là không thể không buông tay sóng long nghiêm trang giải thích tiến tiến, người tin tưởng người ngoài hành tinh sao? Người ngoài hành tinh, hẳn là tồn tại a, dù sao vũ trụ lớn như vậy. Vậy ngươi cảm thấy người ngoài hành tinh trường bộ dạng gì? Cũng không thể theo chúng ta giống nhau như đúc, chính là nhiều một chút siêu năng lực a. Nếu như theo chúng ta trường không giống với, kia người ngoài hành tinh ngoại tinh tinh cầu hẳn là như thế nào chụp? Lưu Diệp Phi lập tức là đem nàng ấn tượng cùng nhận thức chung vài loại người ngoài hành tinh quay chụp phương thức nói ra, có thường thấy nhất hóa trang bộ thượng một chút định chế đồ hóa trang, còn có thông qua một chút có thể sống động mô hình giản dị robot quay chụp, cũng có một chút là tiểu xanh biết nhân chụp. Mặt sau thông qua đặc hiệu thu phục. Người nói những thứ này đều là trước kia, a phàm đạt có thể không giống với, đây là mặt khác một cái thời đại, muốn hiện ra hiệu quả cùng cuối nhất chính là giống nhau, nhưng lại có bản chất thượng khác biệt. Đầu tiên cái này không phải là cái gì 3D hoạt hình, mà là thông qua kỹ thuật thủ đoạn đem ngươi một quả địa cầu nhân trực tiếp sinh thành một cái người ngoài hành tinh. Đơn giản tôi nói khi chúng ta thông qua kỹ thuật thủ đoạn thu thập xong rồi ngươi số liệu về sau. Chúng ta là có thể đem ngươi trực tiếp chuyển hóa thành Pandora tinh cầu thượng ngoại tinh nữ quân nhân, có thể lý giải sao? Ta đã biết, nói cách khác, ta cùng Diệp Phỉ Tỷ thông qua xế chiều hôm nay những trang bị này, mặt sau liền trực tiếp biến thành Pandora tinh cầu người ngoài hành tinh, không cần chuyên môn hóa trang, cũng không cần làm cái gì tạo hình khăn trùm đầu, nhất kiện sinh thành tự động chuyển đổi. Diệp Vũ gật gật đầu, Na Chat ở phương diện này đều so Lưu Diệp Phi kháo phổ. Nhà đầu kia xem ra là cổ trang chụp nhiều đã là cùng điện ảnh hiện đại công nghiệp tách rời. Lưu Diệp Phi nhìn đến Diệp Vũ này khinh bỉ đôi mắt nhỏ thần hậu, chẳng sợ không có chân chính muốn làm biết cũng phải trang chính mình hiểu lắm, là gương mặt hiểu ý nói sớm nói như vậy thì xong rồi, ta như thế nào không hiểu, không phải là thông qua một chút thủ đoạn liền trực tiếp để cho chúng ta trở thành người ngoài hành tinh, sau đó chỉ cần ấn đạo diễn yêu cầu tiến hành tương quan quay chụp là được, không phải đâu, chụp phim bom tấn Hollywood đơn giản như vậy sao? Bằng không ngươi nghĩ sao? Lời kịch phương diện cũng không dùng niệm tiếng Anh, nói Pandora ngữ là được nghe nói là châu Phi một cái tiểu ngữ loại, bất quá bởi vì là Hollywood kịch tổ, phát âm những thứ này là ấn tiếng Anh phương thức, đồng thời nơi này không có người quen các ngươi, đều là dùng tiếng Anh tiến hành câu thông, cho nên tiếng Anh tại nơi này rất trọng yếu, đây là tối thiểu yêu cầu. Diệp Vũ nói xong là chuyên môn nhìn tiếng Anh rất giờ cổ lực Na Chát liếc nhìn một cái, nhìn Na Chát rất là ngượng ngùng. Phát thể mặt sau nhất định phải đem chính mình hàng rời tiếng Anh luyện tốt. Lưu Diệp Phi thấy thế là chớp mắt tìm về tự tin, sau đó là nghiên cứu lên theo Diệp Vũ trong tay vừa mới cầm đến chính thức kịch bản, nàng cùng nữ nhân vật chính niết sách ni giống nhau, đều là Pandora tinh cầu nạp mỹ nhân nữ quân nhân, mục đích đúng là phản kháng nhân loại tà ác. Tại nam chính cầu gian kiệt khắc tát lợi dẫn dắt phía dưới gia nhập quân phản kháng, trở thành một tên tác chiến phi thường hung mãnh nạp mỹ nhân nữ quân nhân, đuổi đi tà ác người địa cầu. Trình thể thượng cũng không có quá nhiều lời kịch cùng tình tiết, lấy động tác diễn làm chủ, chính là sẽ có một chút động tác diễn cùng một mình tranh đấu biểu diễn, phần diễn vẫn có một chút, không hề giống Na Chát như vậy, đơn thuần chính là nhất con pháo thí, không vài cái màn ảnh liền trực tiếp giận đưa nhất máu. Này sẽ không có, bằng không ngươi nghĩ sao? Này diễn đã sớm chụp xong rồi, chủ yếu là bổ chụp vài cái phía trước không phải là rất hài lòng đại tràng diện, dù sao lúc ấy động thái bắt giữ còn có một chút sai lầm không đủ thành thục, đại tràng diện chụp không đủ đốt không đủ nhiệt huyết, trò văn, phương diện đã sớm chụp xong rồi, có như vậy một cái nhân vật cho ngươi, ngươi liền trộm nhạc A. Chương 219 3 ngày liền chụp xong rồi. Bởi vì chính là một chút đơn thuần động tác diễn đàn diễn, cho nên tại đào được tiếp cận 3 ngày số liệu về sau, thực tế chỉ vỗ 3 ngày liền trực tiếp hơ khô thẻ tre, căn bản cũng không sao màn ảnh, mau Lưu Diệp Phi cùng Lưu Hiểu Lị mẹ con cảm thấy chính mình có phải hay không phía trên đương bị lừa gạt. Cũng không là, mắc mưu bị lừa gạt sao? Bất quá Diệp Vũ khẳng định bất hội nói thẳng đại lời nói thật, quốc nội hiện tại nhưng là đều chém gió bảo, trời biết mẹ con hai người là đập bao nhiêu tiền đi ra ngoài quan hệ xã hội, nghe nói mặt sau về nước còn tiếp nhận ương thì cùng một chút nổi danh tiết mục phỏng vấn. Thật tốt thổi phồng một chút chính mình lúc này đây Hollywood hành trình. Sự thật thắng hùng biện, nói 1000 đạo nhất vạn không bằng mang nàng nhóm cũng đi nhìn nhìn A Phàm đạt thành phiến. Đương nhiên, cái này thành phiến là phía trước chế tác tốt. Tại sự nữ tỏa hoàn mỹ chủ nghĩa người xe tải lái xe tạp thần nhìn đến, vẫn như cũ không đủ hoàn mỹ, nhất là bị hắn gửi lấy kỳ vọng cao tinh tế đại chiến, cảm thấy có chút con nít danh, không đáng giá nhất sách. Lúc này đây cũng không phải là cái gì bình thường dạp chiếu phim nhìn. Mà là tại chuyên môn IMAX 3D ảnh thính, nếu không là Diệp Vũ đập rất nhiều tiền tiến đến, đối với hắn công tác thực duy trì, bình thường cũng là đem hắn cùng A Phàm đạt thổi phồng phi thường vĩ đại, làm hắn nghe rất đắc ý thực thỏa mãn, hắn là không lớn có khả năng tại chính thức phía trên ánh trước trực tiếp phóng cấp những người khác nhìn, chủ yếu là cảm thấy Diệp Vũ hiểu lắm hắn, muốn nghe một chút Diệp Vũ ý kiến. Ngay từ đầu còn lơ đễnh mẹ con ba người, lần này là hoàn toàn sợ ngây người, theo tiến vào Pandora tinh cầu sau miệng sẽ không khép lại quá. Là hoàn toàn không dám tưởng tượng chính mình nhìn đến chính là một bộ phim, trên thế giới này dĩ nhiên là giống như này chấn động điện ảnh, thật sự là quá khoa trương, chính mình chính xác là biểu diễn như vậy như bức một bộ phim. Đối với những người khác phản ứng Cameron phi thường đắc ý, này điện ảnh xác thực phi thường chấn động, đáng tiếc hiện tại IMAX ảnh thính quá ít, nếu không thì có thể càng thêm chấn động, hoặc là Blair chồng là đúng, đây là một hồi xem ảnh cách mạng, IMAX 3D mới là chân chính tương lai, đáng tiếc xem ảnh thăng cấp phí tổn rất cao. Trừ phi A Phàm đạt chưa từng có thành công, sáng tạo hoàn toàn mới lịch sử, bằng không các đại viện tuyến lão bản nhóm rất khó hạ quyết định cái này đắt đỏ quyết tâm. Blair chồng, người cảm thấy điện ảnh như thế nào? Kỳ thật Diệp Vũ cũng là thực sự có một chút nhìn trợn tròn mắt, tình tiết bình thường, hình ảnh là thật quá chấn động, khó trách ác ma cửa hàng là cho ra cao như vậy đánh giá, thật đúng là một phân tiền một phần hàng, chính mình lần này sợ là thật muốn ra đại danh. Rất tuyệt, phi thường có hương vị một bộ tác phẩm. Bất quá bổ chụp là đúng, một chút đại tràng diện nhất là động tác diễn xác thực cứng rắn thương, phía trước là thực sự có tồn tại kỹ thuật không thành thục tình huống, lúc này đây bổ chụp đem phương diện này ngắn bản giải quyết về sau, nhất định có thể nâng cao một bước, 25 ức đô la A, đây là ta cho rằng thực có khả năng sẽ xuất hiện toàn cầu phòng vé. Kỳ thật không phải là Diệp Vũ đoán trước đến, mà là ác ma chi nhãn cho ra một cái đại thể phạm vi, Diệp Vũ cũng không biết ác ma chi nhãn còn có thể như vậy dùng, 30 ức đô la khoa trương. Vẫn là báo cái thấp nhất hạn A, dù sao hắn này một đợt dự tính là kiếm điên rồi, đây chính là chỉnh thể tiền lời 30%, trời biết có thể kiếm bao nhiêu. Cameron cũng có một chút bị kinh ngạc đến, tuy rằng ảnh sử thứ nhất là hắn sáng tạo, nhưng thuyền lớn trước mắt cũng không qua 20 ức đô la phòng vé mặt sau lần thứ hai chiếu phim sau mới quá, hơn nữa thuyền lớn thực đặc thù, cho nên ngươi có phải hay không quá mức lạc quan rồi hả? Tuy rằng đều có một chút lơ đễnh, bất quá sự thật thắng hùng biện, thật muốn hiện tại liền tín. Chỉ sợ cũng liền không tới phiên hắn một người Trung Quốc đầu tư nhân chiếm lớn như vậy tiện nghi, phải biết phòng vé bất quá là toàn bộ tiền lời một bộ phận, cũng liền chỉ chiếm 40% trái phải, cho nên thực tế tiền lời rất có thể là vượt qua 30 ức đô la, 30% thì phải là 10 ức đô la, là so rực tiền đều đến điên cuồng. 2007 năm nội địa thị trường tổng phòng vé cận vì 33, 27 ức, trong này tiếng Hoa điện ảnh chiếm 54,13%, vừa lúc là qua 18 ức. 08 năm dự tính có thể qua 40 ức tổng phòng vé, tiếng Hoa điện ảnh không sai biệt lắm là có thể có 25 ức, 0,9 năm lý luận thượng rất cao, nhưng cao tới đâu cũng không trở thành trực tiếp quá 30 ức, cho nên này tương đương với 0,7, 0,8, 0,9, thậm chí 10 năm, này 4 năm thêm vào tại cùng một chỗ tiếng Hoa điện ảnh tổng phòng vé. Có thể nói số này theo vừa ra, liền trực tiếp có thể đem quốc nội sở hữu ảnh thị đầu sỏ trực tiếp dọa ngốc, toàn bộ thêm cùng một chỗ còn không bằng hắn đầu này một bộ đáng giá, đây mới gọi là làm chân chính một vốn bốn lời. Lão công, điều này cũng thật lợi hại a, ta chính xác là biểu diễn nghiêu bức như vậy điện ảnh. Hiện tại biết lão công là có nhiều thương ngươi đi à nha. Chuẩn bị một chút, chúng ta sáng mai liền trở về địa điểm xuất phát, Bắc Điện bên kia đều đi học, chờ ta trở về trang. Tỏa chấn, ta nhưng là Bắc Điện trọng yếu nhất nữ sinh phòng ngủ người gác cổng. Nguyên bản còn kích động dị thường Lưu Diệp Phi rất là không lời nhìn Diệp Vũ ra hỏa kia liếc nhìn một cái, thế nhưng còn tính toán trở về đương người gác cổng. Bất quá vừa nghĩ đến Na Chát bên này vừa lúc là đại nhị, đồ cũng bình thường, dù sao hiện tại còn có Na Chát tại, có thể nhìn chằm chằm ra hỏa kia một điểm, chơi thì chơi, muốn lại hướng đến trong nhà lĩnh nhân khó mà làm được. Lưu Hiểu Lĩ lúc này là chớp mắt phản ứng nói nhanh như vậy liền trở về sao? Không còn tại bên cạnh này chơi nhiều vài ngày. Có cái gì tốt ngoạn, đợi mặt sau điện ảnh đại bán, thằng tiếp nhận tham gia kim cầu thưởng áo tư tạp là được, ta Diệp Vũ thời gian cũng không như vậy giá rẻ. Áo tư tạp ba chữ vừa ra, Lưu Hiểu Lị lập tức là cái gì nói đều không nói, cũng không hoài nghi A Phạm Đạt có thể cầm lấy áo tư tạp, Cameron bản thân chính là áo tư tạp khách quen, này điện ảnh là có đang nhiều ép cho dù là hiện trước mắt không hoàn toàn bản cũng có thể ếch ngồi đáy giếng, phong xã vốn là tính toán cuối năm nay liền chiếu phim. Nguyên bản Diệp Vũ tính toán trực tiếp đem Lưu Diệp Phi cổ lực Na Chát cùng một chỗ ăn, kết quả Lưu Hiểu Lị nữ nhân này là một điểm cơ hội cũng không cấp. Đồng thời phía trước cũng đều cùng rất nhiều người giống nhau đem mình làm nhân ngốc nhiều tiền bại gia tử, hiện tại mới chính thức ý thức được chính mình vượt mức kinh người ánh mắt, cho nên vẫn là sau khi trở về lại từ từ đồ chi, đương mẹ chỉ sợ không dễ dàng như vậy đắc thủ. Chương 220 kỷ niệm ngày thành lập trường diễn tập. Kỳ thật ấn Diệp Vũ nguyên bản tính toán là tính toán tại Hollywood bên này chơi nhiều thượng một đoạn thời gian, bất quá hắn phát hiện chính mình đánh giá cao ảnh hưởng của mình lực, tam ước đô la xác thực không ít, nhưng cũng không tính thực sự là vô cùng nhiều, vẫn chưa tới đem Hollywood lục đại cùng một đám Hollywood siêu sao hoàn toàn tạp phục trình độ. Thậm chí hiện nay Hollywood rất nhiều người đều đem hắn trở thành một chỗ chủ nhà con trai ngốc, cảm thấy người khác ngốc nhiều tiền, cho nên căn bản là không có nhân sẽ đem hắn cấp coi ra gì, hắn liền chùm truyền thông mặc nhiều khác mặt đều không, cũng tịch thu đến Beverly Hills một chút yến hội party thiếp mời, rất nhiều tìm hắn làm quen cơ bản đều là muốn hố hắn trong túi tiền, là thật đem hắn trở thành nhĩ ngốc tử. Diệp Vũ lại không ngốc, tại dạng này phong bình cùng hoàn cảnh lớn hạ tự nhiên cũng không cần thiết đi phủng người khác chân thối, không bằng đợi A Phạm Đạt chính thức chiếu phim quét ngang toàn bộ về sau, lấy đầu tư nhân thân phận theo lấy Cameron tham gia kim cầu thưởng áo tư tạp, đến lúc đó tính là vẫn có một chút nhà giàu mới nổi thuộc tính, ít nhất cũng không còn có cái gì nhân thật đem hắn đương ngốc tử nhìn. Lưu Diệp Phi không hiểu những cái này, Lưu Hiểu Lị cũng không hiểu, cho nên nghe đến bây giờ liền phải rời khỏi là có chút tiếc nuối. Này cùng mẹ con các nàng phía trước tưởng tượng chúng tinh phùng nguyệt hoàn toàn khác biệt, bất quá đầu tư là thật, điện ảnh cũng xác thực rất nghiêu bức, chỉ có thể nói thời điểm còn chưa đủ thành thục, cần phải đợi lát nữa cái đã hơn một năm, đợi cho điện ảnh chiếu phim, đạt được kim cầu thưởng cùng áo tư tạp đề danh sau lại nói. Đã ngồi lên tư nhân máy bay trở về địa điểm xuất phát Lưu Diệp Phi, nhìn cách đó không xa rất là chán ngấy hai người, là gương mặt khó chịu tào oán nói xem đi, đều là ngươi, lão công hiện tại cũng không như thế nào phản ứng ta. Hàng ngày là cùng Na Chát chán ngấy tại cùng một chỗ, tất cả nói làm ngươi chớ xía vào ta đấy, ta đều người lớn như vậy, tâm lý nắm chắc. Thiến Thiến, ngươi làm sao lại không rõ, càng như vậy thì càng không thể quá mức chủ động, ngươi ăn thiệt thòi, quá dễ dàng được đến nam nhân phải không quý trọng, mẹ bất hội hại ngươi. Lưu Diệp Phi là gương mặt không lời nhìn chính mình cái này ngu xuẩn mẹ, trước kia là thật không có cảm thấy nàng như vậy ngu xuẩn, tuy rằng Lưu Diệp Phi không rõ lắm Diệp Vũ gần nhất tại sao là nghiêm chỉnh không ít. Thế nhưng không có chủ động quấy rầy quá nàng cùng mẹ nàng, nhưng nàng cũng không đánh giá cao gia hỏa kia tiết tháo. Dù sao đã là tại máy bay phía trên rồi, chính mình có thể sẽ không tiếp tục cùng hắn làm cái gì một ngày ngàn dặm, cho nên một việc vẫn là đợi sau khi trở về nói sau. Na Chát bên này tâm tình ngược lại không tệ, thậm chí phi thường hài lòng gì Lưu bên kia thần trợ công, mừng rỡ một người độc bá lão công, bất quá Na Chát cũng đối với lúc này đây Hollywood hành trình chẳng phải là rất hài lòng. Dĩ nhiên là liền một lần party cũng chưa đã tham gia, cũng không vài cái trong truyền thuyết đại bài minh tinh, cùng tưởng tượng chênh lệch thật lớn. Lúc này đây chính là bổ chụp, lại không phải là giao tiếp, mặt sau nhiều cơ hội phải là, gấp cái gì. Hiện tại quan trọng nhất đúng là điện ảnh, Ta nhưng là bỏ vào 3 cái ức vàng thật bạc trắng đi vào, vẫn là đô la, người bất hội thật cho rằng ta không đau lòng khoản này đầu tư à. Diệp Vũ Trân thật giá trị bản thân Na Chát tự nhiên là biết, này tam ức đô la gần như là đập nồi bán sắt hoàn toàn vét sạch, nếu không là mặt sau được đến ba nàng duy trì, cầm đến một số lớn lãi tức thấp cho vay, hơn nữa còn không cần trước trả tiền người hiểu biết ít hàng, số tiền này không làm được còn phải trước bán hàng mới có thể bắt tới tay, trời biết tha tới khi nào. Cũng thế, vạn nhất lại bị lắc lư, hoặc là thấy cái gì hạng mục, cầm lấy không ra tiền, này thì phiền toái, Hollywood bên này đầu tư xác thực có chút quá kinh khủng. Động một chút thì là vài cái ức, nói thật có thể kiếm được 10 ức đô la. Đương nhiên, này điện ảnh cái gì trình độ ngươi lại không phải là không thấy được, Hollywood có thể không phải chúng ta quốc nội, vé xem phim phòng chỉ chiếm chỉnh thể tiền lời 40%, ta cũng không là phòng vé tiền lời, mà là chỉnh thể tiền lời, là bao gồm bản quyền tiền lời tại bên trong, ta đều phải chiếm 30%. Đây là Cameron bang Diệp Vũ tranh thủ đến, Diệp Vũ như vậy duy trì hắn. Hắn tự nhiên cũng không thể khiến cái này thực đối với hắn khẩu vị cuồng nhiệt fan bạn vong niên quá mức chịu thiệt. Tam ức đô la đã là A Phàm đặt toàn bộ đầu tư cùng toàn cầu phát hành giá vốn. Phong xã hiện tại chính là làm ăn không vốn. Bọn hắn đương nhiên nguyện ý, ngốc tử mới không đáp ứng. Cho nên Hollywood bây giờ là có không ít nhân thật đem Diệp Vũ trở thành coi tiền như rác nhà địa chủ con trai ngốc. Hiện tại đã là tiến vào lễ quốc khánh ngày nghỉ không sai biệt lắm đều phải đã xong. Cũng là thời điểm trở về trường học bắt đầu bình thường học tập sinh hoạt. Hoàng Kim Đồng sắp phát sóng, Bắc Điện kỷ niệm ngày thành lập trường còn có chừng 10 ngày, tự nhiên là muốn trước tiên trở về chuẩn bị, Diệp Vũ có thể không lộ diện, Na Chát cái này nữ nhất không thể được, Hoàng Kim Đồng nhưng là kỷ niệm ngày thành lập trường kịch, Na Chát cũng là Bắc Điện kế tiếp lực phùng đẹp nhất giáo hoa. Lần này là Bắc Điện 58 đầy năm kỷ niệm ngày thành lập trường, đồng thời cũng là hàng năm đều có đón người mới đến đại hội, bởi vì đại học năm thứ nhất sinh viên mới đều sẽ có trong khi hơn nửa tháng quân huấn. Cho nên rất nhiều đại học đều đem đón người mới đến đại hội là đặt ở lễ quốc khánh về sau, giống Bắc Điện bởi vì kỷ niệm ngày thành lập trường ngày là tháng 10 no, 17, cho nên là phóng tại cùng một chỗ làm. Theo lẽ thường mà nói hẳn là cùng loại 60 đầy năm lớn như vậy ngày mới đại chơi đại làm, bất quá bởi vì lần này là phá lệ làm cái kỷ niệm ngày thành lập trường kịch, cộng thêm vừa mới tốt nghiệp 04 cấp biểu diễn hệ là ra một cái tham gia diễn đầu tư tam ức đô la phim bom tấn Hollywood Lưu Diệp Phi. Lúc này đây ngược lại là so với trước 50 đầy năm càng náo nhiệt, dù sao khi đó nội ngu bất quá mới vừa vặn khởi bước, cùng hiện tại có thể không so được. Không quan tâm lão mưu tử cùng anh hùng danh tiếng là tốt là xấu, nhưng không thể phủ nhận chính là, lão mưu tử cùng anh hùng là khai sáng nội ngu kỷ nguyên mới. Theo anh hùng bắt đầu, nội ngu liền chính thức tiến vào kéo ra thời đại, tự bản cùng phòng vé chậm rãi là biến thành lấy nội ngu thành chủ đạo, là hiện ra đến đây càng ngày càng nhiều nội địa minh tinh. Không còn là ban đầu hương cảng siêu sao thống nhất thiên hạ. Tam Đại Học Viện mặc dù là rất sớm liền có, nhưng chân chính quật khởi bị vô số nhân sở biết rõ cũng là tại nội địa giới giải trí tiến vào kéo ra thời đại. Tam Đại Học Viện nhân tài xuất hiện lớp lớp về sau, điểm ấy theo hàng năm nhân nghệ thi ghi danh nhân số có thể nhìn ra được, bây giờ là thật thiên quân vạn mã quá cầu độc mộc, trước kia vẫn thật là phải không quá kém là được. Chương 221 Phát Thanh Hệ Học Tỷ. Thật náo nhiệt a, nhân thật nhiều. Nói Diệp Phỉ tỷ cùng Na Chát tỷ các nàng khi nào thì quá tới tham gia diễn tập à. Rất muốn nhìn thấy các nàng a, cũng không biết Hollywood bên kia rốt cuộc là cái dạng gì tử, thật sự là hâm mộ a. Người khác hiện tại nhưng là đang tại Hollywood bên kia chụp đầu tư tam ức đô la đại chế tác, nào có nhanh như vậy, nghe nói tối hôm qua vừa mới lên phi cơ, nhanh nhất cũng phải đợi cho chiều nay a. Bắc Điện bên này không ít đang học đệ tử là nghị luận nhau nhau, khỏi phải nói là có nhiều hâm mộ rồi. Nhất là vài cái sẽ có tiết mục diễn tập, càng là hâm mộ thật, nghe nói trường học là chuyên môn cấp Lưu Diệp Phi cái này vừa mới tốt nghiệp học tỷ chuẩn bị một cái tốt nghiệp đại biểu nói chuyện khâu, cổ vũ những cái này vừa mới nhập học đại học năm thứ nhất sinh viên mới, đây chính là chỉ có gần 10 năm đến ưu tú nhất minh tinh tốt nghiệp mới có thể được hưởng đặc quyền, nói cách khác, Lưu Diệp Phi hiện tại chính là 10 năm nội mạnh nhất tốt nghiệp. Nhìn nhân tài đông đúc Bắc Điện biểu diễn hệ, Đường viện trưởng tự nhiên là tâm tình thật tốt, là thực sự không nghĩ đến cái kia Diệp Vũ dĩ nhiên là lợi hại như vậy. Hiện tại tất cả mọi người đem ra hòa kia trở thành cháu của mình, đối ngoại cũng là tuyên bố mình là đại bá của hắn, đôi này Đường viện trưởng tới nói tự nhiên là chuyện thật tốt, không có người so với hắn rõ ràng hơn Diệp Vũ sâu không lường được. Đơn giản nhìn trong chốc lát diễn tập về sau, đã nhận được Diệp Vũ bên kia điện thoại Đường viện trưởng là hướng về người chủ trì Bắc Điện phát thanh hệ Lý Tư Tư tán gẫu lên ngày mai thứ nhất luôn chính thức diễn tập, cần phải không thể thống cái gì cái sọt, ngày mai ương thị bên kia nhưng là sẽ có chuyên môn chụp ảnh đoàn đội phỏng vấn. Bắc Điện sớm nhất là không có phát thanh hệ, chỉ có trung diễn cùng Trung Quốc truyền thông đại học, Trung Quốc hàng không hàng thiên đại học có, bất quá tùy theo Bắc Điện biểu diễn thắt ở nghiệp nội lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn, cho nên trước một đời viện trưởng là đang tại 05 năm thời điểm tăng mở phát thanh hệ. Tại Bắc Điện nghiêm trọng, bọn hắn duy nhất đối thủ cạnh tranh chính là Trung Diễn, nếu Trung Diễn đều có, vì sao bọn hắn không có, cho nên Bắc Điện phát thanh hệ là 05 năm đi ra, Lý Tư Tư chính là 05 năm thi vào. 2000 năm 14 tuổi Lý Tư Tư thu được chương nghệ mưu tác phẩm Hạnh Phúc Thời Gian nữ nhân vật chính phỏng vấn cơ hội, nhưng cuối cùng có thể biểu diễn. Theo 2001 năm khởi Lý Tư Tư mà bắt đầu đảm nhiệm Cát Lâm Vệ Thị âm nhạc tiết mục đĩa nhạc phố khách quý chủ trì, 2004 năm tham gia Bắc Kinh Radio Học viện tổ chức Tân Miêu Chén học sinh trung học người chủ trì trận thi đấu, cũng lấy được Cát Lâm cuộc so tài khu Á quân cùng năm tại Bắc Kinh Đại học đảm nhiệm Bắc Đại tin tức chủ bá. 2005 năm tháng 8 tới tháng 10 Lý Tư Tư tham gia đài truyền hình Trung ương Tống Nghệ kênh khiêu chiến người chủ trì tiết mục, cũng trở thành nên tiết mục đệ nhất vị bát kỳ nữ đài chủ, bị lúc ấy được mời đi qua nhìn trực tiếp Bắc Điện viện trưởng liếc nhìn một cái chọn chúng, trực tiếp là tuyệt chiêu Lý Tư Tư, sau đó là theo Bắc Đại đổi học, gia nhập Bắc Điện phát thanh hệ. Tuy rằng hiện tại viện trưởng đã đổi người, nhưng làm Bắc Điện phát thanh hệ tai to mặt lớn, Lý Tư Tư xác thực trên diện rộng đề cao Bắc Điện phát thanh hệ nổi tiếng, bản thân tự nhiên cũng lao đủ ưu việt. 2007 năm liền chủ trì đài truyền hình Trung ương Tết âm lịch ca múa trễ, cùng năm còn đảm nhiệm thứ 7 giới Trung Hàn ca người chủ trì. Có thể nói như vậy, Lý Tư Tư mặt sau tốt nghiệp một cái liền trực tiếp tiến vào ương thị, hơn nữa còn là có biên chế cái loại này, hơn phân nửa là bị coi như ương thị tương lai nhất tỷ bồi dưỡng, có thể nói là Bắc Điện phát thanh hệ đầu bài cùng hình tượng người phát ngôn, nàng bản thân cũng là Bắc Điện 10 đại giáo hoa một trong, hơn nữa còn là công nhận khí chất giáo hoa, 10 đại giáo hoa bên trong tối có khí chất cái kia. Cho nên trọng yếu như vậy kỷ niệm ngày thành lập trường là làm nàng cùng hiện nay danh khí tăng mạnh Hoàng Bột chủ trì, Hoàng Bột là 02 cấp phối âm chức cao ban, dựa vào điên cuồng tam bộ khúc một lần là nổi tiếng, là tân tấn thực lực phái, bởi vì phản ứng nhạy bén tình thương cao biết ăn nói, đã là đảm nhiệm nhiều đương đại hình trễ người chủ trì cùng người chủ trì, trong này cũng bao gồm một chút đại hình lễ trao giải. Lý Tư Tư kỳ thật tò mò hơn càng cảm thấy hứng thú chính là cái kia Bắc Điện nữ sinh phòng ngủ người gác cổng Diệp Vũ, nàng tuy rằng cũng là trò ở trường. Nhưng nàng cũng không ở nữ sinh phòng ngủ, là ở giáo sư ký túc xá, dù sao cũng là đặc chiêu tiến đến, khẳng định cùng bình thường đệ tử không giống với, bằng không làm sao thả thật tốt Bắc Đại không đọc. Chỉ có thể là nói Bắc Điện bên này cấp thật sự nhiều lắm. Lý Tư Tư phía trước tự nhiên là có nghe nói qua Diệp Vũ một chút phong bình, nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên là như thế lợi hại, cho nên là vứt bỏ Liễu Chi trước sở hữu thành kiến, đối với cái này có vẻ giống như là chưa thấy qua người gác cổng tiểu ca rất là tò mò. Tò mò hắn có phải hay không chân tướng trong truyền thuyết cái kia dạng tài hoa hơn người làm người điệu thấp. Diệp Vũ bọn họ là giữa trưa ngày thứ hai đến, tổng cộng là bay 10 chừng 5 giờ, chủ yếu là ở giữa có chuyên môn trung truyền một chút, làm chậm trễ tiếp cận 2 giờ. Tại Dina Chat Bắc Điện phụ cận cao tầng nhà trọ đem hành lễ những cái này đơn giản đặt một chút về sau, ba người liền khẩn cấp không chờ được đi trường học trang bức. Nga, hẳn là tham gia diễn tập mới đúng. Lý Tư Tư Diệp Vũ tự nhiên là nhận thức. Bắc Điện 10 đại giáo hoa trừ bỏ một hai hữu danh vô thực chỉ do góp đủ số bên ngoài, hắn gần như là tất cả đều đã làm một chút nghiên cứu, trong này tự nhiên là không thể thiếu Lý Tư Tư cái này phát thanh hệ học tỷ. Tướng mạo dáng người một điểm không thua những mỹ nữ kia minh tinh, tại khí chất phía trên càng là toàn thắng, xác thực có ương thị nhất tỷ chi tư, không thể không nói phía trước cái kia Trần Viện Trưởng là thực sự là vô cùng thật tinh mắt, cũng không biết có hay không bị quy tắc ngầm quá. Xinh đẹp như vậy học tỷ nếu không có thể cầm đến nhất máu thật đúng là có một chút đáng tiếc. Diệp Vũ xuất hiện tự nhiên là dẫn tới rất nhiều người chú ý, dù sao hắn lúc này có thể không còn là phía trước cái kia có tiếng xấu sắc lang người gác cổng, là mơ hồ trở thành đại ẩn ẩn ở thị thế ngoại cao nhân. Có thể cùng Cameron trở thành bạn vong niên, còn có thể lấy ra tam ước đô la đầu tư A Phàm Đạt, nghe nói còn viết ra phi thường lợi hại cao nhất kịch bản, như thế nào nhìn cũng không phải là một cái yêu thích chấm mút sắc lang người gác cổng đơn giản như vậy. Cố gắng đây chỉ là người khác ác thú vị, hảo ngoạn mà thôi, lại bất hội thật đem ngươi như thế nào, bằng không sợ là sớm liền đi vào. Chương 222 ngươi tin tưởng quang sao? Thật vậy chăng, cứ như vậy lục vài ngày hãy thu thập hoàn sở hữu số liệu, sau đó liền có thể nhất kiện sinh thành người ngoài hành tinh rồi hả? Đúng vậy a, ta cùng Diệp Phỉ tỷ cứ như vậy phối hợp Hollywood bên kia chuyên nghiệp đoàn đội thu thập số liệu, sau đó liền biến thành nạp mỹ nhân, hãy cùng thật người ngoài hành tinh giống nhau. Các ngươi là chưa có xem qua IMAX 3D, quả thực liền giống như lạc vào cảnh giới kỳ lạ, giống như ta liền chạm tại màn hình bên trong, liền đứng ở nhân vật chính thân thể của bọn hắn một bên, căn bản cũng không là đang tại xem phim, hãy cùng nhân chứng giống nhau, thật sự là thật lợi hại. thật lợi hại như vậy sao? Này cũng quá cường đại a, khó có thể tưởng tượng, Hollywood đều ngưu bức như vậy sao? Nói điện ảnh khi nào thì chiếu phim? Dự tính là sang năm kỳ nghỉ hè đương hoặc là cuối năm, là chân chính 5 năm mài một kiếm, cấp sử thi mãnh liệt, đến lúc đó ít nhất 20 ức đô la phòng vé ăn mồi, tuyệt đối tân ảnh sử thứ nhất. Bao gồm Lý Tư Tư tại nội một đám bác điện ở trường sinh là nghe tắc tắc kêu kỳ lạ không ngừng hâm mộ, hoàn toàn không thể tin được này sẽ là một bộ cái dạng gì thần tác, đã là bọn hắn lý giải phạm vi ở ngoài, dù sao rất lợi hại là được rồi. Lưu Diệc Phi cứ như vậy yên lặng nhìn Na Chát tại nàng học muội nhóm trước mặt trang bức, nàng cũng không nhàm chán như vậy, muốn trang bức cũng là tại TV phía trên trang, loại người này trước hiền thánh tiểu huyệt, vẫn để cho cấp Na Chát trang quên đi. Nàng Lưu Thiến Thiến nhưng là hiện nay hoa ngu vòng thứ nhất nữ minh tinh, là sớm đã vượt qua cái này giai đoạn sơ cấp. Cũng đang bởi vì hiện tại Lưu Diệc Phi là bị thổi phồng rất cao, nghe nói đợi sau khi diễn tập xong, còn tiếp nhận ương thị tiêu điểm thăm hỏi siêu tầm, mặt sau còn leo lên nghệ thuật nhân sinh những cái này quốc dân tiết mục, tăng thêm bản thân tính tình có chút thanh lãnh không quá yêu phản ứng người, cho nên càng nhiều cùng nàng không quen tại giáo sinh là toàn đều vây ở cổ lực Na Chát cái này đại nhị ở trường sinh bên người. Nghe nói nàng là Vũ Ca Đường ca vị hôn thê. Diệp Vũ hiện tại đang cùng Đường viện trưởng bọn hắn nói chuyện phiếm, chủ yếu là tán gẫu lên đầu tư IMAX 3D ảnh thính sự tình, một cái IMAX ảnh thính liền muốn hơn 10 triệu, nội địa trước mắt tự nhiên không nhiều lắm, bất quá này lại không phải là lập tức liền muốn đầu tiền tiến đi, đợi cho sang năm đầu tiền cũng được, đến lúc đó trong tay có tiền Diệp Vũ tự nhiên không muốn bỏ qua cái này phát tài cơ hội. Cho nên hắn tính toán lấy ra 50 ức đầu tư 500 cái IMAX 3D ảnh thính. Hơn nữa đầu tư phương thức thực đặc biệt, tiền hắn bỏ ra, những cái này ảnh thính chiếu phim thu vào hắn chỉ lấy một nửa, đồng thời cho phép kia một chút viện tuyến lão bản tại A Phàm Đạt Hạ vẽ sau lấy 1.500 vạn giá cả chục đồ ảnh thính. Nhìn như Diệp Vũ chiếm thực đại tiện nghi, có thể ngươi phải biết 100 vạn trái phải đầu tư chỉ có thể là hiện tại nằm ở mở rộng kỳ thời điểm đợi mặt sau 3D điện ảnh đại bạo, Hollywood bên kia muốn dựa vào cái này kiếm tiền thời điểm có thể cũng không phải là hiện tại này giá vốn. Đây bất quá là tiền kỳ mở rộng phí tổn gần như là không kiếm tiền gì, Cameron cùng Phong Xã tự nhiên cũng vui vẻ được bây giờ là có đại lượng IMAX 3D ảnh thính truyền phát bọn hắn điện ảnh. Bất quá Diệp Vũ cũng không phải là thật không có phiêu lưu, nếu như A Phàm Đạt thất bại, IMAX 3D cũng không thể giống hắn kỳ vọng lớn như vậy lửa, trở thành tân xem ảnh chủ lưu, vậy hắn này một số lớn đầu tư hơn phân nửa liền đánh thủy phiêu, cho nên là phiêu lưu đầu tư, bất quá cũng may IMAX cự màn bản thân cũng có thể truyền phát bình thường điện ảnh. Là so với bình thường ảnh thính cũng có trải nghiệm cảm giác, cho nên như vậy đầu tư lý luận thượng sẽ không bị kia một chút viện tuyến lão bản cự tuyệt mới đúng. Đường viện trưởng cũng không lo lắng kia một chút viện tuyến lão bản cự tuyệt, hắn ngược lại là lo lắng Diệp Vũ bên này phiêu lưu, là lại lần nữa hỏi ngược lại này đầu tư sẽ không quá lớn rồi hả? Đây là ta đại ca Diệp Phàm tự mình đi qua đàm, cũng khảo sát một chút, cảm thấy rất có tiềm lực, việc buôn bán thôi chính là như vậy, có mệt có kiếm. Thật muốn thường coi như là đầu tư thất bại, không quan hệ. Vốn nghe nói Diệp Vũ trong nhà rất có thực lực Đường viện trưởng bọn hắn tự nhiên là động tâm, tính toán bang cái này bận rộn, đi theo Trung ảnh nói chuyện, nói điểm trực bạch, Trung ảnh bên kia đồng ý, đây là việc nhỏ, ai kêu Trung ảnh mới là hiện nay chân chính bá chủ, chiếm cứ quốc nội chiếu phim thị trường nửa giang sơn. Diệp Phàm chính là Diệp Vũ vì làm chiếu phim đại lý con đường sinh ý chuyên môn mở một cái mã giáp, tuy rằng những cái này không thể theo ác ma cửa hàng biết trước đến. Nhưng Diệp Vũ bản thân lại không ngốc, sao có thể không thể tưởng được những cái này, dù sao lại không kém này 50 ức, vậy hào đánh cược một lần tốt lắm, một khi làm thành hắn chính là mặt sau quốc nội viện tuyến thăng cấp lớn nhất con đường thương, ít nhất cũng có thể theo lúc này đây viện tuyến thăng cấp chung kiếm lấy đến trên 100 ức lợi nhuận. Hơn nữa lợi nhuận đều vẫn là tiếp theo, chủ yếu là giang hồ địa vị cùng ngành nghề lực ảnh hưởng, vô luận là quốc nội vẫn là Hollywood bên kia, hắn đều có khả năng trở thành một cái tất cả mọi người không thể bỏ qua tồn tại. Đây là trong đó ở giữa thương thác ra chỗ tốt. Máy móc cầm lấy diễn thuyết cào đem cổ vũ tân sinh diễn sau khi nói một chút xong, Lưu Diệc Phi là đang tại Bắc Điện Đại Lễ Đường nơi này tiếp nhận lên ương thị phỏng vấn, tiêu điểm thăm hỏi có thể không phải ai đều có thể phía trên, Bắc Điện lúc này đây xuất lực không nhỏ, ai kêu Lưu Diệc Phi là hiện nay tai to mặt lớn, vừa vặn lại biểu diễn sử thượng đầu tư lớn nhất nghe nói phi thường châu bò ra A Phàm Đạt. Lưu Diệc Phi thuyết pháp cùng Na Chát phía trước đại đồng tiểu dị, bất qua muốn nói càng chuyên nghiệp một chút. Nghe người chủ trì là sừng sốt một chút, chỉ dùng để chính mình lý giải xác nhận nói chính là cùng loại 3D hoạt hình như vậy sao? Ngay từ đầu ta cũng tưởng rằng 3D hoạt hình, mặt sau nhìn thành phiến đi sau hiện căn bản cũng không là. Dùng phổ thông một điểm, người bình thường dễ dàng lý giải một điểm thuyết pháp chính là, người tin tưởng quang sao? Tin tưởng quang? chính là Ultraman A. Ultraman là nổi danh nhất kỹ năng đặc biệt quay chụp, cũng chính là mặc lên chuyên môn đồ hóa trang khăn trùm đầu, thông qua kỹ năng đặc biệt chụp ảnh phương thức, tạo nên sinh vật ngoài hành tinh Ultraman cùng đến từ ngoài không gian hoặc là địa cầu bản thân quái thú, quay chụp ra người ngoài hành tinh đại chiến quái thú cứu vớt địa cầu tình tiết. Bản chất đã nói, đều là đồng dạng quay chụp cùng nhân loại chúng ta hoàn toàn khác biệt người ngoài hành tinh, nhưng không còn sử dụng những cái này truyền thống quay chụp thủ pháp, mà là thông qua một chút phi thường lợi hại kỹ thuật, đem ta một quả địa cầu nhân trực tiếp chuyển hóa thành chân chính người ngoài hành tinh. Tuy rằng ta vẫn là ta, nhưng ta đang tính toán cơ cùng điện ảnh trung sinh thành cũng là theo ta hoàn toàn khác biệt người ngoài hành tinh, mà cái này cũng không là 3D hoạt hình, là chân nhân điện ảnh. Chương 223 tạo thế. Kỳ thật người chủ trì hay là nghe không hiểu lắm, bất quá cầm đến một chút ảnh chụp cùng tuyên truyền cánh hoa, nhìn thành phẩm sau miễn cưỡng là phải biết hơi có chút, sau đó là sinh ra không rõ thấy lệ cảm giác. Bốn phía cái kia một chút Bắc Điện ở trường sinh cùng giáo lãnh đạo cũng hiểu được không rõ thấy lệ rất là gia châu. Lưu Diệc Phi lần này sợ là thật muốn nhất phi trùng thiên, thành vì quốc tế siêu sao. Bởi vì trung diễn phía trước là ra một cái quốc tế chương, tại nữ minh tinh phương diện Bắc Điện cho dù là có Triệu Yến Tử, từ tài nữ hai cái này đồng trúc tứ đại hoa đán siêu một đường nữ minh tinh, cũng vẫn là một người lùn, không nói khác, chỉ là cát xê hai bên liền kém rất lớn, quốc tế chương khả là quốc nội nữ minh tinh cát xê trần nhà, hơn nữa còn là thuần một sắc đại chế tác. Bất quá bây giờ tốt lắm. Rốt cục thì có càng tuổi trẻ xinh đẹp thần tiên tỷ tỷ Lưu Diệc Phi, đồng dạng là cầm lấy đỉnh lương, hơn nữa biểu diễn vẫn là từ trước đến nay đầu tư lớn nhất Hollywood siêu A đại chế tác A Phạm Đạt, hợp tác đạo diễn càng là Hollywood tọa nhị vọng nhất Cameron Tạp Thần, xuất đạo đến nay gần như linh thất thủ, bản thân chính là ảnh sử thứ nhất người sáng tạo. A Phạm Đạt nhưng là Cameron kế thái thản ni khắc hào sau đó, khi cách 10 năm mãnh liệt, nghe nói chỉ là chuẩn bị trước sau liền cuối cùng 3 năm, mặt sau thật muốn chiếu phim tuyệt đối long trời lở đất. Không làm được là có khả năng trở thành tân ảnh sử thứ nhất. Tuy rằng Lưu Diệc Phi chẳng phải là cái gì ngũ lần lấy nội nhân vật chính, nhưng cũng không phải là cái gì đánh nước tương chỉ có mấy giây màn ảnh long sáo, ít nhất tốt mấy phút tình tiết, là sẽ xuất hiện đang diễn viên lan bên trong chủ yếu phối hợp diễn, này có thể so cái gì ngọa hồ tàng long nữ nhất mạnh hơn nhiều, trọng yếu nhất chính là Lưu Diệc Phi hiện tại thực tuổi trẻ, 87 năm tháng 8 để sinh ra nàng, hiện tại cũng bất quá mới 21 tuổi. Diệp Vũ bên này đơn giản nói chuyện phiếm vài câu về sau, liền trực tiếp đứng dậy ly khai về chính mình người gác cổng thất, tạm thời là không nghĩ cùng những người khác có nhiều lắm cùng xuất hiện, tính toán tiếp tục duy trì chính mình thế ngoại cao nhân nhân thiết, người gác cổng làm thư thái như vậy, tại sao phải đổi công làm? Thân là người chủ trì Lý Tư Tư hướng về Diệp Vũ bóng lưng nhìn một hồi lâu, là càng xem càng tò mò, cũng không biết hắn sẽ không tiếp tục đảm nhiệm người gác cổng, nếu không có ý định rời đi lời nói, mặt sau ngược lại có không ít trao đổi cơ hội. Cảnh điểm đối với Lưu Diệc Phi tự nhiên là dị thường hâm mộ, thậm chí liền Na Chát đều thực hâm mộ, nếu như nói phía trước Na Chát thành vì các nàng kinh thành tư Mỹ đứng đầu cảnh điểm còn không phải là quá chịu phục lời nói, kia người khác hiện tại thật đúng là đương chi vô thẹn. Có thể nói tại Lưu Diệc Phi sau khi tốt nghiệp, Na Chát là trở thành Bắc Điện bên này trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, gần như là đã tiếp nhận Lưu Diệc Phi Bắc Điện đẹp nhất giáo hoa tam viện đệ nhất Mỹ nữ danh tiếng. Trừ bỏ Na Chát bản thân ngoại hình nhan trị phù hợp với như vậy danh hiệu bên ngoài, còn tại ở nàng hiện tại danh khí cùng già vị đã đi lên, đợi mặt sau Hoàng Kim Đồng phát hình, ít nhất coi như là tân tấn chuẩn một đường tiểu hoa đán, thậm chí là tân tứ tiểu hoa đán hữu lực người cạnh tranh. Dù sao Lưu Diệc Phi là không có khả năng lại diễn phim truyền hình rồi, nguyên bản tứ tiểu hoa đán đã là xuất hiện trống chỗ, hơn nữa tính toán toán thời gian cũng không còn nhiều lắm là có thể sắp xếp 85 sau tứ tiểu hoa đán rồi. Cho nên Na Chát trúng cử xác suất rất lớn. Buổi tối an bài thế nào? Trường học bên này tổ chức ăn cơm a, người không đi? Đi a, ta là hỏi sau khi cơm nước xong. Na Chát nghĩ nghĩ vẫn là từ chối nói đêm nay không được, đổ sai giờ, không có tinh thần gì, hai ngày nữa rồi nói sau. Cảnh điểm nghe vậy cũng không tốt nói thêm gì nữa, chỉ có thể là hai ngày nữa lại hẹn. Trở lại chính mình ổ chó về sau, Diệp Vũ đầu tiên là đơn giản sắp xếp một chút. Sau đó là đem chính mình phía trước làm một cái PowerPoint cầm ra đến, phía trên là Bắc Điện 10 đại giáo hoa tư liệu. Lưu Diệc Phi, Đồng Lệ Á, Đường Yên, Cổ Lực Na Chát bốn cái ảnh chân dung đã biến thành mang tâm trạng bộ dạng, tỏ vẻ đã công lược, Lý Thư Thư cùng Dương Mịch là kế tiếp mục tiêu một trong, Địch Lệ Nhiệt ba trước mắt đãi định, cảnh điềm là bị Diệp Vũ mới gia nhập 10 đại giáo hoa hàng ngũ bên trong, dù sao cùng loại Chu Đông Vũ như vậy, tại Diệp Vũ nhìn đến chỉ do chính là góp đủ số. Rất lâu danh khí giả vị là so ngoại hình nhan trị đều trọng yếu, cho nên cùng loại Chu Đông Vũ như vậy đặc chiêu tiến đến chính là có thiên nhiên quang hoàn, nhưng Diệp Vũ nhìn nhân lại không phải như vậy nhìn, tăng thêm Lưu Diệc Phi kia giới đã tốt nghiệp, bây giờ là có người mới gia nhập, cho nên nhất định là sẽ có điều chỉnh. Mặt khác hai cái vị trí nhìn đại học năm thứ nhất sinh viên mới có cái gì không kháo phổ điểm. Vũ ca, là ngươi trở về chưa? Đang tại sắp xếp giáo hoa hồ sơ Diệp Vũ nghe vậy là trực tiếp mở cửa sổ ra hướng về ngoài cửa sổ nhìn sang, dĩ nhiên là chưa thấy qua khuôn mặt mới, nhìn bộ dạng hẳn là đại học năm thứ nhất sinh viên mới, thanh thuần tịnh lệ có chút văn nghệ nữ thần Phạm Tiểu Muội Muội hắn không có khả năng một chút ấn tượng đều không có, tại không cái gì khác tuyển chọn dưới tình huống, cũng là đủ tư cách đứng vào Bắc Điện 10 đại giáo hoa rồi, bất quá cũng là cái cuối tồn tại. Ngươi là? Ta là 08 cấp biểu diễn hệ tân sinh Lý Thuần. Nga, rất hân hạnh được biết ngươi, tìm ta có việc. Kỳ thật cũng không đại sự gì, chính là nghe qua Vũ ca ngươi không ít truyền thuyết, nghe nói ngươi vừa trở về, cho nên muốn qua tới cho ngươi chào hỏi. Đây là ta vừa mới mua bánh ngọt, xem như một cái tiểu lễ vật a, mặt sau kính xin Vũ ca ngươi nhiều hơn chiếu cố. Lý Thuần nói xong là đem một cái tinh xảo tuyệt đẹp trang bánh ngọt tốt lợi đến hòm đặt ở cửa sổ chỗ đó bàn làm việc phía trên, Diệp Vũ là chớp mắt nhớ tới, nữ nhân này hắn vừa rồi giống như là đang tại đại lễ đường bên kia thấy qua, là tân sinh biểu diễn chung một cái chủ vũ vũ giả, còn rất có tâm cơ nha. Về mình bây giờ nhân thiết cùng công lực phương thức Diệp Vũ tự nhiên là có rất lớn điều chỉnh, lấy hắn bây giờ đang ở Bắc Điện danh khí lực ảnh hưởng tới nói, tự nhiên không cần phải nữa giống bộ dạng trước kia chủ động. Ngược lại là thích hợp hơn bưng lấy cao lãnh một điểm, trừ bỏ cùng cá biệt, phỏng chừng rất nhiều đều cùng loại hôm nay cái này Lý Thuần giống nhau, chủ động giao hàng tới cửa. Đồng thời còn muốn đề phòng một điểm, đừng trúng cái gì tiên nhân khiêu, những cái này mặc dù chỉ là nữ minh tinh quân dự bị, nhưng đồng dạng là có không ít không như thế nào thành thật, dù sao rất nhiều sau lưng kỳ thật đều đã là có chuyên nghiệp người đại diện cùng kinh kỳ công ty, các nàng bất hội không có gì, sau lưng có chính là nhân giáo. Chương 224 này giới tân sinh thật không hành. Kỳ thật Lý Thuần vẫn là thực nghĩ Diệp Vũ bên này chủ động tiếp đón nàng đi vào cùng nàng thật tốt tâm sự, mà không phải là giống như bây giờ ngồi ở người gác cổng thất cách cửa sổ rất là bình tĩnh tùy ý có lệ. Đáng tiếc Diệp Vũ bên kia có vẻ giống như thật không có ý nghĩ như vậy, hoặc là chính mình biểu hiện quá mức chủ động, có chút đem nhân dọa, nhìn đến nghe đồn bát quái quả nhiên là tối không đáng tin cậy đồ vật, cái này không phải là thực đứng đắn sao. Nhìn Lý Thuần bóng lưng rời đi. Diệp Vũ trực tiếp là mở máy vi tính ra hack vào biểu diễn hệ đệ tử hồ sơ, nhìn lên 08 ban tân sinh tư liệu, bao gồm một chút ảnh thị tác phẩm cùng nghệ thi thời điểm hình ảnh ghi lại. Kia một chút không hiểu nghệ thi chưa từng tham dự sau lưng thực tế chân chọn công tác, hơn phân nửa đều cho rằng nghệ thi làm như là chàng chấm điểm trực tiếp trúng tuyển, nào có đơn giản như vậy, chính là thi vòng 2 nói là như thế này, nhưng cuối cùng trúng cử là nhất định phải có phương diện này hình ảnh ghi lại, từ lãnh đạo trường học nhiều lần lặp đi lặp lại phúc tra cuối cùng xác nhận. Nếu phát hiện làm việc thiên tư tồn tại rõ ràng tranh luận tình huống, nhất định là nghiêm túc xử lý. Biểu diễn hệ nhưng là tam đại học viện mặt tiền cửa hàng. Nghệ thi lão sư quyền lực quả thật rất lớn, thậm chí rất chất béo, nhưng muốn nói lấy thung úp voi có thể trực tiếp quyết định cái gì thí sinh trúng cử, kia vẫn có một chút quá khoa trương. Tuy rằng Diệp Vũ phải đi hàng năm để, bất quá nghệ thi bởi vì là tại đệ tử nghỉ đông tháng 2 để, tăng thêm lúc ấy người nhỏ, lời nhẹ sẽ không như thế nào tham gia. Tuy rằng cũng không biết là có thế nào tốt hơn mầm ghi danh, nhưng cơ bản lưu trình cùng quy củ là biết, dù sao hắn nhìn chằm chằm nghệ thi không phải là một ngày hay hai ngày. Diệp Vũ sở dĩ vẫn luôn thực chú ý nghệ thi, liền bởi vì Bắc Điện nghệ thi cũng không toàn bộ xem mặt, về phần cái gọi là thực lực, mỗi người một ý a, cho nên hàng năm kỳ thật đều có bởi vì một ít nguyên nhân, một chút chân chính điều kiện tốt rất xinh đẹp không có bị trực tiếp trúng tuyển, đây không thể nghi ngờ là làm Diệp Vũ tương đương tiếc nuối. Bất quá đang nhìn 08 ban biểu diễn hệ tân sinh tư liệu về sau, Diệp Vũ cảm thấy chính mình có tất yếu nhiều chú ý một chút sang năm tháng 2 để nghệ thi, phải dựa vào mấy cái nghệ thi lão sư ánh mắt. Sợ là một lần không bằng một lần, hành động không gặp là có nhiều thiên phú, nhan chỉ có vẻ giống như cũng đều càng ngày càng kém, tiếp tục như vậy không thể được, sở dĩ đến Bắc Điện, còn không phải là bởi vì bên này con nhóc chân đủ phiêu lược. Diệp Vũ cùng khác kia một chút đồng hành có thể không giống với, nhưng hắn là phi thường kiêng ăn. Chính là ngây thơ chỉ là xử nữ không ý nghĩa, không phải là chỗ chẳng phải ngây thơ cũng được, chỉ cần đủ phiêu lượng đủ mê người là được, bằng không tại sao phải đương cái gì ác ma. Ta con mẹ nó đều được ma rồi, đã hắc hóa, đương nhiên là muốn ngủ xinh đẹp nhất muội tử, đem kia một chút cái gọi là quốc dân nữ thần tiểu tiên nữ nhóm một đám dạy dỗ thành tính nô tiểu mẫu cầu, địt các nàng địt muốn ói, bằng không ta đồ gì. Các sư phụ, nghệ thi thủy quá sâu, ta sợ các ngươi đem cầm không được, vẫn để cho Vũ ca ta đến. Đồ chơi này ca quen thuộc, vẫn là giao cho ca đến nắm chắc. Phát hiện chỉ có Lưu Diệp Phi một người tới rồi, đã lên bàn cổ lực na chát rất là ngoài ý muốn nói như thế nào không thấy được lão. Vũ ca, hắn không theo lấy cùng một chỗ tới dùng cơm sao? Hắn một cái cửa phòng qua tới làm chi, dù sao chát chát phía sau ngươi nên trành khẩn điểm, tốt nhất là trực tiếp ở trong trường học mặt, bằng không. Gia hỏa kia cái gì đức hạnh ngươi có biết, phải nhiều lắm quản một điểm. Đã sớm là theo Lưu Diệc Phi thương lượng xong na chát rất là gật đầu bất đắc dĩ, đây coi là cái gì việc, chính mình tại Bắc Điện phụ cận nhưng là có xa hoa cao tầng nhà trọ ở, thế nào cũng ở hồi ký túc xá, mình bây giờ nhưng là đường đường chính chính thiên ước thiên kim, ai? Trần Ái không thể nghi ngờ, chính mình chính xác là quá hiền lành quá hoàn mỹ. Na chát ở cái kia phòng ngủ là đồng hương Địch Lệ Nhiệt ba cùng lớp cấp Thái Văn Tĩnh, hai người bọn họ đêm nay chỉ có Địch Lệ Nhiệt ba cái này tiểu đồng hương tại. Nàng tại Đài Khánh hôm đó đại biểu 07 ban biểu diễn điệu nhảy dân tộc. Bất quá na chát chính là thứ nhất học kỳ có trọ ở trường, bởi vì mới tiến đến đại học năm thứ nhất sinh viên mới là không cho phép rời trường, thường xuyên đều sẽ có luyện âm thanh, cần phải một cái rất lớn sáng sớm dừng tại sân thể dục tập hợp, theo rạng sáng chừng 6 giờ bắt đầu luyện, luyện đến buổi sáng 8 điểm trái phải, mới có thể giải tán hồi đi ăn cơm nghỉ ngơi chuẩn bị đi học. Luyện tiếng chủ yếu là lấy ca khúc hoặc diễn giải, luyện tập tiếng nói khí quan làm chủ. Chủ yếu nhìn phát tiếng người phải chăng thu được ổn định tâm lý trạng thái, có góc cường tinh thần khống chế năng lực. Hai là nhìn này phải chăng thành lập góc kiên cố phát tiếng trụ cột, cụ bị đối với phát tiếng khí quan chủ động chi phối năng lực, cũng chính là có thể phi thường chuyên nghiệp thông qua khống chế chính mình phát tiếng khí quan đến thực hiện một chút có nhất định phải cầu biểu diễn cùng phát tiếng. Đồng thời âm thanh biểu hiện lực phải chăng được đến phong phú cùng nâng cao, có thể đạt tới cùng biểu cảm thống nhất cảnh giới cũng giống vậy là trọng yếu phi thường. Chính là cuối cùng luyện tiếng trước tồn tại vấn đề là phụ được đến sửa đúng, có thể đạt tới một cái đủ tư cách biểu hiện. Muốn trở thành một cái diễn viên hợp cách, âm thanh, đài, hình, biểu hiện rất trọng yếu, tức thanh nhạc, lời kịch, hình thể, biểu diễn. Trong này thanh nhạc cùng lời kịch đều là cần phải thông qua luyện tiếng thực hiện, biểu diễn chung cũng có rất lớn một phần là cùng luyện tiếng có liên quan, cho nên luyện tiếng làm như là một cái diễn viên quan trọng nhất trụ cột, căn bản là tại tiến vào đại nhất sau liền muốn luyện lên. Cho nên nguyên tắc thượng đại một cái rất lớn nhị tân sinh tại đến trường thời kỳ là không cho phép tại bên ngoài nhận lấy diễn. Mà một tên ưu tú tốt diễn viên chủ yếu là nhìn tự tin, sức tưởng tượng, sức hiểu biết cùng kích tình, đây là đại nhị bắt đầu đề cập nội dung, cho nên sẽ dạy học thể hệ tới nói, Bắc Điện vẫn là thực chuyên nghiệp, chỉ có thể nói hiện nay người trẻ tuổi đều tâm phù khí táo chỉ vì cái trước mắt, có thể đạp đạp thật thật học tập đặt nền móng chính là thật không nhiều, rất nhiều chính là không lý tưởng lao một cái chính quy xuất thân thuận tiện mặt sau lăn lộn vòng. Cũng không phải thật tâm học tập, nâng cao chính mình. Giống na chát như vậy, trụ cột kỳ thật cũng không vững chắc, nhưng liền bởi vì lại là biểu diễn kỷ niệm ngày thành lập trường kịch nữ nhất, lại là tham gia diễn A Phàm Đạt, là một chút liền trở thành Bắc Điện đang học sinh bên trong kiệt xuất đại biểu, nghiễm nhiên chúng tinh phùng nguyệt trung tâm, nhìn giống dương mịch lớn như vậy phí chắc trở đuổi ăn tịch ưu tú học tỷ rất là ghen ghét. Chương 225 chúng tinh phùng nguyệt. Nghe được bốn phía những bạn học kia lão sư ca ngợi, cổ lực na chát dơ lên chính mình trang nước hoa quả ly thủy tinh gương mặt khách khí nói đào tỷ quá khen, kỳ thật ta tại đi Hollywood bên kia sau đó, là thật cảm giác được chính mình rất nhiều không chân, cho nên kế tiếp một năm này ta cũng không tính tại bên ngoài nhận lấy diễn, muốn lưu ở trường học nghiêm túc học tập nhiều lắng đọng lại một chút, mặt sau tính toán chuyển trở về phòng ngủ ở, còn muốn phiền toái đào tỷ ngươi nhiều hơn chiếu cố. Làm phụ đạo lão sư có biên chế lưu đào rất là ngoài ý muốn nhìn na chát liếc nhìn một cái. Đây chính là vừa mới tiến trường học cũng rất nổi danh Bạch Phú Mỹ, nghe nói nhà rất có tiền, đại tiểu thư tác phong còn rất nặng, vừa mới thông qua nghệ thi liền trực tiếp là tại Bắc Điện phụ cận mua trăm vạn hào trạch, không nghĩ tới đi một chuyến Hollywood một chút liền trở nên như thế phải cụ thể bắt đầu hiểu chuyện đến, chẳng lẽ Hollywood bên kia là thực sự có lợi hại như vậy? Lưu Đào bản thân chỉ có thể coi là một cái nhị tuyến diễn viên, tuổi tác cũng không nhỏ, cho nên cùng rất nhiều người cùng lứa giống nhau, tại thành công thi đậu biên chế về sau. Bắt đầu hỗn khởi học viện cùng chính kịch vòng tròn. Biên chế tại rất nhiều thanh niên diễn viên cùng đương hồng minh tinh nhìn đến xác thực không có giá trị gì, một tháng mấy ngàn nguyên tiền trợ cấp còn chưa đủ các nàng ăn bữa cơm. Nhưng chân chính hiểu công việc liền rõ ràng có biên chế diễn viên là cỡ nào nổi tiếng, người ăn chính là thanh xuân cơm, người khác cái kia mới là chân chính bát sắt. Chỉ cần bản thân ngoại hình thực lực kháo phổ, chính kịch bên này căn bản cũng không khuyết sắc sắc. Chính kịch tuy rằng không thể giống thần tượng kịch tiên hiệp kịch như vậy nhiệt độ cao động một chút là đại bảo, cũng không cho được rất cao cát xê, nhưng thu thị dẫn cùng nhiệt độ cũng không kém. Chỉ cần ngươi có thể biểu diễn một chút ương thị đại hí trọng yếu nhân vật, gần như là có thể thời gian dài cam đoan ngươi nhiệt độ cùng quốc dân độ, có cái này tại một chút buôn bán tính rất mạnh tiên ngẫu cổ ngẫu cần phải loại hình này thực lực phái diễn viên thời điểm, nhất định là ưu tiên suy nghĩ ngươi, chỉ cần là một mực phấn đấu tại tuyến đầu, vẫn là tại các loại đổi mới, sớm hay muộn đều có lật hồng thời điểm. Cho nên một chút có biên chế có chính kịch tài nguyên, hiện tại quá tức giận không có gì, mặt sau tùy thời khả năng lại lần nữa lật hồng, bất hội luân vì chợt lóe lên lưu tinh, có thể tế thủy trường lưu, liên tục không ngừng. Mà một chút thần tượng minh tinh lưu lượng minh tinh, một khi quá tức giận, liền chính xác là hoàn toàn lành lạnh, không còn có xoay người cơ hội, cho nên không ít chân chính người tinh người từng trải đều thừa dịp chính mình tuổi tác không quá lớn nhân khí cũng không tệ lắm thời điểm tìm lăn lộn cái biên chế. Mà muốn đạt được loại này biên chế, chỉ có 3 loại con đường. Một là kịch bản đoàn, cái này phải diễn thượng đã nhiều năm kịch bản được đến kịch bản vòng nhận thức có thể mới được, tốn thời gian cố sức độ khó rất lớn. Cái thứ hai chính là tại Tam Đại Học Viện Nhâm Giáo, không nhất định thật muốn đi làm lão sư, treo cái danh, ngẫu nhiên quá đi làm đánh tạp, hơn mấy tiết khóa là được, loại thứ này tự do nhất, bất quá cần phải quan hệ nhân mạch, là không thể dựa vào thực lực chen vào, cố gắng cũng không dùng. Một cái cuối cùng chính là đoàn văn công, đây là đơn giản nhất, tối không cần dùng đến cái gì quan hệ, cửa cũng rất thấp, chỉ cần hình tượng tốt, kiểm tra cùng thẩm tra chính trị có thể quá, thông qua khảo sát kỳ là được. Là rất nhiều thần tượng minh tinh lưu lượng minh tinh thứ nhất tuyển chọn, bất quá đó là vài năm sau sự tình. Làm giáo lãnh đạo đường viện trưởng bọn hắn tự nhiên là phi thường hài lòng Na Chát trả lời, là nhao nhao đối với nàng cổ vũ, đều đối với Na Chát ấn tượng tốt lắm, cảm thấy nàng tương lai là rất có thể làm, quyết định mặt sau gia tăng đối với Na Chát bồi dưỡng lực độ. Hiện tại Bắc Điện liền thiếu giống Na Chát như vậy trụ cột tốt kiên định khắc khổ sinh viên mẫu mực, rất nhiều đang học sinh đều có một chút quá mức chỉ vì cái trước mắt. Thực sự không phải là bọn hắn Bắc Điện dạy học chất lượng có vấn đề, dạy học chất lượng cao tới đâu, người đầu tiên được thành thật đi học nghiêm túc nghe giảng bài mới được, nhĩ lão là chạy ở bên ngoài tổ, cũng không trở về trường học đi học, thế nào đến kiến thức cơ bản đáng nói. Nói cho cùng, tất nhiên là phải có Na Chát ngươi giác ngộ như vậy mới đúng, trước kia rất nhiều đệ tử luôn nói trường học của chúng ta bất thông nhân tình, nhất định phải chờ các ngươi đại tứ mới bắt đầu tha các ngươi đi ra ngoài quay phim, cảm thấy là trường học làm chậm trễ các ngươi phát triển. Chẳng lẽ sớm một năm liền thực sự có trọng yếu như vậy? Nhìn hiện tại những cái này đang học sinh cùng tốt nghiệp, trừ bỏ thành tích văn hóa miễn cưỡng có thể nhìn bên ngoài, còn có cái gì thực lực? Rất nhiều niệm lời kịch đều niệm không rõ ràng lắm, trường học của chúng ta chính là như vậy dạy các ngươi. Không thực lực, bị người khác chửi bậy chúng ta Bắc Điện dạy học chất lượng không được, này còn không có gì, mấu chốt còn nói chúng ta dạy học không dục đức, giáo đi ra tự đức một cái so một cái kém, cái này có chút oan uổng chúng ta. Đây là chúng ta giáo dục có vấn đề sao? Xét đến cùng vẫn là trường học bình thường đều quá dễ nói chuyện. Hôm nay ta viện trưởng này đem lời phóng chỗ này, đại tam phía trước, ở trường thời kỳ đều không cho phép một mình nhận lấy diễn, mặc kệ ngươi có hay không ký hợp đồng, sau lưng có hay không ký kinh kỳ công ty, có phải hay không được vi ước đền tiền, này đều không được, không có ta viện trưởng này ký tên, ai đều không được, không tiếp nhận cái kia liền cồn suất trường học. Đại tam đại tư những cái này học tỷ cũng may. Một chút đại nhị tại giáo sinh là gương mặt không lời nhìn cổ lực Na Chát, ngươi trang bức về trang bức, nhưng đừng mang theo chúng ta, ngươi có biết ngươi như vậy đem chúng ta hại chính là có bao nhiêu thảm sao. Lưu Diệp Phi bàn này là tốt nghiệp làm chủ, Đồng Lệ Á đã ở, cho nên là che miệng cười trộm, rõ ràng chính là mượn đề tài để nói chuyện của mình, cầm lấy Na Chát đương thương làm cho, bất quá đổi lại góc độ, Na Chát lần này là trực tiếp vào trường học trọng điểm bồi dưỡng danh sách, mặt sau sợ là thật muốn nhất phi trùng thiên. Bắc Điện thật tình muốn phủng cái chiêu bài đi ra, rất khó sao. Không nói khác, chính là kim phấn thế gia như vậy ương thị niên độ đại hí, hoặc là tam đại đạo diễn tân diễn, không cần nữ nhất hào, chính là một cái nữ nhị, có thể trực tiếp đem một cái mới xuất đạo người mới trực tiếp nâng lên trời, mà trường học còn thực sự có phương diện này tài nguyên, điểm ấy Lưu Diệp Phi là rõ ràng nhất bất quá, bằng không nàng lúc trước dựa vào cái gì biểu diễn Vương Ngữ Yên cùng Tiểu Long Nữ. Địch Lệ Nhiệt ba ngược lại không suy nghĩ nhiều như vậy. Dù sao hiện tại cũng không có gì kịch tổ tìm nàng biểu diễn cái gì trọng yếu nhân vật, đi bên ngoài nhận lấy diễn cơ bản cũng là đóng vai phụ đương mời riêng diễn viên mệnh, còn không bằng tha nghỉ hè thời điểm đi, tự nhiên không biết là này có cái gì, ngược lại là phi thường hâm mộ đang bị chúng tinh phùng nguyệt Na Chát. Chương 226 ta không hộ chiếu. Nhìn thời gian, Diệp Vũ là trực tiếp đóng cửa lại phòng đại môn đi Na Chát nhà trọ, đêm nay nhưng là có tiết mục an bài, nhiều ngày như vậy cũng chưa xong phi thành, chỉ có thể là làm cái gãy cánh ác ma. Đêm nay như thế nào cũng phải người khoác thải phượng song phi yến một phen. Nguyên bản Diệp Vũ tính toán vẫn là thực hoàn mỹ, kế hoạch tại lúc này đây Hollywood hành trung thành công bắt Lưu Hiểu Lĩ Lưu Diệp Phi mẹ con, kết quả thật đi Hollywood cảm nhận được bên kia ngạo mạn sau đó, Diệp Vũ lập tức điều chỉnh lên chiến lược. Nếu lúc này đây không có biện pháp trang bức khoe ra, mượn cơ hội bắt dì Lưu, hoàn thành mẹ con thu thập, vậy trang chính nhân quân tử thâm sâu khó lường một điểm, không làm đối phương nhìn thấu chính mình chân chính hư thực. Bất quá đã ăn đến trong miệng Lưu Diệp Phi cùng Cổ Lực Na Chát, trở về quất thời gian xâm nhập trao đổi một chút, đến chăn lớn cùng ngủ tận hưởng tề nhân chi phúc, này không có gì à. Na Chát cùng Lưu Diệp Phi tự nhiên cũng là như thế này tính toán, tại tham gia hoàn trường học bên này tổ chức liên hoan, xem xong đêm nay tiêu điểm thăm hỏi về sau, liền trực tiếp uyển cự những người khác mời, cùng một chỗ lên tàu chuyên môn bảo mẫu xe trở về Bắc Điện bên kia nhà trọ.